Chương 2776, kiếm gãy tàn đao. Vâng. Trên không trung, ngay tại Nhiếp Phong Hoa lộ ra kiếm gãy một cái trước mắt, một cổ cường đại kiếm thế kích động khai mở, hướng về bốn phía không gian lan tràn. Hào cương kiếm thế. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được đáng sợ kiếm thế, nhao nhao ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Tuy nhiên Nhiếp Phong Hoa trong tay kiếm gãy nhìn về phía trên rất bình thường, thậm chí lại để cho người cảm thấy buồn cười, nhưng là trên thân kiếm bắt đầu khởi động lấy kiếm ý, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Coi như là mọi người đối với Nhiếp Phong Hoa rất đau hận, giờ phút này trong mắt cũng nhịn không được nữa toát ra sùng kính cùng kiên kỵ. Các ngươi bốn người, nhìn rõ ràng rồi, của ta kiếm gãy, thế nhưng mà rất ít ra khỏi vỏ. Vừa lúc đó, Nhiếp Phong Hoa mở miệng, khỏe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cong, lập tức thân ảnh khẽ động, kiếm gãy đột nhiên đâm xuống dưới. Ông! Lập tức, một đạo manh liệt kiếm ngân vang, vang vọng hư không, như cửu thiên hạc minh, như chuông lớn trợn tiếng nổ, trùng kích bốn phía hư không. Vâng! Nháy mắt sau đó, trên không trung bàng nhiên kiếm ý, lập tức hội tụ, một đạo bóng kiếm xuất hiện, khoảng chừng mấy vạn mét chi cự, kiếm quang đột nhiên tách ra, coi như liệt dương rơi xuống dưới đến. Khủng bố khôn cùng kiếm chi quang hoa, chói mắt sáng lạ. Thật đáng sợ. Mọi người trong nháy mắt này, cảm nhận được hùng hồn mà lăng lệ ác liệt kiếm thế, trong lòng đột nhiên trầm xuống, rất nhiều người lại tại kiếm thế áp bách phía dưới, tại chỗ thổ huyết. Khó có thể tưởng tượng, một gã võ giả, dựa vào một tay kiếm gãy, có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Vành! Vành! Vành! Vành! Lập tức, bốn gã tội bịa thủ hộ giả, đồng thời cảm giác được phô thiên cái địa kiếm thế uy áp, lại để cho thân thể của bọn hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức bắt đầu hạ thấp. Bốn người này, đích thật là tứ huynh đệ, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, cho nên khí thế dung hợp về sau, có khả năng sinh ra lực lượng, phi thường cường đại. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối mặt Nhiếp Phong Hoa một kiếm, nhưng lại như thế nào đều không chịu nổi. Nguy rồi! Điên ngục chứng kiến trước mắt một màn, sắc mặt hoảng sợ cả kinh, quái kêu đi ra. Hắn ha có thể nhìn không ra, bốn gã tội bia thủ hộ giả, đã không được. Các ngươi, ngăn không được ta đấy. Trên không trung, Nhiếp Phong Hoa thanh âm vang lên, cuồn cuộn như sấm, lập tức đáng sợ hơn kiếm thế phong xuất ra, như bành trướng sóng lớn, hướng về bốn gã tội bia thủ hộ giả hoành đẻ xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Vừa lúc đó, bốn gã tội bia thủ hộ giả rốt cục không chịu nổi kiếm áp, thân hình ngay ngắn hướng run rẩy, đồng thời thổ huyết. Thánh hồn tội bia, giữ không được. Ha ha ha, Nhiếp Phong Hoa người trên không trung, ánh mắt kiên định bên trong, tinh quang nổ bắn ra, trực tiếp lên tiếng cười như điên. Hắn từng là thánh hồn học viện người, nhưng là ly khai học viện một khắc này, lại trở thành học viện tội nhân. Phản bội sư môn, phản bội học viện, thánh hồn tội người, lớn nhất phản đồ, những vật này, hắn lưng quá lâu. Hiện tại, hắn muốn hủy diệt thánh hồn tội bịa, dỡ xuống trên vai gánh nặng. Vâng! Giữa không trung, bóng kiếm lao nhanh như rồng, đáp xuống, hướng về thánh hồn tội bịa rơi xuống. Một kiếm này lực lượng, sao mà khủng bố, một khi rơi xuống, thánh hồn tội bịa, tất nhiên toái không thể nghi ngờ. Không muốn! Điện ngục hai cái đồng tử đột nhiên run lên, thét chói tai vang lên hô lớn. Đáng tiếc chính là, hắn quá yếu, căn bản không ngăn cản được Nhiếp Phong Hoa. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người mắt thần đâu ngốc trệ, gắt gao nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống bóng kiếm. Dừng tay. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Soạt. Soạt. Soạt. Lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo xích đỏ như lửa hào quang, hướng về kia đạo bóng kiếm, gào thét lên trùng kích tới. Bành bành bành sau một khắc, sinh hồng hào quang oanh kích tại bóng kiếm phía trên, kiếm thật lớn ảnh bắt đầu chậm rãi băng liệt. Nhưng là bóng kiếm phía trên dư huy còn tại, ầm ầm áp hướng thánh hồn tội bia. Vâng! Nhưng ngay tại kiếm ý trùng kích rơi xuống một cái trước mắt, một đoàn màu xanh vầng sáng xuất hiện, vậy mà đem thánh hồn tội bia bao phủ ở, ngăn lại kiếm ý trùng kích. Nhận lấy cái chết. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung vang lên một đạo tiếng quát khẽ. Lập tức một đạo lăng lệ ác liệt tới cực điểm hắc mang xuất hiện, đúng là trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Bành! Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Phong Hoa trở tay không kịp, không cách nào làm ra phản ứng, một tiếng trầm đục bên trong, thân ảnh của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Ừ, kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lại sẽ phát sinh loại này biến cố. Mà ở thời điểm này, trên không trung xuất hiện ba đạo thân ảnh, ngật đứng ở đó ở bên trong, coi như ba tòa nguy nga giống như núi cao. Thánh hồn tam lão. Điền ngục nhìn rõ ràng ba người gương mặt, ánh mắt run lên, kinh ngạc địa hô lên. Thánh hồn tam lão. Phía dưới đám người nghe được cái tên này, tất cả giật mình, thần sắc lập tức trở nên rung động. Thánh hồn tam lão cái tên này, đối với thánh hồn học viện người đến nói, đương nhiên không xa lạ gì. Tại thánh hồn học viện bên trong, thánh hồn tam lão là không kém gì viện trưởng tồn tại, nói là bình khởi bình tọa cũng không quá đáng. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe được thánh hồn tam lão xưng hô, chính thức bái kiến người của bọn hắn, ít càng thêm ít. Giờ phút này, thánh hồn tam lão đồng thời xuất hiện, lại để cho mọi người như thế nào không kinh ngạc. Ba vị lão giả, sừng sững tại trên không trung, quanh thân khí thế hùng hồn vô cùng, mênh mông quần quận như biển. Tư đồ bắt dị, đường bà, đỗ không, đúng là thánh hồn tam lão. Tại vừa rồi trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay, phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Tư đồ bát dị ngăn lại Nhiếp Phong Hoa một kiếm, đường bà bảo hộ thánh hồn tội địa, đỗ không ra tay kích thường Nhiếp Phong Hoa. Kỳ thật tư đồ bát dị đã sớm chạy tới, nhưng hắn một mực không có ra tay, tự là đang đợi đường bà cùng đỗ không. Hắn biết nói, dùng một mình hắn thực lực, căn bản ngăn không được Nhiếp Phong Hoa. Ba người nhìn nhau, lập tức nhìn về phía một phiến trong hư không, tầm mắt đạt tới chỗ, là một đạo huyết sắc thân ảnh, đúng là Nhiếp Phong Hoa. Thánh hồn tam lão. Mà vào lúc này, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh động, cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một bước bước ra, đi vào thánh hồn tam lão trước mặt. Trên người của hắn có một đạo miệng máu, máu tươi nhưng đang không ngừng địa tuôn ra, nhưng là ánh mắt của hắn lại như cũ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, không có nửa điểm sợ hãi. Tư đồ bát dị nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái. Hắn cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể tựa hồ có một cổ dị lực, chính đang không ngừng địa ăn mòn lấy hắn võ thể. Thánh hồn tam lão, quả nhiên danh bất hư truyền, Nhiếp Phong Hoa linh giáo. Nhiếp Phong Hoa mở miệng lần nữa, ánh mắt trầm thấp mà kiên định. Nhiếp Phong Hoa, dừng ở đây a. Tư đồ bát dị tiến lên một bước, nói ra, chúng ta khả dĩ thả ngươi ly khai. Hơn nữa lão phu cam đoan, sự tình hôm nay, thánh hồn học viện sẽ không truy cứu. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Phong Hoa nhưng lại nở nụ cười, cười đến rất quái dị. Thánh hồn tam lão sắc mặt trầm thấp, gắt gao tập trung tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Tuy nhiên Nhiếp Phong Hoa lúc này bị thương, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhiếp Phong Hoa, ngươi không muốn không chừng mực, như vậy thu tay lại a. Cái lúc này, Đỗ Khung lạnh lùng mở miệng, nặng nề nói ra. Chuyện của ta không có làm xong, không sẽ rời đi. Nhiếp Phong Hoa nặng nề mở miệng, lập tức âm hiểm cười cười, chằm chằm vào Đỗ Khung nói ra, vừa rồi chính là ngươi đả thương của ta à. Đúng thì sao? Đỗ Khung ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Ta Nhiếp Phong Hoa làm việc, rất có nguyên tắc. Giúp ta đấy, ta nhớ hắn ân, tổn thương ta đấy, ta nhớ mối thù của hắn. Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi đả thương ta. Ta nhất định phải đánh trở về. Ừ. Đỗ Khung ánh mắt trầm xuống, cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa trong mắt hàn ý, tâm thần vậy mà không khỏi run lên. Ra tay đi. Ta đến linh giáo một chút, thánh hồn tam lão liên thủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa mở miệng lần nữa, trên tay của hắn, xuất hiện một tay tàn phá đại đao, đúng là hắn đao linh, tàn đao. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm song tu, đã một gã đao giả, lại là một gã kiếm giả. Mà giờ khắc này, hắn muốn đao kiếm đồng xuất rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2777, người thật ngông cuồng. Tàn đao. Tư đồ bát dị chứng kiến Nhiếp Phong Hoa trong tay tàn phá đại đao, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khoe miệng tùy theo rung động đống núp ních. Nhiếp Phong Hoa sở dĩ được xưng là thánh hồn học viện trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài, không chỉ là bởi vì hắn võ đạo thiên phú cường đại. Cũng bởi vì hắn sở tu võ đạo cực kỳ đặc thủ, đao kiếm song tu. Võ giả, có thể trở thành một gã đao giả hoặc là kiếm giả, cũng đã phi thường rất giỏi. Nhưng là Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại đã tu đao đạo, lại tu kiếm đạo. Kinh khủng nhất chính là, hắn tại đao kiếm lưỡng đạo chi đạt thành tựu cao, còn cực kỳ kinh người. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm hai đạo tạo nghệ, tùy ý xuất ra một cái, đều có thể xếp vào cao cấp nhất liệt kê. Nhiếp Phong Hoa cùng người chiến đấu, cực nhỏ có đao kiếm đồng xuất thời điểm, bởi vì hắn chỉ dùng đao hoặc là chỉ dùng kiếm, tựu có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận đối thủ. Bất quá hiện tại, đối mặt Thánh Hồn Tam Lão, hắn rốt cục muốn đao kiếm đồng xuất rồi. Thánh Hồn Tam Lão đều là cửu giai ngụy thánh cường giả, bất kỳ một cái nào đặt ở Thánh Hồn vực đều là đỉnh phong cường giả. Ba người liên thủ, đáng giá Nhiếp Phong Hoa đao kiếm tề ra. Nhiếp Phong Hoa, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta ba người một trận chiến? Đỗ Khung chứng kiến Nhiếp Phong Hoa trong tay tàn đao, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt run nhẹ nhẹ. Ta hôm nay đến, nhất định phải đem tên của mình theo Thánh Hồn tội bia phía trên lao đi. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm nơi tay, một đôi mắt trở nên càng thêm vô úy, hơn nữa trong mắt sát khí, rõ ràng trở nên cuồng bạo rất nhiều, lạnh lùng nói ra, nếu như các ngươi không ngăn cản ta, các ngươi vừa rồi tổn thương mối thù của ta, ta khả di không truy cứu. Làm càn. Thánh Hồn Tam Lão bên trong, một mực không nói gì Đường Bà mở miệng, quát khẽ nói, Nhiếp Phong Hoa, lão thân thừa nhận, ngươi thật sự là một gã thần võ chi tài, nhưng ngươi không khỏi cũng quá liều lĩnh. Lẻ loi một mình khiêu chiến toàn bộ Thánh Hồn Học Viện, Thánh Hồn Học Viện thành lập mấy trăm vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất. Chúng ta cố ý thả ngươi đi, ngươi cần gì phải gắt gao dây dưa. Ngươi muốn chiến, chúng ta hãy theo ngươi một trận chiến. Có thể để cho chúng ta Thánh Hồn Tam Lão liên thủ, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Nói xong, Đường Bà quanh thân khí thế có chút bắt đầu khởi động, hiển nhiên là đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Mà vào lúc này, Tư Đồ Bát Dị cũng mở miệng, trầm giọng nói ra, Nhiếp Phong Hoa, lão phu không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên ngươi bị nhất định vì thánh hồn tội người, nhưng ở lão phu trong mắt, ngươi như cũng là Thánh Hồn Học Viện người. Chỉ cần ngươi hôm nay ly khai, cho dù ta Tư Đồ Bát Dị thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, như thế nào? Hắn mà nói rơi xuống, lại để cho bên cạnh Đường Bà cùng Đấu Không, đều là sương sở. Xa xa Điền Ngục cũng là nhướng mày, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Ai cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Bát Dị vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Tuy nhiên hắn lời nói này không có có nói rõ Thánh Hồn Viện trưởng làm sai rồi, nhưng là tuyệt đối biểu lộ thái độ của mình, cũng không ủng hộ Thánh Hồn Viện trưởng lúc trước cách làm. Là trọng yếu hơn là, Tư Đồ Bát Dị hay là tại khích lệ Nhiếp Phong Hoa ly khai, thậm chí dùng chính mình tư nhân nhân tình. Tại trong mắt mọi người, trước mắt loại tình huống này, Tư Đồ Bát Dị hoàn toàn không cần nói như vậy. Nhiếp Phong Hoa hoàn toàn chính xác cường, nhưng là hắn dù sao chỉ là một người, hơn nữa vừa rồi đã bị Thánh Hồn Tam Lão đả thương. Tiếp tục chiến xuống dưới, hẳn là Thánh Hồn Tam Lão phần thắng càng lớn A. Nhưng là Tư Đồ Bát Dị hình như là tại hướng Nhiếp Phong Hoa yếu thế, cái này lại để cho mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Những người khác đương nhiên không biết, giờ phút này Tư Đồ Bát Dị đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Phong Hoa không có gì kết giao, nhưng hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa tuyệt đối không phải cái loại lời khi sư diệt tổ bại hoại. Hơn nữa vừa rồi hắn cảm giác đến, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể, có một cổ dị lực, chính đang không ngừng địa ăn mòn lấy hắn võ thể. Cho nên nếu như tiếp tục đánh xuống, cho dù Nhiếp Phong Hoa có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ bị trong cơ thể dị lực gây thương tích. Tư Đồ Bát Dị không muốn xem đến một gã tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Trừ lần đó ra, Tư Đồ Bát Dị còn có một cái khác mịt mở nguyên nhân. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa trên người, có một cổ hơi thở cùng Nhiếp Thiên rất giống. Cho nên hắn suy đoán, Nhiếp Phong Hoa có lẽ cùng Nhiếp Thiên, có nhất định được quan hệ. Hừ hừ. Tư Đồ Bát Dị mà nói rơi xuống, Nhiếp Phong Hoa đã trầm mặc một lát, lập tức nhưng lại đột ngột địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tư Đồ tiền bối, ta mời ngươi đám bọn họ ba người học viện nguyên lão, có thể cho các ngươi ba người một chiêu. Bình thản thanh âm, nhưng lại trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Vô số con mắt, mạnh mà trì trệ, coi như hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Nhiếp Phong Hoa, lại để cho Thánh Hồn Tam Lão một chiêu. Cương giả quyết đấu, sinh tử một cái chớp mắt. Nhất là đỉnh phong quyết đấu, càng là một chiêu khả dĩ quyết định sinh tử. Nhiếp Phong Hoa giờ phút này rõ ràng là chỗ ở thế yếu, nơi nào đến tự tin, lại vẫn muốn cho Thánh Hồn Tam Lão một chiêu. Sau một khắc, hiện trường một mảnh xôn xao, tiếng động lớn rầm rĩ bắt đầu. Nhiếp Phong Hoa là cái tên điên sao? Hắn đều bị thương, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Cái này tên phản đồ quá kiêu ngạo rồi, quả thực không đem thánh hồn tam lão để vào mắt, không đem thánh hồn học viện để vào mắt. Trách không được viện trưởng đại nhân, lúc trước muốn đem hắn trục xuất học viện. Quá cuồng vọng rồi. Muốn ta nói, lúc trước viện trưởng đại nhân, nên giết người này, cũng sẽ không có hôm nay một màn rồi. Đám người kêu to, nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa ánh mắt, oán độc vô cùng, hận không thể đem thứ hai từng khối xé, ăn sống sống nuốt đồng dạng. Nhiếp Phong Hoa, ngươi thật ngông cuồng rồi. Thật đúng là không đem chúng ta thánh hồn tam lão để vào mắt ta. Mà vào lúc này, Đấu Không nổi giận, ánh mắt lăng liệt như giết, quanh thân khí thế phóng đãng, sau lưng hư không đều đi theo chấn động bắt đầu. Tư Đồ Bát Dị cùng Đường Bà coi như tỉnh táo, nhưng cũng là ánh mắt nặng nề nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, trong mắt khó giấu tức giận. Bọn hắn thánh hồn tam lão tại toàn bộ thánh hồn vực, đều là đỉnh phong cường giả. Giờ phút này bị người như thế miệt thị, há có thể không giận. Ta không có xem thường các ngươi, chỉ là đơn thuần mà nghĩ cho các ngươi một chiêu mà thôi. Nhiếp Phong Hoa nhưng lại lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt thâm trầm, thần sắc như một cái đầm giếng cổ, không có bất kỳ chấn động. Hắn giờ phút này, thật không phải là cuồng vọng, chỉ là cảm thấy, chính mình từng là thánh hồn học viện người, cùng học viện ba vị nguyên lão giao thủ, nên lễ nhượng. Ta không cần biết ngươi là cái gì tâm tính. Cái lúc này, Đấu Không gầm nhẹ một tiếng, trong lòng đích nổi giận rốt cuộc gáp chế không nổi, toàn thân khí thế tuôn ra, giận dữ hét, đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được chúng ta. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn lập tức động, một trưởng hung hăng chụp được, lập tức cuồng bạo trưởng phong, dẫn động tứ phương ám vân, vậy mà trên không trung tạo thành một đạo màu đen vòi rồng, coi như vạn quân sóng lớn, hướng về Nhiếp Phong Hoa ầm ầm áp tới. Vâng! Lập tức! Hư không đột nhiên trầm xuống, không gian bị lập tức kéo nhanh, thiên địa một túc, bốn phía trở nên lờ mờ không ánh sáng. Phía dưới đám người, ánh mắt run lên, trong lòng rung động vô cùng. Đỗ Không không hổ là cửu giai ngụy thánh cường giả, một trưởng này lực lượng, trầm hùng mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ. Lao Đỗ, ta đến giúp ngươi. Mà đang ở Đỗ Không ra tay lập tức, Đường Bà thanh âm cũng vang lên, đồng dạng là một trưởng đánh ra, lập tức một đoàn lục mang xuất hiện. Lập tức bao phủ màu đen vòi rồng, vậy mà lại để cho vòi rồng hùng hồn khí thế, tăng lên gấp đôi. Một bên Tư Đồ Bát Dị, mày nhăn lại, thủ trưởng đã giơ lên mà bắt đầu, nhưng cuối cùng nhất lại không có đánh ra đi. Trên không trung, đối mặt Đấu Không cùng Đường Bà liên thủ một trưởng, Nhiếp Phong Hoa như núi địa sừng sững lấy, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, trong tay kiếm gãy tàn đao, lập tức giơ lên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2778, lấy một địch ba. Vâng. Ngay tại Nhiếp Phong Hoa giơ lên kiếm gãy tàn đao một cái trước mắt, không gian đúng là đột nhiên chấn động, lập tức bốn phía vạn mét ở trong không gian, vậy mà tại đao ý cùng kiếm ý ảnh hưởng phía dưới, trở nên bóp méo. Thật đáng sợ. Phía dưới mọi người, tại hơn 10 vạn mét bên ngoài, cảm nhận được khủng bố đao ý cùng kiếm ý, không khỏi ánh mắt run rẩy. Trong nội tâm rung động. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa trước người xuất hiện một mặt đao ý kiếm ý ngưng tụ thành hộ thuẫn, coi như vạn quân giống như núi cao, không thể phá vỡ. Quả nhiên, hắn giờ phút này cái phòng thủ, không công kích. Ầm ầm. Lập tức, màu đen vòi rồng rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại đao kiếm hộ thuẫn phía trên, lập tức hư không mãnh liệt nhoáng một cái, coi như muốn sụp đổ. Dầm dầm dầm lập tức, vô tận cuồng lực kích động khai mở. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Phong Hoa thân ảnh, đã bị cường đại trùng kích, lui về phía sau mấy bước, nhưng là lập tức liền ổn định. Sau một lát, trong hư không sóng cuồng tán đi. Nhiếp Phong Hoa đứng trên không trung, tóc dài bay lên, lạnh ngạo tuyệt thế. Lúc này, khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng là cũng không có bị thương nặng. Nhiếp Phong Hoa, ngươi quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài danh tiếng. Đấu Không ánh mắt lạnh lùng, nặng nề mở miệng. Cho dù hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ, lại thì không cách nào phủ nhận, Nhiếp Phong Hoa hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Hắn liên thủ với Đường Bà một trường, vậy mà cũng chỉ là đối với Nhiếp Phong Hoa tạo thành vết thương nhẹ. Như thế thực lực, Nhiếp Phong Hoa tại toàn bộ thánh hồn vực, cũng có thể đứng vào top 5 rồi. Mà đáng sợ nhất chính là, Nhiếp Phong Hoa còn trẻ như vậy, dùng thần cảnh võ giả niên kỷ đến tính toán, hay là một gã tuổi trẻ võ giả. Đường Bà mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, nhịn không được nhìn Tư Đồ Bát Dị một mắt. Vừa rồi Tư Đồ Bát Dị không có ra tay, nếu là ba người liên hợp một trường, chỉ sợ coi như là Nhiếp Phong Hoa, cũng muốn bị thương nặng a. Một chiêu đã qua, chúng ta khả dĩ chính thức đánh một trận. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa tiến lên một bước, nặng nề mở miệng, lập tức đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Bát Dị, nói ra, Tư Đồ tiền bối, ta và ngươi không là cựu nhân, nhưng chúng ta giờ phút này đứng ở mặt đối lập, hy vọng ngươi tôn trọng ta, không nếu hạ thủ lưu tình. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra cực độ bướng bỉnh. Tốt. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí thế bắt đầu khởi động bắt đầu. Vừa rồi một trường, chỉ là tập thể dục, kế tiếp mới được là bốn người chính thức quyết chiến. Rất tốt. Nhiếp Phong Hoa liều lĩnh cười cười, lăng âm thanh nói, hôm nay tiểu để cho ta kiếm gãy tàn đao, điên cuồng một lần. Tiếng cuồng tiếu rơi xuống, toàn thân của hắn, bắt đầu càng không ngừng tuôn ra đao kiếm chi ý. Quanh thân khí thế điên cuồng mà tăng vọt, bốn phía không gian coi như không chịu nổi hắn uy thế, kịch liệt địa đung đưa. Lúc này Nhiếp Phong Hoa, thân ảnh ngưng lập cao giữa không trung, như đao như kiếm, quanh thân khí tức đã có đao chi cuồng bá, lại có kiếm chi lăng lệ ác liệt. Người này thực lực, thật đúng mạnh đáng sợ. Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, cảm thụ được trong hư không truyền đến đao kiếm chi ý, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động. Nhiếp Phong Hoa lúc này biểu hiện ra ngoài lực lượng, cực kỳ khủng bố, chỉ sợ Ngụy Thánh Ngũ Giai trở xuống đích võ giả, tới gần hắn vạn mét ở trong, đều bị đao kiếm xu thế trực tiếp áp bách đến chết. Như thế khí thế cường đại, là Tư Đồ Bát Dị cuộc đời ít thấy đối thủ. Mà phía dưới mọi người, sắc mặt càng là rung động vô cùng. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, một ít hơi yếu một điểm võ giả, sớm đã thổ huyết mấy lần. Ra tay. Đỗ Khung cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa cường đại, gầm nhẹ một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước, hắn quanh thân lượn lờ lấy đáng sợ hắc khí, càng lúc càng nồng nặc, cả người coi như biến thành một đoàn ám vân, cuồn cuộn mà ra. Mà ở cùng thời khắc đó, Tư Đồ Bát Dị cùng Đường Bà cũng xuất thủ. Vâng! Hai cổ lực lượng đáng sợ, như lăn mình cự lòng, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, hướng về Nhiếp Phong Hoa hoanh áp đi qua. Tới tốt! Ha ha ha, đối mặt Thánh Hồn Tam Lão liên thủ công kích. Nhiếp Phong Hoa vô ý không sợ, ngược lại cười như điên, thân hình chấn động, quanh thân đao ý chi ý ầm ầm nổ khai mở, lập tức không trùng đúng là xuất hiện một đạo tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm của ảnh, gào thét xuất hiện, rung động thiên địa. Ầm ầm. Lập tức, Thánh Hồn Tam Lão công kích rơi xuống, trực tiếp hoanh kích ở đằng kia đao kiếm quang ảnh phía trên, hư không đột nhiên run lên, bốn phía trong không gian, vậy mà xuất hiện mấy đạo kéo vài trăm mét vết nứt không gian. Nhiếp Phong Hoa cùng Thánh Hồn Tam Lão lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, lần thứ nhất chính diện đụng nhau, vậy mà làm cho thời không xé rách. Mà ở sau một khắc, Thánh Hồn Tam Lão thân ảnh, vậy mà đồng thời cuồng lui, thật giống như bị cuồng lực trùng kích được bay rớt ra ngoài. Ba người tại một đám kinh hãi trong ánh mắt, ổn định thân thể, nhưng là sắc mặt của bọn hắn, nhưng lại lập tức đổi biến. Thánh Hồn Tam Lão thân là cửu giai ngụy thánh cường giả, đã là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại. Ba người đồng thời ra tay, chủ động công kích, tại chiếm được tiên cơ dưới tình huống, còn ăn phải cái lô vốn. Kết quả như vậy, là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Ba người tung hoành thánh hồn vực nhiều năm như vậy, trước mắt một màn, tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhiếp Phong Hoa thật sự cường đại được, quá mức. Thánh Hồn Tam Lão, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa thanh âm vang lên, lăng nhưng không sợ, liều lĩnh bá đạo, vang vọng trong hư không. Chỉ là rất đáng tiếc, ở trong mắt Nhiếp Mô, các ngươi hay là quá yếu. Một tiếng quá yếu, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh đã động, hắn quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo đao kiếm chi ý, lăng lệ ác liệt mà hùng hồn. Toàn bộ thánh hồn vực, có thể gặp đao ý cùng kiếm ý đồng thời tu đến tình trạng như thế võ giả, Nhiếp Phong Hoa tuyệt đối là một người duy nhất. Nhiếp Phong Hoa, ngươi quá cuồng vọng rồi. Đỗ Khung cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa quanh thân khí thế trở nên càng thêm cường hãn. Nhưng lại cũng không có sợ hãi, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh cái thứ nhất vọt tới, toàn thân lượn lờ hắc khí, trở nên bạo ngược mà bắt đầu, lại để cho hắn chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, đều lâm vào trong bóng tối. Quá yếu. Nhưng mà Nhiếp Phong Hoa nhưng lại lần nữa cười lạnh một tiếng, kiếm gãy tàn đao đồng thời đâm ra, khủng bố lực lượng nổ tại trong hư không, dễ như trở bàn tay khí thế, coi như có thể hủy diệt hết thảy. Bành. Lập tức một đạo đao kiếm quang ảnh rơi xuống, lập tức hàng lâm tại Đỗ Khung chỗ cái kia phiến không gian, không trung trực tiếp truyền ra một tiếng trầm đủ, một đạo huyết sắc thân ảnh thẳng tắp địa truy lạc, đúng là Đỗ Khung. Tại Nhiếp Phong Hoa trước mặt, Đỗ Khung một mình ra tay, quả thực tiểu là muốn chết. Lao Đỗ. Đường Bà Song Mâu run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đem Đỗ Khung tiếp được. Đỗ Khung tại Đường Bà dưới sự trợ giúp, ổn định thân hình, quanh thân dĩ nhiên là máu tươi chảy đầm địa, cơ hồ nhìn không ra hình người. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Nhiếp Phong Hoa liền trực tiếp đã muốn Đỗ Khung nửa cái mạng. Đỗ Khung tiền bối, vừa rồi một chiêu, xem như ta đáp lễ ngươi. Nhiếp Phong Hoa ngưng lập không trung, như một ma thần, lạnh lùng nói ra. Trước khi thời điểm, Đỗ Khung ra tay đả thương hắn, lúc này, hắn quyết đoán báo thủ. Nhiếp Phong Hoa, ngươi đáng chết. Đường Bà nặng nề gầm nhẹ, một đôi mắt oán độc vô cùng, sắc ý nặng nề. Mà giờ khắc này, phía dưới mọi người, nhưng lại sắc mặt rung động cực kỳ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Phong Hoa tại bị thương dưới tình huống, trước hết để cho một chiêu, sau đó còn có thể một chiêu trọng thương Đỗ Khung. Kỳ thật bọn hắn không biết, Nhiếp Phong Hoa vừa rồi một chiêu, đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không mà nói, Đỗ Khung dĩ nhiên là một cỗ thi thể rồi. Tư Đồ, không nếu suy nghĩ. Cái lúc này, Đường Bà đột nhiên nhìn về phía Tư Đồ Bác Dị, thấp giọng quát lên, chúng ta giết hắn đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2779, đến cực điểm một trận chiến. Tư Đồ Bát Dị cho mày, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ tại gặp phải một cái trầm trọng lựa chọn. Tư Đồ, chúng ta ra tay đi. Đỗ Khung giờ phút này sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, một đôi mắt nhưng lại càng thêm thị sát, cùng thanh hô. Chẳng lẽ Tam Lão muốn điền ngục ở một bên nhìn xem, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt bá địa nhất biến, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Xem ra ta xem thường thánh hồn Tam Lão. Nhiếp Phong Hoa giờ phút này cũng nhìn ra mánh khỏe, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ba vị tiền bối, các ngươi còn có cái gì át chủ bài, cho dù xử đi ra ai Nhiếp Mộ Phụng bồi đến cùng. Nhiếp Phong Hoa, ngươi thật sự không thể rời đi sao? Tư Đồ Bát Dị đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lại là có thêm thật lớn bất đắc dĩ. Tư Đồ tiền bối, ta Nhiếp Phong Hoa là tự nhiên mình làm việc nguyên tắc. Thì ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ, yên tâm ra tay đi. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, nếu như Nhiếp Phong Hoa hôm nay thất bại, hoặc là chết ở ba vị tiền bối trên tay, đó cũng là Nhiếp Phong Hoa mệnh. Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, mặt sắc mặt ngưng trọng mà thống khổ. Tư Đồ, đây là hắn tự tìm, trách không được chúng ta. Cái lúc này, Đỗ Khung mở miệng lần nữa, hung hăng nói ra. Tư Đồ Bát Dị ánh mắt đột nhiên run lên, âm thanh lạnh lùng nói, Nhiếp Phong Hoa, đã ngươi cố ý mà làm, vậy thật sự chẳng trách lão phu. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Bà cùng Đỗ Khung, trọng trọng gật đầu. Tốt. Đường Bà cùng Đỗ Khung đồng thời đáp lại, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Tư Đồ Bát Dị thân ảnh. Phía dưới mọi người, chứng kiến thánh hồn Tam Lão tụ lại với nhau, tựa hồ phải có điều động tác, không khỏi thần sắc run rẩy. Không biết ba người muốn làm gì. Vânh! Vânh! Vânh! Tư Đồ Bát Dị ba người nhìn nhau một mắt, lập tức liền bắt đầu điên cuồng mà phóng thích quanh thân khí thế. Ba cổ trùng thiên khí thế, bàng nhiên mênh mông, cực kỳ khủng bố, coi như muốn xé rách trời xanh. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ba cổ khí thế, vậy mà ở trên không bên trong dung hợp, lập tức đáng sợ uy áp điên cuồng tăng vọt, như ngàn vạn sóng cuồng. Kích động tại trong hư không, bốn phía không gian lập tức trở nên vặn mẹo, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Ừ. Nhiếp Phong Hoa lông mày có chút ngưng tụ, trong nội tâm kỳ quái. Tư Đồ Bát Dị ba người thuộc tính, rõ ràng là bất đồng, vì cái gì có thể dung làm một thể. Quả nhiên là mà ở mặt khác một bên, Điền Ngục sắc mặt kinh hãi vô cùng, đôi mắt nhỏ chừng đã đến lớn nhất, trong nội tâm sợ hãi nói, thánh hồn bí thuật. Hắn vừa rồi thì có đoán cảm giác. Thánh hồn Tam Lão vô cùng có khả năng muốn sử dụng trong truyền thuyết thánh hồn bí thuật. Mà bây giờ, hắn chứng kiến Tam Lão khí thế dung làm một thể, trong nội tâm kết luận, ba người đúng là tại sử dụng thánh hồn bí thuật. Thánh hồn bí thuật, vẫn luôn là thánh hồn học viện truyền thuyết, chưa từng có người chính thức bái kiến. Nghe đồn rằng, thánh hồn bí thuật là một loại thánh giai vũ kỹ, phi thường đáng sợ. Bởi vì thánh hồn vực không có chính thức thánh cảnh võ giả, cho nên dưới tình huống bình thường là không thể nào có người luyện thành thánh hồn bí thuật. Nhưng là có một loại truyền thuyết, nếu như hơn nhiều tên ngụy thánh đỉnh phong võ giả, cùng một chỗ tu luyện, trong lòng ý tương thông dưới tình huống, có khả năng tu thành thánh hồn bí thuật. Điền Ngục tại thật lâu trước khi, tiểu nghe nói qua, thánh hồn Tam Lão đã tu thành thánh hồn bí thuật. Nhưng hắn thủy chung không tin, giờ phút này tận mắt thấy, mới chính thức tin. Ánh mắt của hắn nóng bỏng vô cùng, muốn muốn tận mắt biết một chút về, trong truyền thuyết thánh giai vũ kỹ, mạnh như thế nào. Ừ. Nhiếp Phong Hoa cảm giác được thánh hồn Tam Lão quanh thân chỗ phóng thích khí thế, càng ngày càng mạnh, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, một mực ánh mắt kiên định, có chút đã có một tia chấn động. Thánh hồn Tam Lão chỗ hiển lộ ra lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, cho dù hắn là Nhiếp Phong Hoa, giờ phút này cũng không khỏi được động dung. Xem ra, của ta xác thực xem thường bọn họ ba người. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm nói ra, chẳng lẽ một chiêu kia, muốn dùng tại ba người bọn họ trên người sao? Phía dưới tất cả mọi người, nhìn qua thánh hồn Tam Lão, càng là tâm thần run rẩy, rung động đến tột đỉnh. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, thánh hồn vực bên trong, thậm chí có cường đại như thế tồn tại. Nhiếp Phong Hoa, ngươi giờ phút này dừng tay, còn kịp. Thánh hồn Tam Lão quanh thân khí thế, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, Tư Đồ Bát Dị thanh âm lần nữa vang lên, hắn nguyện ý cho Nhiếp Phong Hoa một cơ hội cuối cùng. Hắn tin tưởng, thánh hồn bí thuật vừa ra, không ai có thể chống đỡ được. Ba vị tiền bối, Nhiếp Phong Hoa linh giáo. Nhưng Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại giống như căn bản không có nghe được Tư Đồ Bát Dị mà là cao quát một tiếng, lập tức hai tay cùng lúc động. Ngay tại sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Trong tay hắn kiếm gãy tàn đao, vậy mà dung làm một thể rồi. Ừ, một màn quỷ dị, lại để cho thánh hồn Tam Lão ngay ngắn hướng sững sờ, sắc mặt có chút quái dị. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Phong Hoa kiếm gãy tàn đao, rõ ràng còn có thể đào kiếm hợp thể. Mà đang ở kiếm gãy tàn đao hợp thể một cái trước mắt, Nhiếp Phong Hoa quanh thân khí thế đột nhiên thay đổi, khí tức tăng vọt mấy lần không chỉ, coi như một dựng ở ngàn vạn hùng trên đỉnh cự nhân, khí thế dung chuyển thiên địa, lại để cho người cảm giác được tâm thần sợ run. Ngay sau đó sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa quanh thân đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ ánh đao kiếm quang, phô thiên cái địa, hùng hồn mà lăng lệ ác liệt. Chỉ là trong chớp mắt, ánh đao kiếm quang liền tràn ngập cả phiến thiên địa, bốn phía không gian bị chiếu sáng, chói mắt mà sáng lạ. Nhưng là mặc cho ai cũng biết, cái này màu phát sáng chói mắt tình cảnh phía dưới, ẩn chứa chính là đáng sợ nhất sát cơ. Ra tay. Vừa lúc đó, Tư Đồ Bát Dị thanh âm vang lên, lập tức thánh hồn Tam Lão ngay ngắn hướng động, bọn hắn quanh thân cuồng bạo khí thế, trực tiếp nổ mở. Lập tức, trên không trung xuất hiện một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ, khủng bố khôn cùng khí thế, coi như thiên hà truy lạc. Ông! Mà ở sau một khắc, huyết sắc bàn tay khổng lồ rơi xuống, trong hư không truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, coi như thiên địa đều không chịu nổi cổ lực lượng này, tại dên gì? Vâng! Hùng hồn khôn cùng sức lực lớn, tại trong hư không lan tràn khai mở, hướng về đại địa rơi xuống. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng trầm xuống, coi như ngực trực tiếp bị người đè ép một khối vạn cân cự thạch. Phốc phốc phốc vô số người miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Mà ở cái kia trên không trung, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh động, toàn thân đao ý cùng kiếm ý tại trong chớp mắt dung hợp cùng một chỗ, một đạo đao kiếm quang ảnh xuất hiện, như một đầu bị nhốt tại trong vực sâu vạn năm cự long, trùng thiên gào thét. Vâng! Ông! Huyết sắc bàn tay khổng lồ, đao kiếm quang ảnh, trên không trung gào thét kích minh, coi như hai đầu đến từ thái cổ hồng hoang cự thú, lẫn nhau trùng kích mà đến. Vô số ánh mắt, kinh hãi tới cực điểm, sáng quắc địa nhìn qua trên không trung một màn. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng, rốt cục đối với đụng vào nhau, lập tức trên không trung bộc phát ra ầm ầm nổ vang, vô tận điên cuồng lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích động lan tràn. Rắc rắc rắc đáng sợ mà cuồng bạo lực lượng, hủy diệt lực rất mạnh, bốn phía hư không cuối cùng nhất không chịu nổi, càng không ngừng băng liệt. Dầm dầm dầm lập tức, từng đạo thời không phong bạo xuất hiện, quấy tại trong hư không, đáng sợ mà điên cuồng, coi như thiên địa tận thế đã đến. Nhiếp Phong Hoa cùng thánh hồn Tam Lão thân ảnh, hoàn toàn bị bao phủ tại cuồng lực sóng lớn bên trong, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2780, không là giết người. Dầm dầm dầm trên không trung, từng đạo cuồng lực trùng kích xuống, coi như từ trên trời giáng xuống thác nước, hướng về đại địa rơi xuống. Ầm ầm. Bành bành bành. Trên mặt đất, từng tòa cao điểm đã bị trùng kích, nhao nhao sụp đổ đình trệ. Toàn bộ thánh hồn sơn mạch, tại cuồng lực trùng kích xuống, rõ ràng đều tại đung đưa, coi như cũng bị hủy diệt. Mà ở băng hỏa cốc bên ngoài, cự sơn cự hà huynh đệ nhìn qua hư không phía trên rơi xuống cuồng lực, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn vậy mà đồng thời phóng lên trời, toàn thân lực lượng tuôn ra phóng thích, dùng thân hình là hộ thuẫn, thủ hộ băng hỏa cốc. Giờ phút này, Nhiếp Thiên đang tại băng hỏa hồ trung tu luyện, hơn nữa đang tại thời khắc mấu chốt, nếu là bị quấy rầy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sơn Hà huynh đệ, giờ phút này trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, coi như là liều thượng tánh mạng, bọn hắn cũng nhất định phải bảo trụ băng hỏa cốc. Dầm dầm dầm trên không trung, một cổ lực lượng trùng kích xuống, oanh kích tại Sơn Hà huynh đệ trên người, lại để cho bọn hắn thân hình không khỏi run rẩy lên. Lúc này bọn hắn sử dụng một mạch Sơn Hà, nhưng thực lực của bọn hắn, thật sự quá yếu. Phúc! Phúc! Kiên trì mấy giây thời gian về sau, Sơn Hà huynh đệ thân hình đồng thời run lên, cuốn phun máu tươi không chỉ. Nhiếp Phong Hoa cùng thánh hồn tam lao đổi bính, chỗ phóng xuất ra lực lượng thật là đáng sợ, cho dù chỉ là dư huy, cũng là Sơn Hà huynh đệ không cách nào chống cự. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, cự Sơn cự Hà rốt cục chống đỡ không nổi, thân ảnh đồng thời truy lạc, hướng về mặt đất nện xuống đến. Lập tức, lực lượng đáng sợ rơi xuống, lập tức muốn oanh kích tại băng hỏa cốc. Loại này cùng lực, một khi rơi xuống, tuyệt đối có thể đem băng hỏa cốc trực tiếp san thành bình địa. Nguy rồi! Cự Sơn cự Hà hai người còn trên không trung, sắc mặt kinh hãi vô cùng, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn giờ phút này trô lo lắng, không phải mình, mà là Nhiếp Thiên. Nếu như băng hỏa cốc bị hủy, đối với Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Vâng! Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, lập tức phóng thích, đem trọn cái băng hỏa cốc bao phủ lại. Bành bành bành lập tức, lực lượng đáng sợ rơi xuống, cũng là bị vẻ này hùng hồn lực lượng ngăn lại, lập tức nứt vỡ. Cự Sơn cự Hà thân ảnh rơi xuống, khó khăn lắm ổn định, đột nhiên quay người, chứng kiến đứng phía sau một gã lao giả, đúng là Hoa Nhất Như. Ngươi là ai? Sơn Hà huynh đệ cũng không nhận ra Hoa Nhất Như, đồng thời kinh hãi một tiếng, hoảng sợ hỏi. Nhiếp Thiên có phải hay không trong cốc? Hoa Nhất Như không có trả lời hai người, mà là sắc mặt trầm thấp mà hỏi thăm. Ừ, cự Sơn cự Hà nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn nhìn ra được, Hoa Nhất Như hiển nhiên là đến hỗ trợ, cho nên an tâm không ít. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng địa nhìn xem trên không trung, nặng nề nói ra, cái này tòa đại trận bảo trụ băng hỏa cốc không có vấn đề, hai người các ngươi ngay ở chỗ này trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, hiểu chưa? Minh bạch. Cự Sơn cự Hà trọng trọng gật đầu. Hoa Nhất Như lúc này sắc mặt nhưng lại càng thêm ngưng trọng, trong nội tâm thở dài, Nhiếp Phong Hoa, ngươi vì cái gì cái lúc này đã đến a? Hắn thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa hội vào lúc này xuất hiện. May mắn hắn tới kịp lúc, dùng một tòa đại trận, bảo trụ băng hỏa cốc, nếu không tiểu phiền toái lớn. Kỳ thật Hoa Nhất Như lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Phong Hoa, hoàn toàn thật không ngờ, thứ hai thực lực thật không ngờ nghịch thiên. Hắn đem Nhiếp Thiên đưa đến Thánh Hồn Học Viện, có kế hoạch của mình cùng an bài. Nhưng là Nhiếp Phong Hoa đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lúc này, hắn đang suy tư, Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên phụ tử, phải chăng có thể gặp mặt. Mà ở cùng thời khắc đó, băng hỏa hồ bên trong, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Tuy nhiên băng hỏa cốc bảo trụ rồi, nhưng là ngoại giới lực lượng hay là chuyển tới, đối với hắn đột phá đã tạo thành một ít quấy nhiễu. May mắn Lục Lục phong bế hắn và ngoại giới liên hệ, bằng không mà nói, nếu là hắn nghe được Nhiếp Phong Hoa cùng Thánh Hồn Tam Lao ở giữa đối thoại, tuyệt đối sẽ tâm thần thắc loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nhiếp Thiên, nhất định phải chịu đựng a. Tiểu mèo mập âm thầm cầu nguyện lấy, hy vọng Nhiếp Thiên có thể thuận lợi đột phá. Giờ phút này Nhiếp Thiên ở vào nhất giai đoạn mấu chốt, chỉ cần có thể ổn định tâm thần, rất nhanh có thể đột phá. Băng hỏa cốc bên ngoài, Thánh Hồn Sơn mạch trên không. Hồi lâu bên trong, vô tận sóng cuồng rốt cục chậm rãi tán đi. Bốn đạo thân ảnh, chậm rãi trở nên rõ ràng, xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong, đúng là Nhiếp Phong Hoa cùng Thánh Hồn Tam Lão. Lúc này Nhiếp Phong Hoa, quanh thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt trắng bệch như xác, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, coi như là rách trong gió, tùy thời cũng có thể rơi xuống dưới đến. Nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt, toàn thân khí tức lại vẫn phi thường ổn định. Lại nhìn thánh hồn tam lão, toàn thân huyết nhục mơ hồ, từng đạo miệng máu xoay tròn lấy, thật giống như bị vô tận lưỡi dao sắc bén vết cắt, ba người nâng cùng một chỗ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ánh mắt của bọn hắn, run rẩy không thôi, rung động mà hoảng sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn sử dụng thánh hồn bí thuật dưới tình huống, lại có thể biết là trước mắt loại kết quả này. Nhiếp Phong Hoa thật sự quá cường đại, đao kiếm hợp thể về sau khí thế, tăng vọt mấy lần không chỉ. Phía dưới đám người, đang nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, kinh hãi tới cực điểm. Ai cũng nhìn ra, lúc này đây đến cực điểm đối bính, Nhiếp Phong Hoa thắng. Thánh hồn tam lão chỗ bị thương, hiển nhiên so Nhiếp Phong Hoa quá nặng. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Phong Hoa lấy một địch ba, đối mặt thánh hồn bí thuật, lại vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhiếp Phong Hoa, cường đại làm cho người khác tức lộ ruột. Cái này, điều này sao có thể? Trên không trung bên kia, Điền Ngục kinh hãi mở miệng, một đôi mắt trừng được thiết tròn, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Thánh hồn tam lão thánh hồn bí thuật, rõ ràng bại bởi Nhiếp Phong Hoa. Thánh hồn bí thuật thế nhưng mà thánh giai vũ kỹ a. Nhiếp Phong Hoa dựa vào cái gì có thể chiến thắng thánh giai vũ kỹ? Thánh hồn bí thuật, đích thật là thánh giai vũ kỹ, nhưng là thánh hồn tam lão dù sao cũng là ngụy thánh cường giả, không phải chân chính thánh nhân. Coi như là ba người khí thế liên hợp, cái kia cũng chỉ là đến gần vô hạn thánh nhân, mà không phải là chính thức thánh nhân. Cho nên thánh hồn tam lão căn bản không cách nào phát huy ra thánh hồn bí thuật chính thức uy lực. Nếu quả thật thánh giai vũ kỹ lực lượng phát huy ra đến, Nhiếp Phong Hoa là kiên quyết không cách nào chống cự. Ba vị tiền bối, Nhiếp Phong Hoa đa tạ. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa thanh âm vang lên, hắn thân hình chấn động, quanh thân máu đen gột rửa không còn, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là khí thế còn đang, hơn nữa cực kỳ lăng lệ ác liệt. Giờ này khắc này, nếu như hắn ra tay, khả dĩ dễ dàng địa diệt sát thánh hồn tam lão. Chúng ta, thất bại. Tư Đồ Bát Dị hai cái đồng tử run lên, cho dù trong mắt có thật lớn không cam lòng, nhưng vẫn là nặng nề mở miệng. Đỗ Khung sắc mặt rung động vô cùng, nhưng lại cũng không ý kỵ, dùng hết trong cơ thể khí lực, gầm nhẹ nói, thánh hồn tam lão, bị bại tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đỗ Khung tiền bối, Nhiếp Mô đến thánh hồn học viện, cũng không phải là giết người. Nhiếp Phong Hoa nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, gắt gao tập trung tại thánh hồn tội bia phía trên. Hắn trở về thánh hồn học viện, không phải vì giết người mà đến, mà là vì lao đi thánh hồn tội bia thượng danh tự. Ngươi! Phúc! Đường Ba mở miệng, nhưng vừa muốn nói chuyện, thân hình là được run lên, trực tiếp miệng phun máu tươi. Bọn hắn bị thương quá nặng đi, coi như là muốn ngăn cản Nhiếp Phong Hoa, cũng bất lực. Hơn nữa cái lúc này, không có người có thể ngăn cản Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Phong Hoa bị thương, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, khí thế vẫn còn. Vô luận là Điền Ngục hay là tội bia thủ hộ giả, đều ngăn không được hắn. Ba vị tiền bối, xin lỗi. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên quay người, chuẩn bị hướng về thánh hồn tội bia mà đi. Nhiếp Phong Hoa. Nhưng vừa lúc đó, một phiến trong hư không, một đạo trầm thấp như giết thanh âm, nhưng lại vang lên, lãnh lệ vô cùng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2781. Vô sỉ cực kỳ. Ừ. Trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm, lại để cho Nhiếp Phong Hoa ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ trầm thấp. Cái này một giọng nói, hắn qua quen thuộc, khắc cốt minh tâm quen thuộc. Quỷ quốc chú thế. Sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức nhìn về phía một phiến hư không, trong ánh mắt hận ý, như lửa diễm dữ dằn. Trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh hàng lâm. Ngật đứng ở đó ở bên trong, như là một tòa hắc ám núi lớn, lại để cho người cảm giác được vô cùng áp lực. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thánh Hồn Học Viện Viện trưởng, Nhiếp Phong Hoa từng đã là lao sư, quỷ cốc chú thế. Viện trưởng đại nhân. Phía dưới đám người, chứng kiến quỷ cốc chú thế thân ảnh, thần sắc trì trệ, kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, quỷ cốc chú thế vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Tư Đồ Bát Dị chứng kiến quỷ cốc chú thế, một tấm mặt mo này âm trầm tới cực điểm, trong mắt có khó có thể che giấu tức giận. Thánh hồn tam lão cùng Nhiếp Phong Hoa liều mạng cái lưỡng bại câu thương, mà quỷ cốc chú thế ngay sau đó xuất hiện. nắm bắt thời cơ được như thế tinh chuẩn, sẽ là một cái trùng hợp sao? Đường bà cùng Đỗ Không hai người, sắc mặt cũng phi thường ẩm chậm, trong lòng trong cơn giận dữ. Bọn hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra cái gì. Nếu như nói quỷ cốc chú thế không phải ẩn núp tại trong hư không, cùng đợi tốt nhất xuất hiện thời cơ, quỷ cũng không tin. Thánh hồn tam lão lập tức cảm giác được, một loại bị người lợi dụng phẫn nộ. Viện trưởng đại nhân, mà đổi thành bên ngoài một bên điền ngục, chứng kiến quỷ cốc chú thế xuất hiện, nhưng lại ánh mắt vui vẻ, lập tức trực tiếp tránh tới, lớn tiếng nói, viện trưởng đại nhân, ngài trở về vừa vặn a. Nhiếp Phong Hoa cái này tên phản đồ quá kiêu ngạo rồi, hy vọng viện trưởng đại nhân. Quỷ cốc chú thế một đôi mắt lạnh lẽo trầm xuống, khoát tay đánh gãy điền ngục sau đó nhìn về phía Tư Đồ Bát Dị ba người, có chút không người, cười nói, tam lão, các ngươi tân thua lỗ. Chuyện kế tiếp, giao cho bổn viện trưởng A. Quỷ cốc, ngươi. Phúc. Đường bà chứng kiến quỷ cốc chú thế một bộ giả mù sa mưa bộ dạng, ngực càng thêm bị đè nén, muốn nói điều gì, nhưng lại một ngụm máu tươi, lại lần nữa phun tới. Tư Đồ Bát Dị tranh thủ thời gian giữ chặt đường bà, ý bảo thứ hai không chỉ nói lời nói. Tam lão, bổn viện trưởng xem các ngươi bị thương rất nặng, hay là không muốn sống ở chỗ này, trở về tu dưỡng A. Quỷ cốc chú thế cười nhạt một tiếng, nhưng lại khó giấu vẻ mặt tâm hiểm. Đỗ Khung nắm đấm nắm được khanh khách quả mớn, hận không thể đem quỷ cốc chú thế ăn sống nuốt tươi. Hắn lúc này cảm giác, mình tựa như là bị người lợi dụng đã xong, liền trực tiếp ném qua một bên cầu. Chúng ta đi. Tư Đồ Bát Dị vẻ mặt tâm trầm, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo đường bà cùng Đỗ Khung ly khai. Bọn hắn đã bị quỷ cốc chú thế lợi dụng, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không có gì dùng. Về phần quỷ cốc chú thế muốn xử lý như thế nào Nhiếp Phong Hoa, bọn hắn căn bản không có năng lực can thiệp. Dùng quỷ cốc chú thế tàn nhẫn, thế nhưng mà quyết không cho phép người khác nhúng tay. Chỉ là bởi như vậy, sẽ đem Nhiếp Phong Hoa hại khổ. Nếu như là trước khi đỉnh phong trạng thái ở dưới Nhiếp Phong Hoa, đủ để cùng quỷ cốc chú thế một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng lại bản thân bị trọng thương, hiển nhiên không thể nào là quỷ cốc chú thế đối thủ. Quỷ cốc chú thế nhìn qua thánh hồn tam lão ly khai thân ảnh, khoe miệng có chút dơ lên, lập tức đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Phong Hoa trên người. Lợi hại! Nhiếp Phong Hoa nhìn xem quỷ cốc chú thế, trong mắt không có sợ hãi, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái thánh hồn viện trưởng, tốt một cái quỷ cốc chú thế à. Không hổ là Nhiếp Phong Hoa lão sư, cái này một phần hèn hạ vô sỉ, Nhiếp Phong Hoa vĩnh viễn học không được à. Giờ phút này, Nhiếp Phong Hoa tức giận trong lòng, đã đạt đến cực điểm. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, trước khi thời điểm, quỷ cốc chú thế căn vốn cũng không phải là không tại học viện, mà là một mực tại tránh hắn. Không hề nghi ngờ, vừa rồi từng màn chiến đấu, quỷ cốc chú thế đều nhìn ở trong mắt. Quỷ cốc chú thế quả nhiên âm độc vô cùng, không có nắm chắc cùng Nhiếp Phong Hoa chính diện một trận chiến, tự lợi dụng thánh hồn tam lão, đến suy yếu Nhiếp Phong Hoa. Phần này thủ đoạn, thành phủ, ác độc. Nhiếp Phong Hoa, ngươi cũng không hổ là ta quỷ cốc chú thế đệ tử. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, không e dè nói, vừa rồi ngươi chỗ bày ra thực lực, coi như là vi sư, cũng muốn ghé mắt ba phần. Vậy sao? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, ta đây kế tiếp chỗ bày ra thực lực, sẽ để cho ngươi càng thêm ghé mắt. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân vậy mà lại lần nữa phong xuất ra đáng sợ khí thế, cuồn cuộn như biển. Bắt đầu khởi động tại trong không gian. A, quỷ cốc chú thế nhưng lại nghiền ngẫm cười cười, lạnh miệt nói, Nhiếp Phong Hoa, ngươi đều loại trạng thái này rồi, còn muốn cùng vi sư một trận chiến, có phải hay không quá không đem vi sư để vào mắt hả? Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhiếp Phong Hoa bị thương nặng như vậy, rõ ràng còn cùng với quỷ cốc chú thế một trận chiến. Hừ hừ, hừ hừ hừ. Đột ngột đấy. Nhiếp Phong Hoa lạnh cười rộ lên, giống như điên, nói ra, quỷ cốc chú thế, ngươi muốn cho ta đem ngươi để vào mắt, để ở trong lòng. Thế nhưng mà ngươi, có nửa điểm làm lão sư bộ dạng sao? Ta xem ngươi như sư, ngươi lại xem ta như cậu. Ở trong mắt ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không phải đệ tử, mà là của ngươi một con cờ, một con chó, đúng không? Như điên thanh âm rơi xuống, Nhiếp Phong Hoa trong ánh mắt sắc ý, trở nên càng thêm đồng đặc. Người ở bên ngoài xem ra, hắn từng là quỷ cốc chú thế đệ tử, cái kia là bực nào vinh quang. đem làm hắn ly khai học viện thời điểm, cũng đã bị người trở thành phản bội sư môn bại hoại. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn và quỷ cốc chú thế một đoạn này thầy cho tình, là bực nào vớ vẩn. Ở trong mắt quỷ cốc chú thế, Nhiếp Phong Hoa cho tới bây giờ cũng không phải đệ tử, mà chỉ là một cái công cụ, một con cờ, một con chó. Mọi người nghe được Nhiếp Phong Hoa thần sắc ngốc trệ lấy, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm hoảng sợ. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, nhưng lại nở nụ cười, cười đến rất âm hiểm, cười đến rất tứ không kiêng sợ. Lập tức, khoe miệng của hắn rung động đống nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, dẫn âm cho Nhiếp Phong Hoa, nói ra, Nhiếp Phong Hoa, ngươi không hổ là đệ tử của ta, không uổng công vi sư nhiều năm như vậy tài bồi, xem sự tình thấy như vậy thấu triệt. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi không nên trở về, lại càng không nên tại không có nhìn thấy vi sư trước khi tiểu động tay. Vi sư tại trong cơ thể ngươi vật lưu lại, cũng không phải là cái gì lễ vật. Ngươi có thể sống tới ngày nay, ngược lại thật là làm cho vi sư kinh ngạc. Hôm nay thầy cho chúng ta một trận chiến, ngươi nhất định bại. Mà ngươi chết về sau, tên của ngươi đem vĩnh viễn địa khắc vào thánh hồn tội bia phía trên. Vô luận là đi qua, hiện tại, còn là lúc sau, mọi người nâng lên Nhiếp Phong Hoa thời điểm, đều nhớ rõ, hắn là một tên phản đồ, một tên bại hoại cặn bã. Mỗi chữ mỗi câu, chữ câu chữ câu, coi như cương châm, đâm vào Nhiếp Phong Hoa trong lòng, lại để cho cả người hắn trạng thái, trở nên càng thêm điên cuồng. Quỷ cốc chú thế, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt cuồng rung động, khuôn mặt vặn vẹo được dò người, lớn tiếng địa kêu to lấy, coi như tâm thần không kiểm soát đồng dạng. Hắn muốn lao đi thánh hồn tội bia phía trên danh tự, chính là muốn vì chính mình chính danh. Quỷ cốc chú thế chính đâm chọt hắn chỗ đau, lại để cho hắn như thế nào không giận, không cuồng. Nhiếp Phong Hoa, biết đổ chi bằng sư A. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm cười lạnh nói. Tâm ma của ngươi là cái gì, vi sư rất rõ ràng. Ngươi càng là điên cuồng, trong cơ thể ngươi chú ấn, lại càng là mãnh liệt ta. Không cần vi sư ra tay, trong cơ thể ngươi chú ấn, cũng đủ để giết chết ngươi rồi. A. Vừa lúc đó, Nhiếp Phong Hoa đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Trong cơ thể của hắn, một cổ đáng sợ dị lực, đột nhiên trở nên cường đại, trùng kích tại tứ chi của hắn trăm mạch, muốn đem cả người hắn. Xinh xinh địa xé rách. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2782, thành công đột phá. A. Trên không trung, Nhiếp Phong Hoa cả người trở nên vặn mẹo, gương mặt dữ tợn đáng sợ, ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt ngốc trệ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Nhiếp Phong Hoa hay là hảo hảo. Vì cái gì đột nhiên trở nên thống khổ như vậy, tựa hồ bị một cổ lực lượng đáng sợ tàn phá lấy. Nhiếp Phong Hoa a Nhiếp Phong Hoa, ngươi cuối cùng là một con cờ, trở mình không được tiên. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, trong nội tâm cười lạnh lạnh lấy, ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể đáng sợ lực lượng, trở nên càng thêm khủng bố, coi như một đầu cùng thú, tại hắn võ trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhiếp Phong Hoa đến tột cùng làm sao vậy? Giống như không kiểm soát. Đám người xa xa nhìn qua Nhiếp Phong Hoa, trong lòng rung động không thôi. Giống như Nhiếp Phong Hoa lâm vào một loại điên trạng thái, cả người thần thức, triệt để không kiểm soát. Soạn. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Phong Hoa quanh thân đột nhiên huyết khí tuôn ra, đầm địa tanh hồng, phủ lên một phiến hư không, lại để cho hắn quanh thân thiên địa, đều trở nên đỏ sẫm bắt đầu. Vâng. Ngay sau đó sau một khắc, Nhiếp Phong Hoa quanh thân khí thế, rõ ràng bắt đầu càng không ngừng tăng vọt, cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, coi như một tòa đang tại phụt núi lửa, bành trướng khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Ừ, quỷ cốc chú thế cảm thụ đập vào mặt áp lực, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Phong Hoa, ngươi đây là đang muốn chết. Phong thích thánh hồn chú ấn lực lượng, ngươi còn sống được không? Thánh hồn chú ấn. Nhiếp Phong Hoa giống như Nhiếp Thiên, trong cơ thể cũng bị quỷ cốc chú thế gieo xuống thánh hồn chú ấn. Mà giờ khắc này, Nhiếp Phong Hoa rõ ràng dùng huyết khí làm đại giá, triệt để phóng thích thánh hồn chú ấn lực lượng. Hắn muốn dùng thánh hồn chú ấn, kích phát võ thể tiềm năng, làm cuối cùng đánh cược một lần. Quỷ cốc chú thế, cho dù ta hôm nay chết, cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Trên không trung, Nhiếp Phong Hoa tóc dài bay lên, hai mắt xích hồng như máu, cả người coi như ma thần. Quỷ Cốc Chú Thế sắc mặt trầm xuống, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, Nhiếp Phong Hoa, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng, phong thích thánh hồn chú ấn lực lượng, có thể cho ngươi cùng bổn viện trưởng một trận chiến sao? Thử xem mới biết được. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt ngon độc, toàn thân huyết tinh chi khí, càng thêm được đậm đặc. Hừ hừ. Quỷ Cốc Chú Thế lạnh cười rộ lên, cao giọng nói, nếu là như vậy, vi sư tiểu cho ngươi chết cái minh bạch. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, lập tức quanh thân tuôn ra từng đạo kim sắc quang mang, lưu chuyển tại trong không gian, loẹ loẹt lóa mắt. Mà kim quang kia, lập tức nổ khai mở, hóa thành từng đạo vầng sáng, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, như là từng vòng kim sắc rung động, hào quang vạn trượng. Trời ơi! Đây là cái gì lực lượng, như thế nào cường đại như vậy? Phía dưới đám người nhìn qua quỷ cốc quanh thân, cảm nhận được thứ hai khí tức, không khỏi thần sắc đại biến, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm la hoàng lên. Quỷ Cốc Chú Thế sừng sững ở trên không bên trong, quanh thân kim mang vạn trượng, coi như thái dương, thần võ không thể xâm. Quỷ Cốc Chú Thế, ngươi mà Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Quỷ Cốc Chú Thế, nhưng lại ánh mắt ngoan lệ, phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp nói không ra lời. Lúc này, Quỷ Cốc Chú Thế sử dụng lực lượng, đúng là cấm thần lực. Quỷ Cốc Chú Thế cấm thần lực, là từ Nhiếp Phong Hoa trên người cướp đoạt. Nhiếp Phong Hoa, ngươi thánh hồn chú ấn, là ta đưa cho ngươi. Đã ngươi dùng ta cho lực lượng của ngươi, ta đây tiểu dùng lực lượng của ngươi. Quỷ Cốc Chú Thế lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra. Quỷ Cốc Chú Thế, ngươi hèn hạ. Nhiếp Phong Hoa triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh động, trong tay kiếm gây tàn đao xuất hiện lần nữa, trực tiếp hợp thể, trên không trung ầm ầm chém xuống. Vâng! Lập tức, hư không đột nhiên run lên, huyết sắc đao kiếm quang ảnh xuất hiện, trên không trung gào thét lên, vậy mà ẩn ẩn phát ra một tiếng gào thét, coi như anh hùng mạt lộ thở dài. Tốt một cái Nhiếp Phong Hoa, tại loại trạng thái này phía dưới, có khả năng buộc phát ra lực lượng, lại vẫn cường đại như thế. Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Giờ phút này, hắn tại đối mặt Nhiếp Phong Hoa một kích toàn lực thời điểm, vậy mà cảm thấy rõ ràng uy hiếp. Trong lòng của hắn tự định giá, nếu như là Nhiếp Phong Hoa không có bị thương, hắn chưa chắc là thứ hai đối thủ. Hắn thật sự thật không ngờ, chỉ có điều vài thập niên thời gian. Nhiếp Phong Hoa vậy mà thành dài đến đáng sợ như thế tình trạng. Lúc này đây, ta phải giết chết hắn. Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt dùng mình, trong nội tâm âm tàn nói. Hắn tại Nhiếp Phong Hoa trên người cảm thấy uy hiếp, nếu như lại để cho Nhiếp Phong Hoa phát triển xuống dưới, chắc chắn rất nhanh siêu việt hắn. Của ta tốt đồ nhi, chết đi. Sau một khắc, Quỷ Cốc Chú Thế lạnh lùng mở miệng, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh đường cong, lập tức đại vươn tay ra, một trường hung hăng chụp được. Vâng! Lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo kim quang thủ ấn, lại có vạn mét chi cự, đại quy mô, ầm ầm mà rơi. Một trường này, Quỷ Cốc Chú Thế không chỉ có sử dụng cấm thần lực, càng là dung hợp thánh hồn chi khí, đem cấm thần lực lực lượng, kích phát đã đến cực hạn. Ầm ầm! Hai cổ lực lượng đáng sợ, trùng kích tại trong hư không, thiên địa rung chuyển, không gian sợ run. Cùng thời khắc đó, băng hỏa hồ bên trong. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể thần ma chi lực nhận lấy nào đó kích phát, đúng là đột nhiên trở nên sinh động bắt đầu cuồng bạo, lại để cho hắn lập tức không cách nào khống chế. Vâng! Trong chớp mắt, lục lục chỗ kết cấm chế, trực tiếp bị thần ma chi lực giải khai, Nhiếp Thiên lập tức khôi phục đối với ngoại giới cảm giác. Hắn cảm giác được trong hư không truyền đến một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho lòng hắn thần kích động. Cấm thần lực! Trong lòng của hắn kinh hô một tiếng. Hắn không thể lập tức có thể đứng lên. Hắn cảm thấy cấm thần lực, nói cách khác, bên ngoài xuất hiện người, tuyệt đối là phụ thân của hắn. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại ở vào đột phá cuối cùng thời cơ. Nếu là lúc này đứng lên, không chỉ có phía trước cố gắng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, liền hắn võ thể cũng muốn đã bị trùng kích. Nhiếp Thiên, ổn định cuối cùng một khắc. Không nên vọng động. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức có chút bất ổn, tranh thủ thời gian hô. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, giữ vững vị trí tâm thần, ổn định khí tức, hướng về thần cảnh đỉnh phong khởi xướng trùng kích. Ngoại giới, cao giữa không trung. Ầm ầm. Lưỡng cổ cuồng bạo lực lượng, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm đụng nhau, lập tức hư không sợ run, nổ vang trận tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Lập tức, một cổ cuồng lực kích động khai mở, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Ào ào xôn xao mà ở cái kia trong hư không, không gian thời gian dần qua bị xé nứt, đáng sợ thời không phong bạo, thật giống như bị khốn hồi lâu cùng thú, tuôn ra mà ra. Trên không trung hai đạo thân ảnh, hoàn toàn bị bao phủ rồi, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Lúc này, để cho nhất mọi người cảm giác được bất khả tư nghị, tự là Nhiếp Phong Hoa. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Phong Hoa tại người bị thương nặng tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra mạnh như thế hung hãn lực lượng. Âm ấm vô tận cuồng lực, theo trên không trung trùng kích xuống, cả tòa thánh hồn sơn mạch, coi như đều muốn sụp đổ. Mà ở băng hỏa cốc bên ngoài, Hoa Nhất Như đại trận, đã ngăn được từ cao không rơi xuống trùng kích. Cùng thời khắc đó, băng hỏa hồ bên trong, một đạo thân ảnh, đột nhiên đứng lên, một đôi tròng mắt đột nhiên mở ra, lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhiếp Thiên, thành công đột phá đến thần cảnh đỉnh phong rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2783, tương kiến một mắt. Băng hỏa hồ bên trong, Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, quanh thân khí thế so với trước cường hãn mấy lần không chỉ, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt vô cùng, cả người tản ra khắc thường thần thái. Lúc này, hắn đã hấp thu thánh hồn huyết nguyên lực lượng, thành công đột phá đã đến thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Phụ thân. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp chạy như điên xuất gốc. Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, ánh mắt run lên, lập tức cảm nhận được Nhiếp Thiên khí tức, kinh hỉ nói, ngươi đột phá. Thật sự đột phá. Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, càng là kinh hãi vô cùng, cùng kêu lên kêu lên. Bọn hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền thành công đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía cao giữa không trung. Trên không trung, vô tận cuồng lực gào thét trúng kích, hỗn độn một mảnh, căn bản nhìn không tới bóng người. Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, tiến lên một bước, một tay đặt tại thứ hai trên bờ vai. Nhiếp Thiên không nói gì, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, gắt gao chằm chằm vào hư không. Bành. Vừa lúc đó, không trung truyền ra một đạo châm đục, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bỗng nhiên truy lạc, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Hoa Nhất Như ánh mắt ngưng tụ, xa xa nhìn qua cái kia huyết sắc thân ảnh, khoe miệng không khỏi rung rung một chút, hô lên một cái tên, Nhiếp Phong Hoa. Phụ thân. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lập tức song chân vừa bước, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh phóng lên trời, coi như một đạo cầu vồng, hướng về giữa không trung truy lạc huyết sắc thân ảnh bay vút đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức đi vào, vững vàng tiếp được Nhiếp Phong Hoa. Phụ thân. Nhiếp Thiên hai tay nâng Nhiếp Phong Hoa, hai cái đồng tử run rẩy, dòng nước mắt nóng lăn mình mà ra. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của mình, nhưng là cái loại nảy huyết mạch ở giữa cậu mình, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Ngươi, phải. Nhiếp Phong Hoa toàn thân huyết nhục mơ hồ, khí tức yếu ớt, hấp hối, gian nan địa mở hai mắt ra, nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, khoe miệng rung động, nhưng lại vô lực nói chuyện, hôn mê rồi. Tại hắn hôn mê trong nháy mắt, trong mắt của hắn, hiện lên ra chính là khó có thể nói mừng rỡ. Cho dù thần thức phi thường mơ hồ, nhưng hắn vạn phần xác định, trước mắt cái này trương gương mặt, chính là của hắn nhi tử, Nhiếp Thiên. Hắn thấy được con của mình, mặc dù chỉ là một mắt, cũng đã lại để cho hắn đủ hài lòng. Phụ thân. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Phong Hoa đã hôn mê, gào khóc một tiếng, lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, càng không ngừng dũng mãnh vào Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể. Nhưng là Nhiếp Phong Hoa khí tức lại càng ngày càng yếu, coi như tùy thời cũng có thể biến mất đồng dạng. Nhiếp Thiên toàn thân run rẩy, càng thêm liều lĩnh địa phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, tựa hồ quá muộn. Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, lập tức muốn biến mất. Mà ở thời điểm này, phía dưới đám người, hoàn toàn xem sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Cái kia tóc bạc tiểu tử, là phản đồ con trai của Nhiếp Phong Hoa. Phản đồ nhi tử, về sau cũng tất nhiên là phản đồ, chúng ta Thánh Hồn Học Viện, không cần như vậy phản đồ. Cha hắn là phản đồ, đã bị chết ở tại viện trưởng đại nhân trong tay, các ngươi cảm thấy viện trưởng đại nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên phụ tử ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy ác độc hào quang, giống như Nhiếp Thiên là bọn hắn bất cộng đái thiên cửu nhân đồng dạng. Nhiếp Thiên, nguyên lai ngươi là con trai của Nhiếp Phong Hoa, như thế lại để cho bổn viện trưởng kinh ngạc. Mà vào lúc này, trên không trung xuất hiện quỷ cốc chú thế thân ảnh, một đôi lạnh lùng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Lúc trước thời điểm, hắn tựu cảm giác được, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa có lẽ có quan hệ. Nhưng hắn thật không ngờ, quan hệ của hai người vậy mà gần như vậy. Giờ phút này quỷ cốc chú thế, toàn thân khí thế cuồn cuộn. Nhưng là bờ vai của hắn chỗ, có một đạo miệng máu, khỏe miệng cũng treo huyết tích. Vừa rồi đối bính, hắn đánh bại Nhiếp Phong Hoa, nhưng là bị thương. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Phong Hoa thực lực, xác thực đáng sợ. Nếu như là công bình một trận chiến, hắn nhiều nhất chỉ có một nửa phần thắng. Là ngươi. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghe được quỷ cốc chú thế thanh âm, hai cái đồng tử lập tức bắn ra ra nổi giận tiêm máu, đột nhiên nhìn về phía thứ hai, khí thế toàn thân, ầm ầm mà lên. Nhiếp Phong Hoa hấp hối, tự là bái quỷ cốc chú thế ban tặng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên làm sao có thể đủ tỉnh táo. Hừ. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Phong Hoa bị bổn viện trưởng một trưởng đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, hai mắt sung huyết, coi như bạo đi cùng thú, toàn thân sắc ý, như là thực chất. Hừ hừ. Quỷ cốc chú thế nhưng lại lần nữa nở nụ cười, lập tức một bước ra, lạnh lùng nói ra, phẫn nộ là đồ tốt, có thể làm cho người lớn nhất kích phát tiềm năng. Vì để cho ngươi phẫn nộ, bổn viện trưởng tiểu lại để cho phụ thân của ngươi, chết ở trước mắt của ngươi. Thoại âm rơi xuống, quỷ cốc chú thế quanh thân phóng xuất ra đáng sợ uy áp, cuồn cuộn như biển, hướng về Nhiếp Thiên phụ tử bào phủ đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố lực lượng đè xuống, vậy mà lại để cho thân thể của hắn nửa điểm không thể động đậy. Quỷ cốc chú thế thế nhưng mà ngụy thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, đồng nhiên phóng thích uy áp, há lại chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được. Hôn đản! Nhiếp Thiên quát lên một tiếng lớn. Liều vận mệnh chuyển nguyên mạch, phóng xuất ra lực lượng, bảo hộ Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là sau một khắc, hắn tiểu cảm nhận được đáng sợ hơn uy áp, lại để cho hắn không thở nổi, trong cơ thể nguyên mạch đều bị gắt gao áp chế. Thực lực của hắn quá yếu, hoàn toàn không cách nào cùng quỷ cốc chú thế chống lại. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phụ tử lâm vào sinh tử hiểm quan. Đám người ánh mắt run rẩy, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên phụ tử bị áp bách đến chết một màn. Hoa Nhất Như sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, ánh mắt càng là cuồng loạn run rẩy. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên muốn ra tay cứu Nhiếp Thiên, nhưng là hắn quá yếu, căn bản không cách nào ngăn cản quỷ cốc chú thế. Đường đường thánh hồn viện trưởng, tại nhiều như vậy mặt người trước, ức hiếp một cái tiểu bối, không biết là cảm thấy thẹn sao. Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo lăng lệ ác liệt thanh âm vang lên. Cái này một giọng nói không lớn, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ khí tức. Coi như ngay tại mỗi người vang lên bên tai, đinh tai nhức óc. Ừ. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc hoảng loạn lên, quay đầu nhìn về phía một phiến hư không. Trên không trung, một phiến trong hư không, ám vân lăn mình, gió mạnh liệt liệt. Một đạo rét lạnh lăng lệ ác liệt kiếm ý, đồng nhiên xuất hiện, trực tiếp vạch phá hư không, kéo thành một cổ lạnh như băng khắc nghiệt khí tức, lập tức bao phủ thiên địa. Ở này một cổ hơi thở xuất hiện trong nháy mắt. Mọi người tâm thần không khỏi sợ run một chút, vậy mà cảm nhận được rõ ràng vô cùng sắc cơ. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân bao phủ bàng nhiên vô cùng kiếm khí, từng bước một bước ra, coi như mỗi bước ra một bước, bốn phía hư không muốn nứt vỡ. Ừ. Giờ khắc này, quỷ cốc chú thế nhìn qua đạo thân ảnh kia, cảm nhận được tịch diệt thiên địa kiếm ý khí tức, không khỏi hai cái đồng tử run lên, sắc mặt mạnh mà thay đổi, trong óc xuất hiện một cái tên, Lãnh Kiếm Vô Tình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2784, Vĩnh Hằng Vô Tình. Cao giữa không trung đột nhiên đi vào thân ảnh, lại để cho quỷ cốc chú thế sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong mắt vậy mà xuất hiện khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái tên, Lãnh Kiếm Vô Tình. Cái lúc này, ánh mắt mọi người, đều chăm chú vào đạo thân ảnh kia trên người. Thân ảnh kia cũng không khôi ngô, dung mạo cũng là tầm thường, nhìn về phía trên giống như là trên núi đốn tuổi đại thúc. Nhưng là hắn quanh thân kiếm ý, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, coi như có thể xé rách hết thảy. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cho người một loại ảo giác, coi như một thanh lợi kiếm, xuyên phá hư không đồng dạng. Mọi người ánh mắt run rẩy, đã không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, trên đời thậm chí có đáng sợ như thế kiếm giả. Người này rốt cuộc là ai? Hắn quanh thân kiếm ý mạnh thật à, so vừa rồi Nhiếp Phong Hoa còn đáng sợ hơn. Chưa từng có nghe nói, Thánh Hồn Vực có đáng sợ như vậy kiếm giả. Khó, chẳng lẽ, hắn là Thánh Hồn Vực kiếm giới thần thoại, Lãnh Kiếm Vô Tình. Đám người nghị luận, có kiếm giả đoán được thân phận của người đến, trên mặt thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Kiếm giới thần thoại, Lãnh Kiếm Vô Tình. Tại toàn bộ Thánh Hồn Vực, có mấy đại đỉnh phong kiếm giả, Nhiếp Phong Hoa tính toán là một cái trong số đó. Mà ở mấy đại đỉnh phong kiếm giả phía trên, có một người, được tôn là kiếm giới thần thoại. Người này tự là, Lãnh Kiếm Vô Tình. Lãnh Kiếm Vô Tình là một cái thuộc về kiếm giới truyền thuyết, người này là đột nhiên xuất hiện. Tại năm đó ba thánh vực luận trên thân kiếm, dùng một thanh lãnh kiếm, bại tận thiên hạ kiếm giả. Từ đó về sau, kiếm giới bên trong truyền lưu lấy một câu, Lãnh Kiếm Vô Tình, một kiếm bại tận thiên hạ kiếm. Nhưng là về sau, Lãnh Kiếm Vô Tình tiểu biến mất, coi như hoa quỳnh, sáng lạn trong nháy mắt. Cho nên toàn bộ thánh hồn vực, biết đạo Lãnh Kiếm Vô Tình cũng không có nhiều người. Mà lúc này, người này đột nhiên xuất hiện kiếm giả, lại để cho người không khỏi liên tưởng đến kiếm giới thần thoại Lãnh Kiếm Vô Tình. Hán, sẽ là Lãnh Kiếm Vô Tình sao? Các hạ là người nào? Quỷ cốc chú thê ánh mắt có chút ngưng tụ, thoáng lạnh yên tĩnh một chút, thả đối với Nhiếp Thiên áp bách, nhìn qua đạo thân ảnh kia nói ra. Hán tuy nhiên đoán được Lãnh Kiếm Vô Tình, nhưng lại không dám xác nhận. Hơn nữa trong lòng của hắn, rất không hy vọng, người đến là Lãnh Kiếm Vô Tình. Thánh Hồn Viện trưởng Quỷ Cốc chú thế, nguyên lai là một cái chỉ biết ước hiếp tiểu bối bại hoại. Người tới tựa hồ không có nghe được Quỷ Cốc chú thế nhàn nhạt nở nụ cười một chút, cao giọng nói ra. Hắn mà nói rơi vào mọi người trong thai, trực tiếp lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Tại Thánh Hồn Học Viện, trước mặt mọi người nhục mạ Thánh Hồn Viện trưởng là một tên bại hoại cặn bã, đây tuyệt đối là Thánh Hồn Học Viện mấy trăm vạn năm trong lịch sử lần đầu tiên. Quỷ cốc chú thế hai cái đồng tử bỗng nhiên ngưng nhanh, sắc mặt trầm thấp được cơ hồ giọt máu, mở miệng lần nữa nói, ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ cốc chú thế, ngươi đã đoán ra ta là ai rồi, làm gì vậy còn muốn hỏi? Ngươi tới cười lạnh một tiếng, phi thường khiêu khích nói, có phải hay không ngươi sợ hãi? Không hy vọng là ta đã đến. Ngươi quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, khó giấu trong nội tâm kinh hãi, rung giọng nói, ngươi thật sự Lãnh Kiếm Vô Tình. Hừ hừ. Đột ngột đấy, người tới quái cười rộ lên, lập tức nói ra, Lãnh Kiếm Vô Tình là ta trước kia danh tự, hiện tại ta đây, gọi Vĩnh Hằng Vô Tình. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho quỷ cốc chú thế sắc mặt, lập tức cứng ngắc ở. Hắn nhất không muốn nghe đến danh tự, hay là xuất hiện. Mà ở phía dưới, tất cả mọi người rung động, nhất là kiếm giả đám bọn họ, trong ánh mắt ngoại trừ rung động cùng hoảng sợ bên ngoài, còn có không cách nào che giấu sùng bái. Thật là Lãnh Kiếm Vô Tình, ô hát mi thượng đế, ta rõ ràng thấy được Lãnh Kiếm Vô Tình. Kiếm giới chí tôn vô thượng tồn tại, được xưng là thần thoại nam nhân, thật sự là quá cường đại. Ba thánh vực cường đại nhất kiếm giả, không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Kiếm giới thần thoại Lãnh Kiếm Vô Tình, đây là vô số kiếm giả trong lòng chí tôn thần tượng. Có thể nhìn thấy Lãnh Kiếm Vô Tình, đều bị bọn hắn cảm giác được cảm xúc bành trướng. Tựa hồ bọn hắn thấy được. Năm đó Lãnh Kiếm Vô Tình một kiếm bại tận thiên hạ kiếm oai hùng. Đám người tiếng nghị luận, lại để cho quỷ cốc chú thế sắc mặt, càng thêm khó chịu nổi âm trầm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong truyền thuyết kiếm giới thần thoại, lại có thể biết đột nhiên xuất hiện, nhưng lại đổi tên là cái gì Vĩnh Hằng Vô Tình. Vô luận là Lãnh Kiếm Vô Tình hay là Vĩnh Hằng Vô Tình, ở trong mắt quỷ cốc chú thế, đều là phiền toái nhất tồn tại. Vĩnh Hằng Vô Tình biến mất lâu như vậy. Hết lần này tới lần khác tại Nhiếp Phong Hoa trở về Thánh Hồn Học Viện ngày hôm nay xuất hiện, hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Không hề nghi ngờ, Vĩnh Hằng Vô Tình là hướng về phía Nhiếp Phong Hoa đến, hoặc là nói, hắn là cùng Nhiếp Phong Hoa cùng đi. Bổn viện trường mặc kệ ngươi là Lãnh Kiếm Vô Tình, hay là Vĩnh Hằng Vô Tình. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế lạnh lùng mở miệng, nói ra, bổn viện trưởng thẩm nghĩ nói cho ngươi biết, Thánh Hồn Học Viện không chào đón ngươi. Hừ hừ, vậy sao? Vĩnh Hằng vô tình đạm mạc cười cười, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Phong Hoa nói ra, ta là vì hắn mà đến. Đã ngươi không chào đón ta, ta đây sẽ đem người mang đi. Ừ. Quỷ Cốc chú thế nghe được Vĩnh Hằng vô tình sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trực tiếp một bước bước ra, nói ra, nếu như bổn viện trưởng không cho ngươi đem người mang đi. Nhiếp Phong Hoa giờ phút này đã là hấp hối, lập tức chết ngay, Vĩnh Hằng vô tình nhàn nhạt hai câu nói tiểu muốn cứu hắn, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Quỷ Cốc chú thế, ta lời nói mới rồi, cũng không phải là thương lượng với ngươi. Vĩnh Hằng vô tình khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Quỷ Cốc chú thế, nói ra, ngươi nếu muốn ngăn đón ta, trước muốn nghĩ kỹ thực lực của mình. Quỷ Cốc chú thế ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp như nước. Tựa hồ, Vĩnh Hằng vô tình hoàn toàn không có đem hắn cái này Thánh Hồn viện trưởng để vào mắt. Đã như vậy, cái kia bổn viện trưởng sẽ tới lĩnh giáo một chút, đã từng một kiếm bại tận thiên hạ kiếm lãnh kiếm vô tình, mạnh như thế nào. Sau một khắc, Quỷ Cốc chú thế gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân khí thế tuôn ra mà lên. Vâng! Lập tức, thiên địa rung chuyển, phong vân gào thét, một cổ kim sắc lực lượng bước lên lấy, vờn quanh tại Quỷ Cốc chú thế quanh thân, khủng bố vô cùng. Hào cường! Quả nhiên không hổ là viện trưởng đại nhân. Phía dưới đám người, nhìn qua Quỷ Cốc chú thế, ánh mắt run rẩy không thôi. Lúc này Quỷ Cốc chú thế chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế. So Thánh Hồn Tam Lão thi triển Thánh Hồn bí thuật thời điểm, càng thêm đáng sợ. Chỉ là như vậy sao? Nhưng là Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Quỷ Cốc chú thế, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cái kia trên mặt biểu lộ, khinh miệt vô cùng, tựa hồ liền nhiều quét mắt một vòng dũng khí đều không có. Cuồng vọng! Quỷ Cốc chú thế lần nữa bị khinh thị, trực tiếp nổi giận, lập tức bạo giống một tiếng, quanh thân khí thế kích động thiên địa trời xanh. Vâng! Sau một khắc, hắn một trưởng chụp được, lập tức một đạo kim sắc cự trưởng xuất hiện, lăn mình như rồng, khí tức hùng hồn, dễ như trở bàn tay khí thế, coi như có thể hủy diệt hết thảy, điên cuồng gào thét, hướng về Vĩnh Hằng vô tình đuổi giết mà đến. Đối mặt Quỷ Cốc chú thế cuồng bá một trưởng, Vĩnh Hằng vô tình hoàn toàn là mặt không biểu tình, như là cuồng phong sở vũ bên trong bàn thạch, tơ vân không động. Mà ở kim sắc cự trưởng sắp sửa rơi xuống một cái trước mắt, hắn mới động. Chỉ thấy hắn thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý lập tức nổ, một cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm ý khí tức kích động khai mở, bao phủ cả phiến thiên địa. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi, kinh hãi mà ngốc trệ. Mọi người cảm thấy lạnh, lạnh tận xương tủy rét lạnh, coi như có thể đem người nguyên mạch đều trực tiếp đông cứng. Cái này là Vĩnh Hằng vô tình kiếm ý, so lạnh nhất đồ vật, còn muốn làm người hít thở không thông. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2785, đánh bạc mạng của hắn. Vĩnh Hằng vô tình kiếm y bắn ra lập tức, tất cả mọi người thần sắc đều cứng ngắt lại. Tại thời khắc này, bọn hắn tự mình lĩnh giáo kiếm giới thần thoại đáng sợ. Phảng phất trong trước mắt, cả phiến thiên địa bị một cổ vô tình khắc nghiệt khí tức bao phủ, cái loại này lạnh lùng rét lạnh cảm giác, lại để cho người cảm giác được bất lực, tuyệt vọng. Nghe đồn rằng, Vĩnh Hằng vô tình lại tu vô tình kiếm ý trước khi, từng có qua một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu. Nhưng là về sau, hắn tình cảm chân thành chi nhân, lại đã đi ra hắn. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho hắn lâm vào không cách nào tự kềm chế trong thống khổ. Tại đã trải qua năm này tháng nọ đau nhức ngộ về sau, hắn vậy mà tu thành vô tình kiếm ý. Vô tình kiếm ý đích chân lý, nhưng thật ra là, dùng tình nhập đạo, kỳ thực vô tình. Bởi vì cái gọi là, thế gian văn vật, chữ tình nhất giết. Bởi vì có thể cực tại tình, cố có thể cực tại nói. Vĩnh Hằng vô tình chỗ đáng sợ, tựu là ở chỗ, hắn kiếm trong tay, là đến cực điểm vô tình chi kiếm. Ngay tại Vĩnh Hằng vô tình triệt để phóng thích kiếm ý lập tức, kiếm ý bên trong vô tình khí tức, tràn ngập tại thiên địa từng cái nơi hẻo lánh. Mà ở sau một khắc, Vĩnh Hằng vô tình trong tay, xuất hiện một tay không chút nào thu hút phong cách cổ xưa hắc kiếm. Hắn cánh tay huy động, bình thản không có gì lạ động tác tầm đó, nhưng lại hàm ẩn lấy nhất sát khí lạnh như băng. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt, trở nên lạnh lùng như vực sâu. Thật giống như, thiên địa văn vật, trong mắt hắn, đã thành vô tình dưới thân kiếm chém giết chi vật. Bá. Sau một khắc, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, không chút nào thu hút, coi như yếu ớt vết kiếm. rắc rắc rắc, nhưng là đạo kia giống như vết kiếm bóng kiếm, những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ ra. Bành! Mà ở cái này vết kiếm bóng kiếm xuyên thấu kim sắc cự trưởng một cái trước mắt, cái kia nhìn như vô kiên bất tồi cự trưởng, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng thời điểm, quỷ cốc chú thế thân hình, đột nhiên rung động đống núp ních. Phúc! Lập tức, quỷ cốc chú thế bả vai, đột nhiên bị xé nứt, trực tiếp xuất hiện một cái lô máu, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, thân hình lui về phía sau mấy bước, lập tức ổn định, hắn nhìn về phía Vĩnh Hằng Vô Tình ánh mắt, bất trụ địa run rẩy, kinh hãi đã đến cực hạn. Vĩnh Hằng Vô Tình, tiện tay một kiếm, không chỉ có phá vỡ hắn dốc sức một trường, hơn nữa trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Bị Vô Tình kiếm y xuyên thủng bả vai, cho dù cửu giai ngụy thánh cường giả, cũng không cách nào lập tức chữa trị. Cái lúc này, phía dưới mọi người, hoàn toàn bị trên không trung một màn rung động rồi. Vô số người há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nguyên bản mọi người cho rằng, quỷ cốc chú thế hẳn là cùng Vĩnh Hằng Vô Tình đồng nhất cấp bậc tồn tại, coi như là không bằng thứ hai, cái kia cũng có thể là một bậc nửa chủ chênh lệch. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người chứng kiến kết quả lại là, quỷ cốc chú thế cùng Vĩnh Hằng Vô Tình tâm đó, chênh lệch lấy ngàn chủ vạn chủ. Không chút nào khoa trương nói, quỷ cốc chú thế uống Vĩnh Hằng Vô Tình, căn bản chính là hai cái tầng cấp tồn tại. Chỉ là một kiếm, Vĩnh Hằng Vô Tình hoàn toàn nghiền áp quỷ cốc chú thế. Kiếm giới thần thoại, một kiếm bại tận thiên hạ kiếm truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Vì cái gì? Trên không trung, quỷ cốc chú thế ổn định thân thể, sắc mặt trầm thấp vô cùng, nặng nề mở miệng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vĩnh Hằng Vô Tình nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi vì cái gì không giết ta? Quỷ cốc chú thế đôi mắt run rẩy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa rồi một kiếm, chỉ cần lại chết đi một điểm, tuyệt đối khả dĩ xuyên thủng quỷ cốc chú thế trái tim chỗ hiểm. Rất rõ ràng, Vĩnh Hằng Vô Tình chỉ là muốn tổn thương quỷ cốc chú thế, mà không phải muốn giết hắn. Của ta kiếm vô tình, nhưng có chút ít nói. Vĩnh Hằng Vô Tình lần nữa nở nụ cười, nói ra, ta và ngươi tầm đó, không có bất kỳ ân oán. Ta tới nơi này, chỉ là muốn dẫn đi Nhiếp Phong Hoa. Đã ngươi ngăn đón ta, ta chỉ cần lại để cho ngươi biết, ngươi ngăn không được ta, cái này là đủ rồi. Chỉ là như vậy sao? Quỷ cốc chú thế ánh mắt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Vĩnh Hằng Vô Tình khỏe miệng khẽ động, đột nhiên nhìn Nhiếp Phong Hoa một mắt, nói ra, mạng của ngươi là thuộc về Nhiếp Phong Hoa. Ngươi là tâm ma của hắn, nếu như ta giết ngươi. Như vậy Nhiếp Phong Hoa quãng đời còn lại, chẳng phải là muốn một mực mang theo tâm ma còn sống. Ta hiểu được. Quỷ cốc chú thê ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Ta muốn biết, ngươi cùng Nhiếp Phong Hoa tầm đó, là quan hệ như thế nào? Ngươi tại sao phải cứu hắn? Ngươi cảm thấy thế nào? Vĩnh Hằng Vô Tình nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại. Hắn bái ngươi làm thầy hả? Quỷ cốc chú thê đôi mắt run lên, hỏi. Nhiếp Phong Hoa ly khai Thánh Hồn Học Viện, chỉ có vài thập niên thời gian. Nhưng là cái này vài thập niên, thực lực của hắn tấn chức nhanh chóng. Nếu như nói bên cạnh của hắn không ai cường giả chỉ đạo, quỷ cốc chú thế tuyệt đối không tin. Vĩnh Hằng Vô Tình xuất hiện, lại để cho quỷ cốc chú thế nhận định, đúng là người phía trước lúc hướng dẫn Nhiếp Phong Hoa. Chúng ta cái là bằng hữu, hợp tác quan hệ, ta giúp hắn, hắn giúp ta, chỉ đơn giản như vậy. Vĩnh Hằng Vô Tình cười nhạt một tiếng, phi thường lạnh nhạt. Để đọc chuyện. Chỉ là như thế. Quỷ cốc chú thế nhướng mày, lập tức hỏi, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể thánh hồn chú ấn, là người giúp hắn áp chế. Đúng vậy. Vĩnh Hằng Vô Tình nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn thừa nhận, thánh hồn chú ấn hoàn toàn chính xác đáng sợ, coi như là của ta vô tình kiếm ý, cũng chỉ là có thể áp chế mà thôi. Có lẽ có một ngày, Nhiếp Phong Hoa thánh hồn chú ấn biến thành càng cường đại rồi, vô tình kiếm ý cũng sẽ biết áp chế không nổi. Quỷ cốc chú thế sắc mặt trầm thấp, nhất thời không nói thêm gì nữa, hồi lâu sau mới lên tiếng, Vĩnh Hằng Vô Tình, thua ở trong tay của ngươi, quỷ cốc chú thế tâm phục khẩu phục. Phục là tốt rồi. Vĩnh Hằng Vô Tình cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa bên người, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem Vĩnh Hằng Vô Tình, ánh mắt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Nhiếp Phong Hoa không chết được, ngươi yên tâm đi. Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không người, đem Nhiếp Phong Hoa giao cho Vĩnh Hằng vô tình trong tay. Vừa rồi phát sinh một màn, hắn đương nhiên thấy được. Vĩnh Hằng vô tình thật là đáng sợ, là hắn đã thấy, cường đại nhất kiếm giả. Mà ngay cả hắn tại băng phong di tích gặp được Lăng Vân kiếm thánh, Vô Ngã kiếm ma bọn người, cùng Vĩnh Hằng vô tình so với, đều kém quá xa. Nhiếp Thiên căn bản không có nghĩ đến, thánh hồn vực vậy mà ẩn núp lấy như thế nhân vật thật đáng sợ. Tiểu tử, cùng ta cùng đi a. Vĩnh Hằng vô tình cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên một tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Mọi người nhìn qua Vĩnh Hằng vô tình, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm đều tại buồn bực. Vĩnh Hằng vô tình cứ như vậy đem Nhiếp Phong Hoa mang đi sao? Nhưng là giờ phút này quỷ cốc chú thế, không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng vô tình. Chấm đã. Nhưng vừa lúc đó, quỷ cốc chú thế thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Ừ. Vĩnh Hằng vô tình thân hình trì trệ, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn ngăn ta sao? Nhiếp Phong Hoa là thánh hồn học viện phản đồ, cứ như vậy bị ngươi mang đi, ta không cam lòng. Quỷ cốc chú thế nặng nề mở miệng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy ác độc hào quang. Không cam lòng. Vĩnh Hằng vô tình cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn đánh cuộc một lần. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng mở miệng. Đánh cuộc gì? Vĩnh Hằng vô tình nhướng mày, hỏi. Đánh bạc mạng của hắn. Quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, lập tức giơ lên tay, trực tiếp chỉ hướng Nhất Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2786, vứt mạng đánh cược một lần. Đánh bạc mạng của hắn. Quỷ cốc chú thế thanh em rơi xuống, lại để cho Vĩnh Hằng vô tình nhướng mày, sắc mặt trầm thấp không ít. Đúng, muốn đánh bạc mạng của hắn. Quỷ cốc chú thế trọng trọng gật đầu, ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, phụ khoản nợ tử thường, nếu như ngươi muốn mang đi Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên nhất định phải đánh bạc thắng ta. Ừ. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt ngưng tụ, lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, quỷ cốc chú thế, ta hiện tại phải đi, ngươi căn bản ngăn không được ta, ta tại sao phải với ngươi đánh bạc? Cục diện bây giờ, hoàn toàn do Vĩnh Hằng vô tình khống chế. Chỉ cần hắn muốn đi, quỷ cốc chú thế căn bản ngăn cản không được. Hừ hừ. Đột ngột đấy, quỷ cốc chú thế lạnh cười rộ lên, nói ra, Vĩnh Hằng vô tình, ngươi muốn đi, bản viện trưởng xác thực ngăn không được. Nhưng là ngươi nếu muốn mang của bọn hắn phụ tử ly khai, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, ta thánh hồn học viện là tùy tiện lại để cho người ra vào địa phương A. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, thánh hồn sơn mạch bị một tòa cự đại thượng cổ sát trận bao phủ, chỉ cần ta khởi động sát trận, toàn bộ thánh hồn sơn mạch, đem tại lập tức hủy diệt. Coi như là ngươi Vĩnh Hằng vô tình, cũng mơ tưởng phá vỡ thượng cổ sát trận. Nói xong, quỷ cốc chú thê ánh mắt, lộ ra càng thêm âm lãnh ngoan độc. Vĩnh Hằng vô tình nghe xong quỷ cốc chú thế không khỏi sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, lạnh lùng nói ra, vì lưu lại ta, ngươi muốn hủy diệt toàn bộ thánh hồn sơn mạch. Thì tính sao? Quỷ cốc chú thế âm lãnh cười cười, rét lạnh nói ra, đã ngươi muốn mang đi thánh hồn học viện phản đồ, cái kia chính là đang gây hấn với thánh hồn học viện. Thân thể của ta là viện trưởng, há có thể trơ mắt nhìn ngươi đem người mang đi. Coi như là ở đây tất cả mọi người đi theo chôn cùng, ngươi cũng sẽ không tiếc. Vĩnh Hằng vô tình nặng nề mở miệng, thần sắc lạnh lùng nói. Vâng. Quỷ cốc chú thế trọng trọng gật đầu, một bộ dứt khoát kiên quyết thần sắc, cao giọng nói ra, vì thánh hồn học viện tôn nghiêm, chúng ta thánh hồn học viện tất cả mọi người, đều có thể tùy thời hy sinh. Lăng Nhưng đích thanh âm rơi xuống, nhưng lại nghe được phía dưới mọi người, sắc mặt trắng bệnh phát cương. Quỷ cốc chú thế vì lưu lại Vĩnh Hằng vô tình, không tiếc hủy diệt thánh hồn sơn mạch, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được. Nhưng lại quỷ cốc chú thế tư thế, tựa hồ không giống như là giả dối. Vĩnh Hằng vô tình sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Quỷ cốc chú thế, ngươi muốn đánh cuộc gì, ta với ngươi đánh bạc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt kiên định như giết. Vĩnh Hằng vô tình sửng sốt một chút. Sắc mặt trầm thấp được lợi hại hơn. Muốn hắn đường đường kiếm giới thần thoại, giờ phút này lại để cho Nhiếp Thiên đứng ra. Tốt. Quỷ cốc chú thê ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn đợi đúng là Nhiếp Thiên chủ động đứng ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn viện trưởng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thắng, Nhiếp Phong Hoa có thể sống sót, nếu như ngươi thua, Nhiếp Phong Hoa nhất định phải chết. Không muốn phế lời nói, nói thẳng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà kiên định. Kế tiếp đồ ước, vô luận là cái gì, hắn đều phải thắng. Có cốt khí. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, từng đạo quỷ dị hỏa diễm xuất hiện, thiêu đốt tại trong hư không, đúng là lập tức ngưng tụ thành một cái cự đại lò luyện. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia cực lớn lò luyện, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được dị thường đầm đặc thánh hồn chi khí. Nhiếp Thiên, ngươi chỗ đã thấy lò luyện, tên là thánh hồn lò luyện, bên trong tràn đầy thánh hồn hỏa diễm. Quỷ cốc chú thế cười lành lạnh lấy, nói ra, đánh cuộc của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến vào thánh hồn dung trong lò, ở bên trong kiên trì một giờ đã ngoài, cho dù ngươi thắng. Nếu không, chính là ngươi thua. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Quỷ cốc chú thế người này, thật sự quá gian hoạt. Thánh hồn dung trong lò thiêu đốt lên thánh hồn hỏa diễm, bản thân tiểu đối với võ giả võ thể có thật lớn đốt phệ tác dụng. Càng thêm phiền toái chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được, thánh hồn hỏa diễm đối với trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn, có thật lớn kích phát tác dụng. Giờ phút này hắn đứng tại thánh hồn lò luyện bên ngoài, cũng đã cảm giác được, trong cơ thể thánh hồn chú ấn bắt đầu trở nên sinh động, tựa hồ rất nhanh muốn cuồng bạo không khống chế được. Nếu như hắn tiến vào thánh hồn dung trong lò, cho dù có thể chống cự thánh hồn hỏa diễm đốt phệ, cũng không cách nào chống cự trong cơ thể thánh hồn chú ấn. Quỷ cốc chú thế đưa ra như vậy đồ ước, rõ ràng chính là muốn hại chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, như vậy đồ ước, ngươi có thể phải đáp ứng. Quỷ cốc chú thế chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích chi ý. Nhiếp Thiên, không phải đáp ứng. Nhiếp Thiên còn chưa có mở miệng, trong thần thức liền truyền ra tiểu mèo mập thanh âm, khẩn trương điệu hô, thánh hồn chú ấn không khống chế được, ngươi sẽ chết. Trước đó lần thứ nhất thánh hồn chú ấn không khống chế được, Nhiếp Thiên thiếu chút nữa chết mất, đối với thua Lô Ti Tiểu Nguyệt ở đây, dùng thiên đạo chi ngân ổn định hắn. Lúc này đây, nếu như tiến vào thánh hồn dung trong lò, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ lần nữa không khống chế được. Nhiếp Thiên, cái này lò luyện rất cổ quái, ngươi ngàn vạn không thể tiến vào. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trầm mặc không nói. Quỷ cốc chú thế, của ngươi hay là đường đường thánh hồn viện trưởng, như thế khó xử một cái tiểu bối, chẳng lẽ tiểu một chút cũng không biết là cảm thấy thẹn sao? Cái lúc này, Vĩnh Hằng vô tình nhịn không được, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại cũng tiểu mang Nhiếp Phong Hoa ly khai, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có phải hay không có cá chết lưới rách dũng khí? Nói xong, Vĩnh Hằng vô tình thân ảnh khẽ động, vậy mà thật muốn đi. Ta đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem quỷ cốc chú thế, cao giọng nói ra. Quỷ cốc chú thế vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt run lên, kinh hỉ mà nóng bỏng. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Lúc này Nhiếp Thiên, không có lựa chọn, chỉ có vứt mạng đánh cược một lần. Hắn nhất định sẽ tại thánh hồn dung trong lò kiên trì một giờ, cho dù là chết ở bên trong. Cái này đánh bạc, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhiếp Thiên, xin mời. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, ý bảo Nhiếp Thiên khả di đã bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, quay người nhìn trong hôn mê Nhiếp Phong Hoa một mắt, liền không hề do dự, thả người nhảy lên, tiến vào thánh hồn dung trong lò. Vĩnh Hằng vô tình mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Đang nhìn quỷ cốc chú thế, nhưng lại vẻ mặt tâm hiểm, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, tại ngươi tiến nhập thánh hồn lò luyện giờ khắc này, cũng đã chú định, phụ tử các ngươi, chỉ có thể sống một cái. Thánh hồn hỏa diễm hội càng không ngừng kích phát thánh hồn chú ấn, dùng ngươi võ thể, liền cấp 2 thánh hồn chú ấn, đều gánh không được a. Nghĩ tới đây, quỷ cốc chú thế con mắt, sáng quắc tỏa ánh sáng, âm tàn ác độc. Hắn tính toán tốt rồi thời gian, một giờ ở trong, thánh hồn hỏa diễm lực lượng, đủ để đem thánh hồn chú ấn kích phát đến tam giai. Mà Nhiếp Thiên võ thể, liền cấp 2 thánh hồn chú ấn đều không thể thừa nhận. Nếu như Nhiếp Thiên muốn cứu Nhiếp Phong Hoa, vậy cầm mạng của mình cứu a. Cùng thời khắc đó, thánh hồn dung trong lò. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào, liền cảm giác được một cổ rừng rực thánh hồn hỏa diễm toán loạn lấy, hừng hực thiêu đốt, bắt đầu càng không ngừng đốt phệ thân thể của hắn. Mà ở trong cơ thể của hắn, đã bị thánh hồn hỏa diễm kích phát, thánh hồn chú ấn phù văn bắt đầu trở nên cuồng bạo, cuồng loạn địa tàn sát bừa bãi bắt đầu. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác kinh mạch toàn thân, thật giống như bị ngàn vạn con kiến trùng cắn xé, đau tận xương tủy kịch liệt đau nhức, lan khắp toàn thân. Nhưng là tại thời khắc này, hắn ngạch tâm phía trên thánh hồn huyết ấn, nhưng lại đột nhiên sáng, một đạo bạch sắc vầng sáng, lập lòe mà ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2787, Nhân Họa Đắc Phúc. Thánh hồn dung lô bên trong, Nhiếp Thiên bị cuồng bạo rừng rực thánh hồn hỏa diễm bao vây lấy, cho dù hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn đến phòng ngự, lại ngăn không được thánh hồn hỏa diễm khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể. Mà ở thánh hồn hỏa diễm không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, tiềm phục tại hắn võ trong cơ thể thánh hồn chú ấn, bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô số chú ấn phù văn, điên cuồng tàn sát bừa bãi trùng kích, tựa hồ muốn Nhiếp Thiên thân thể, triệt để xé rách. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, cảm giác thân thể ở trong coi như có ngàn vạn con kiến trùng cắn xé, mà thân hình bên ngoài, lại có vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cắt, xé rách, toàn tâm tận xương đau, lại để cho cả người hắn gương mặt đều bóp méo, dữ tợn khủng bố. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hoàng vô cùng. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên toàn thân kinh mạch, huyết dịch, cốt cách, đều tại thừa nhận lấy cực lớn áp bách. Thánh hồn chú ấn lực lượng thật sự thật đáng sợ, hiện tại Nhiếp Thiên võ thể, chỉ có thể thừa nhận nhất giai thánh hồn chú ấn lực lượng. Nhưng là giờ phút này, thánh hồn chú ấn tại thánh hồn hỏa diễm kích dưới tóc, đang tại trở nên càng ngày cùng cuồng bạo. Một giờ thời gian, thánh hồn chú ấn đủ để đạt tới tam giai thậm chí tứ giai, đây là Nhiếp Thiên võ thể xa còn lâu mới có thể thừa nhận. Đã đến lúc kia, Nhiếp Thiên võ thể sẽ bị thánh hồn chú ấn, ngạnh xanh xanh địa xé rách, xé nát. Nhiếp Thiên giờ phút này toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí liền thần thức đều tại chậm rãi sụp đổ, làm sao có thời giờ để ý tới tiểu mèo mập. Mèo mập, tiếp tục như vậy, tiểu tử này gánh không được. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm cũng vang lên rồi, nặng nề nói ra. Bản tôn biết đạo. Tiểu mèo mập gầm nhẹ một tiếng. Hắn đối với Nhiếp Thiên võ thể lúc này trạng thái phi thường tinh tường, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. A, mà vào lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng như là giống như dã thú rú thảm. Thánh hồn dung lô bên ngoài, mọi người rõ ràng địa đã nghe được Nhiếp Thiên tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ nghe thấy cái thanh âm này, có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên chỗ thừa nhận đau đớn lớn đến bao nhiêu. Ừ, Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt có chút ngưng nhanh. Sắc mặt trầm thấp vô cùng, trong nội tâm âm thầm nói ra, tiểu tử, ngươi cần phải chịu đựng a. Hắn lúc này có chút kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác, cái kia thánh hồn hỏa diễm, khí tức cũng không phải rất cường, muốn phá hủy một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, có lẽ rất khó mới đúng. Tuy nhiên hắn đối với Nhiếp Thiên không biết, nhưng lại có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể xa so ngang cấp võ giả cường hãn, thừa nhận thánh hồn hỏa diễm thiêu đốt, hẳn là cũng được. Nhưng là vì cái gì, Nhiếp Thiên giờ phút này tiếng kêu thảm như vậy liệt. Chẳng lẽ tiểu tử kia trong cơ thể, cũng có thánh hồn chú ấn. Mà ở sau một khắc, Vĩnh Hằng vô tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt quét về phía quỷ cốc chú thế. Sau khi thấy người một bộ cười đến phi thường quỷ dị, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng. Đối với thánh hồn chú ấn, Vĩnh Hằng vô tình cũng không xa lạ gì, bởi vì Nhiếp Phong Hoa thánh hồn chú ấn, chính là hắn dùng vô tình kiếm ý áp chế. Bằng không mà nói, Nhiếp Phong Hoa căn bản không có khả năng sống đến bây giờ, sớm đã bị thánh hồn chú ấn hành hạ chết. Hắn lúc này cảm giác thánh hồn hỏa diễm, thình lình phát hiện, tựa hồ hỏa diễm khí tức cùng thánh hồn chú ấn cực kỳ tương tự. Nếu như Nhiếp Thiên trong cơ thể cũng có thánh hồn chú ấn, vậy không xong rồi. Vĩnh Hằng vô tình, ván này, ngươi nhất định phải thua. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Vĩnh Hằng vô tình nói ra. Hèn hạ. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại xác định, Nhiếp Thiên trong cơ thể, tuyệt đối có thánh hồn chú ấn. Nếu là sớm biết như vậy điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào thánh hồn dung lô bên trong. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên đã tại thánh hồn dung lô bên trong, nói cái gì đều là đã chậm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, quỷ cốc chú thế vậy mà vô sỉ như vậy. Phía dưới đám người, đồng dạng đã nghe được Nhiếp Thiên kêu thảm thiết, ánh mắt run rẩy, nhao nhao nghị luận lên. Nghe tiểu tử này tiếng kêu, lập tức muốn nhịn không được nữa à, hắn sẽ không chết tại dung trong lò à. hắn nhịn không được thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể theo Dung trong lò nhảy ra sao? Nếu như hắn hiện tại đi ra, cái kia tên phản đồ lao tía thì phải chết. Ai? Lại nói tiếp tiểu tử này cũng là đáng thương à, nếu như hắn chết chống đỡ xuống dưới, nhất định sẽ chết ở thánh hồn Dung lô bên trong, nếu như hắn không chết chống đỡ, cha hắn thì phải chết. Hắn và cha hắn mệnh, chỉ có thể muốn một cái. Chúng ta viện trưởng đại nhân, thật sự là hung ác ca. Muốn ta nói, tiểu tử này đúng là đáng đời. Ai bảo hắn có một tên phản đồ phụ thân. Mọi người nhất biến nói xong, nhất biến nhìn qua thánh hồn Dung lô, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng, hoàn toàn tiểu là một bộ xem kịch vui tư thái. Mà giờ khắc này, sắc mặt khó khăn nhất xem người, tiểu là Hoa Nhất Như. Hắn chầm chầm vào thánh hồn Dung lô, một tấm mặt mo này cứng ngắc ngốc trệ, trong nội tâm hiển nhiên đang suy tư cái gì. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Phong Hoa hội dùng loại phương thức này xuất hiện, hắn nhất định sẽ không để cho Nhiếp Thiên đến Thánh Hồn Học Viện. Tương lai tinh không thánh chủ, chẳng lẽ muốn như vậy vẫn là sao? Hoa Nhất Như ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nặng nề nói xong, vô cùng chờ mong giờ phút này sẽ có kỳ tích phát sinh. Cùng thời khắc đó, Thánh Hồn Dung Lô bên trong, Nhiếp Thiên quanh thân thiêu đốt lên Thánh Hồn Hỏa Diễm, trong cơ thể Thánh Hồn chú ấn trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn giờ phút này thừa nhận thống khổ, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nếu là đổi lại một cái tâm tính không được người, tại võ thể bị xé nứt trước khi, sớm đã thần thức hỏng mất. Nhiếp Thiên, chịu đựng, bản hoàng xong ngay đây. Mà ở thời điểm này, lục lục thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra khó giấu khẩn trương, đồng thời lại vẫn có một tia hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên giờ phút này thần thức còn bảo trì thanh tỉnh, tuy nhiên hắn không biết lục lục đang nói cái gì, nhưng lại nặng nề mà gật đầu một cái. Kế tiếp, sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán bắt đầu phóng thích từng đạo bạch sắc vầng sáng, lập tức đem cả người hắn đều bao phủ lại. Mà ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cuồng bạo thánh hồn hỏa diễm trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người, lại bị hắn thân hình bên ngoài bạch sắc vầng sáng hấp thu. Lúc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc cảm giác không thấy thánh hồn hỏa diễm khí tức, tầng kia nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng, vậy mà hoàn toàn ngăn chặn thánh hồn hỏa diễm. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, giữ tợn gương mặt hòa hoãn không ít, trên mặt mồ hôi lạnh chậm rãi thối lui. Sau một lát, trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn chậm rãi ổn định, lại lần nữa khôi phục đến ẩn nút trạng thái. Lục lục, ngươi tại hấp thu thánh hồn hỏa diễm lực lượng sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, khẽ nhíu mày hỏi. Hắn thật không ngờ, lục lục rõ ràng liền thánh hồn hỏa diễm đều có thể hấp thu. Đương nhiên, lục lục hưng phấn mà cười ha hả, nói ra, thánh hồn hỏa diễm có thể là đồ tốt, bản hoàng hiện tại chính suy yếu lắm, những này thánh hồn hỏa diễm, vừa vặn lại để cho bản hoàng khôi phục đến tràn đầy trạng thái. Kỳ thật tại Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào thánh hồn Dung Lô thời điểm, lục lục mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị hết thảy rồi, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Trước khi thời điểm, hắn đã dùng hết lực lượng của mình, trợ giúp Nhiếp Thiên đột phá. Hiện tại, hắn vừa vặn hấp thu thánh hồn hỏa diễm lực lượng, đến khôi phục chính mình. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút ngốc trệ ở. Tựa hồ hắn tiến vào thánh hồn Dung Lô bên trong, nhân họa đắc phúc. Hắn đương nhiên biết nói, lục lục sở hấp thu lực lượng, đến cuối cùng, hay là muốn cho hắn. Thánh hồn hỏa diễm là đồ tốt, bất quá chính thức lại để cho bản hoàng hưng phấn. Hay là cái này thánh hồn Dung Lô a? Mà vào lúc này, lục lục thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra tham lam ý tứ hàm xúc. Thánh hồn Dung Lô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắc hắc. Lục lục cười quái dị một tiếng, lập tức hưng phấn nói ra, bản hoàng không chỉ có muốn hấp thu thánh hồn hỏa diễm, hơn nữa muốn đem cái này thánh hồn Dung Lô cùng nhau hấp thu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2788, triệt để hấp thu. Thánh hồn Dung Lô bên trong, Nhiếp Thiên nghe được lục lục không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, nói không ra lời. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, lục lục muốn liền thánh hồn Dung Lô, cùng nhau hấp thu mất. Trước khi xem quỷ cốc chú thế xuất ra thánh hồn Dung Lô biểu lộ, tựa hồ cái này lò luyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Không biết nếu như lục lục thật sự đem thánh hồn Dung Lô hấp thu mất, quỷ cốc chú thế sẽ là cái gì biểu lộ, cái kia hình ảnh nhất định sẽ rất đẹp à. Lục lục, hiện tại cần ta làm cái gì sao? Triệt để tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng hỏi. Cái gì đều không cần, ngươi chỉ cần ngồi lặng lặng là được rồi. Lục Lục cười đáp lại, trong giọng nói lộ ra hưng phấn cùng đắc ý. Mà ở cùng thời khắc đó, thánh hồn dung lô bên ngoài. Ừ. Quỷ cốc chú thế chứng kiến thánh hồn dung lô bên trong an tĩnh lại, lại để cho hắn không khỏi kỳ quái, ánh mắt ngưng được rất nhanh. Nhưng là thánh hồn dung lô ngăn cách hết thể ngoại giới cảm giác, cho nên coi như là hắn, cũng không cách nào cảm giác đến thánh hồn dung lô bên trong đến cùng tại phát sinh cái gì. Nhiếp thiên đột nhiên trở nên yên tĩnh, cái này lại để cho quỷ cốc chú thế phi thường nghi hoặc. Tiểu tử kia, sẽ không chết ta. Mà ở mặt khác một bên, Vĩnh Hằng vô tình biểu lộ, càng thêm khó chịu nổi, hắn đang lo lắng, nhiếp thiên có thể hay không đã chết tại thánh hồn dung lô bên trong. Phía dưới đám người, ánh mắt run rẩy, âm thầm nghị luận lên. Tiểu tử kia không có động tĩnh, có lẽ đã bị chết ta. Vừa rồi gọi thảm như vậy, hiện tại không gào thét rồi, tuyệt đối là chết rồi. Các ngươi nói, nếu như tiểu tử kia chết ở thánh hồn dung lô bên trong, có tính không sống quá một giờ. Có lẽ cũng được à, dù sao hắn tại thánh hồn dung lô bên trong ngây người một giờ a ha ha ha. Mọi người nghị luận, dĩ nhiên là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Quỷ cốc chú thế, mau đưa thánh hồn dung lô thu, ta muốn nhìn một chút nhiếp thiên tình huống hiện tại. Sau một lát, Vĩnh Hằng vô tình thật sự nhịn không được, tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Vĩnh Hằng vô tình, buồn viện trường cùng nhiếp thiên ước định tốt thế nhưng mà một giờ thời gian, hiện tại thời gian không tới. Buồn viện trường đương nhiên không thể thu lọ luyện. Quỷ cốc chú thế cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi Vĩnh Hằng vô tình sắc mặt trầm thấp, nhất thời nói không ra lời. Hắn nghĩ đến, nếu như hiện tại triệt hồi thánh hồn dung lô, có lẽ nhiếp thiên còn sống, có thể cứu giúp một chút. Thời gian trôi qua càng dài, nhiếp thiên nguy hiểm lại càng lớn. Nếu như nhiếp thiên thật đã chết rồi, như vậy cho dù nhiếp phong hoa sống sót, cũng tất nhiên hội mang theo cả đời ấy nấy. Con của mình, vì cứu chính mình mà chết, đây đối với một cái phụ thân mà nói, sẽ là cả đời gánh nặng. Giờ phút này nhiếp phong hoa ở vào trạng thái hôn mê, Vĩnh Hằng vô tình muốn thay hắn làm ra lựa chọn, nếu như nhiếp thiên cùng nhiếp phong hoa tầm đó, chỉ có thể có một người còn sống, cái kia phải là nhiếp thiên. Nhưng là hiện tại, quỷ cốc chú thế nhưng lại không muốn triệt hồi thánh hồn dung lô, rõ ràng là chỗ hiểm chết nhiếp thiên. Vô tình tiền bối, ta không sao. Nhưng mà vừa lúc này, thánh hồn dung lô bên trong, nhưng lại đột nhiên vang lên nhiếp thiên thanh âm. Thanh âm không lớn, lại coi như đất bằng sấm sét, lại để cho tất cả mọi người một chút sợ ngây người, ánh mắt ngạc nhiên địa nhìn qua thánh hồn dung lô. Nhiếp thiên thân ở thánh hồn dung lô bên trong, ngoại giới cảm giác không đến tình huống của hắn, nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến ngoại giới tình huống. Vì không cho Vĩnh Hằng vô tình lo lắng, hắn tiểu thuận miệng nói một tiếng. Nhưng là tất cả mọi người bị thanh âm của hắn sợ ngây người, triệt để sửng sốt. Theo nhiếp thiên thanh âm phán đoán, tựa hồ hắn một chút sự tình đều không có, phi thường bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí có thể nói rất thích ý. Làm sao có thể? Mấy giây thời gian về sau, quỷ cốc chú thế kịp phản ứng, hú lên quái dị, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên rõ ràng còn sống, nhưng lại phi thường bình thường, tốt như cái gì sự tình đều không có. Vĩnh Hằng vô tình cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn thậm chí hoài nghi, vừa rồi nhiếp thiên gọi được thảm như vậy, đều là giả vờ. Phía dưới đám người, thì là biểu lộ càng thêm kinh ngạc, cái cằm trong mắt mất đầy đất, hồi lâu sau mới có thanh âm. Ta không có nghe lầm chớ, tiểu tử kia thanh âm như thế nào như vậy bình tĩnh, giống như một chút việc nhi đều không có a. Hắn vừa rồi gọi thảm như vậy, như thế nào đột nhiên sẽ không sự tình hả? Không phải là giả vờ a? Cái kia thánh hồn dung lô rất cổ quái rồi, ngoại giới cảm giác không đến bên trong, chỉ có thể nghe được thanh âm, chẳng lẽ tiểu tử kia đang gạt chúng ta chơi sao? Mọi người làm không rõ ràng lắm thánh hồn dung lô bên trong tình huống, chỉ có thể suy đoán lung tung. Đại đa số người đều không hy vọng nhiếp thiên thắng được ván bài, bởi vì nói như vậy, sẽ không có trò hay để nhìn. Mà ở thời điểm này, thánh hồn dung lô bên trong, Lục Lục điên cuồng mà hấp thu thánh hồn hỏa diễm, nhiếp thiên quanh thân bạch sắc vầng sáng, trở nên càng ngày càng sáng. Không lớn một lúc sau, dung trong lò thánh hồn hỏa diễm khí tức bắt đầu biến yếu, cái lúc này, Lục Lục bắt đầu hấp thu thánh hồn dung lô bản thân lực lượng. Ừ, thánh hồn dung lô bên ngoài, quỷ cốc chú thế cảm giác được tình huống không ổn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức tiến lên một bước, tâm niệm vừa động, muốn thu hồi thánh hồn dung lô. Nhưng là hắn lại cảm giác được thánh hồn dung lô bị một cổ lực lượng liên lụy lấy, vậy mà không cách nào thu hồi. Đáng giận. Đông nhiên phát sinh biến cố, lại để cho quỷ cốc chú thê ánh mắt run lên, trực tiếp gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng muốn. Quỷ cốc chú thê, ta muốn, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, nhàn nhạt đáp lại, mang theo trêu tức cùng châm trọc. Hôn đản. Quỷ cốc chú thê ẩn ẩn dự cảm không tốt sự tình sắp xảy ra, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Vĩnh Hằng vô tình tiểu ở bên cạnh, hắn không dám ra tay hủy diệt thánh hồn dung lô. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, có chút thủ đoạn. Vĩnh Hằng vô tình ở một bên nở nụ cười, thì thào nói ra. Kế tiếp, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thánh hồn dung lô trở nên càng ngày càng nhỏ, vậy mà tại chậm rãi biến mất. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng tại hấp thu thánh hồn dung lô lực lượng. Quỷ cốc chú thế rốt cục hiểu được, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể hấp thu thánh hồn dung lô. Nhiếp Thiên trên người đến cùng có cái gì? Quỷ cốc chú thế hoàn toàn không biết trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra, hắn trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Bết bát nhất chính là, hắn giờ phút này vô lực ngăn lại Nhiếp Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhiếp Thiên hấp thu mất thánh hồn dung lô. Mà phía dưới mọi người, càng là ngay ngắn hướng hóa đá rồi, giống như từng dãy tượng điêu khắc gỗ đồng dạng. Sau một lát, thánh hồn dung lô tại trước mắt bao người, triệt để biến mất, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, quanh thân bao trùm lấy một tầng bạch sắc vầng sáng, lập tức lóe lên một cái, biến mất tại trán của hắn tâm phía trên. Cái này tất cả mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, trong lòng kinh hãi đều hoàn mỹ địa ghi trên mặt, nhao nhao hít vào cảm lạnh khí, cương tại nguyên chỗ. Trước mắt một màn này, thật sự thật là quỷ dị, Nhiếp Thiên rõ ràng đem thánh hồn dung lô hấp thu. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhìn về phía quỷ cốc chú thế, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, bình tĩnh nói ra, quỷ cốc chú thế, ngươi thua. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quỷ cốc chú thế ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc quái dị đến cực điểm, coi như sự ngu dại đồng dạng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hoảng sợ cả kinh kêu lên, trên người của ngươi, làm sao có thể có thánh hồn huyết ấn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2789, ta sẽ còn. Quỷ cốc chú thế thần sắc, rung động mà hoảng sợ, bởi vì hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại có thể biết có thánh hồn huyết ấn. Thánh hồn huyết ấn phi thường che giấu, quỷ cốc chú thế tại cuối cùng một khắc, chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân bạch sắc vầng sáng, mới vững tin đó là thánh hồn huyết ấn. Trên người của ta, vì cái gì không thể có thánh hồn huyết ấn? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã quỷ cốc chú thế nhìn ra thánh hồn huyết ấn, hắn cũng tiểu không có gì tốt giấu giếm. Người quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác được ngực bị đè nén, trong cổ họng nghẹn lấy một đoàn khí, nuốt không trôi nhả không ra, khó chịu cực kỳ. Nhiếp Thiên trên người có thánh hồn huyết ấn, đây là hắn căn bản không thể đoán được. Nếu như sớm biết như vậy thánh hồn huyết ấn tồn tại, hắn tuyệt không khả năng lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào thánh hồn dung lô. Vì luyện chế thánh hồn dung lô, hắn bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Mà bây giờ, lò luyện dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên hấp thu, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Đồ ước, ta thắng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem quỷ cốc chú thế, nhàn nhạt nói ra. Quỷ cốc chú thế ánh mắt ác độc địa run rẩy, lúc này một câu cũng nói không nên lời. Mà ở phía dưới, đám người trực tiếp tạc mở nồi. Tiểu tử kia đem thánh hồn dung lô hấp thu, hắn thật sự thắng. Viện trưởng đại nhân thua, còn trắng bạch tổn thất thánh hồn dung lô, cái này thật bất khả tư nghị a. Cái này ngân cọng lông tiểu tử, chẳng lẽ thiên phú so với hắn phản đồ lao tía càng mạnh hơn nữa sao? Không biết đạo viện lớn lên người, có thể hay không thả bọn họ ly khai. Từng đạo thanh âm, biểu đạt trong lòng rung động cùng kinh ngạc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thần sắc rất bình thản, hắn không nói thêm gì, mà là quay người nhìn về phía Vĩnh Hằng vô tình, nói thẳng, vô tình tiền bối, chúng ta đi thôi. Ừ, Vĩnh Hằng vô tình trên mặt cứng ngắc hòa hoãn một ít, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng là vừa lúc đó, quỷ cốc chú thế thanh âm nhưng lại vang lên. Ừ. Vĩnh Hằng vô tình nhướng mày, một đôi dương mắt lạnh lẽo quỷ cốc chú thế, nặng nề nói ra, quỷ cốc chú thế, Nhiếp Thiên đã thắng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý sao? Nhiếp Thiên thắng được đồ ước, quỷ cốc chú thế nếu như đổi ý vậy quá vô sỉ. Hắn dù gì cũng là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng, đang tại Thánh Hồn Học Viện vô số lao sư cùng đệ tử mặt phản hồi, vậy thì thật là vô sỉ hồi trở lại trong bụng mẹ. Buồn viện trường thừa nhận, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác thắng. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng rét lạnh, nói ra, buồn viện trường có thể cho ngươi mang đi Nhiếp Phong Hoa, nhưng là Nhiếp Thiên không thể đi. Hắn bây giờ còn là học viện người, không có bản viện trưởng cho phép, không thể theo liền rời đi học viện. Quỷ cốc chú thế, ngươi làm như vậy, quá hèn hạ a. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt run lên, không nghĩ tới quỷ cốc chú thế vậy mà vô sỉ đã đến loại tình trạng này. Coi như là hắn, giờ phút này cũng không khỏi động sắc cơ. Hèn hạ hay không, là bản viện trưởng sự tình. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, nói ra, hơn nữa bổn viện trưởng nói, là sự thật. Ngươi Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt trầm xuống, quanh thân lập tức tuôn ra vô tận kiếm ý, lập tức bốn chu thiên đấy, trở nên khắc nghiệt vô cùng. Dùng thực lực của hắn, muốn giết quỷ cốc chú thế, dễ như trở bàn tay. Vô tình tiền bối. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên lại tiến lên một bước, nói ra, quỷ cốc chú thế nói không sai, ta bây giờ còn là Thánh Hồn Học Viện người. Ta nếu như hiện tại ly khai học viện, chẳng phải là cùng cha ta, muốn lưng đeo đến trường viện phản đồ danh tiếng. Cái này Vĩnh Hằng vô tình ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Nhiếp Thiên tuy nhiên nghe đi lên có chút kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại đích thật là như vậy. Hừ hừ. Quỷ cốc chú thế lúc này cười lạnh một tiếng, che lấp con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi hiện tại ly khai, bổn viện trường sẽ đem tên của ngươi khắc vào Thánh Hồn tội bia lên, cho ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng, trở thành Thánh Hồn Học Viện tội nhân. Viện trưởng đại nhân, không cần phải phiền phức như thế, ta không sẽ rời đi học viện. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, cha ta muốn đem tên của hắn, theo Thánh Hồn tội bia phía trên lau đi. Hắn không có làm được, ta làm người tử, sẽ thay hắn làm. Ngươi cứ việc yên tâm, tại Thánh Hồn tội bia không có lau đi cha ta danh tự trước khi, ta tuyệt đối sẽ không ly khai học viện. Quỷ cốc chú thế nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, khóe miệng giơ lên tà lạnh tiêu ý. Trong nội tâm cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa, cùng phụ thân ngươi đồng dạng, coi trọng thanh danh. Hai cha con các ngươi, bị thanh danh chỗ mệt mỏi. Cái này đem thành cho các ngươi lớn nhất uy hiếp. Nhiếp Thiên lúc này nhàn nhạt cười, ánh mắt thiên tĩnh lạnh nhạt. Hắn lúc này quyết định ở lại Thánh Hồn Học Viện, căn vốn cũng không phải là sợ làm phản đồ, mà chỉ là muốn là Nhiếp Phong Hoa hoàn thành không lại sự tình. Hơn nữa trong lòng của hắn, còn có hắn tính toán của hắn. Đã quỷ cốc chú thế tại trong cơ thể của hắn gieo xuống thánh hồn chú ấn, cái này đã nói lên hắn đối với người phía trước là có giá trị lợi dụng, cho nên người phía trước sẽ không dễ dàng giết hắn. Tổng hợp các phương diện cân nhắc, Nhiếp Thiên mới làm ra quyết định, tiếp tục lưu lại Thánh Hồn Học Viện. Nhiếp Thiên, ngươi quyết định xong chưa? Vĩnh Hằng vô tình chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, không khỏi nhíu mày hỏi. Quyết định tốt rồi. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Lập tức thân ảnh khẽ động, trịnh trọng địa đi vào Vĩnh Hằng vô tình bên người, thật sâu không người, nói ra, vô tình tiền bối, cha ta tiểu làm phiền ngươi tới chiếu cố. Vĩnh Hằng vô tình mày nhăn lại, không khỏi nhìn xem còn tại trong hôn mê Nhiếp Phong Hoa, cười khổ một tiếng, nói ra, Nhiếp Phong Hoa thiếu nợ ta rất nhiều, ta giúp hắn, tựa hồ hắn không có cơ hội giúp ta. Nhiếp Thiên nghe được Vĩnh Hằng vô tình không khỏi mày nhăn lại. Hắn nhìn ra, tựa hồ Vĩnh Hằng vô tình cùng Nhiếp Phong Hoa tầm đó, có cái gì ước định, đây chính là vì cái gì Vĩnh Hằng vô tình phải cứu Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhiếp Phong Hoa thua ở quỷ cốc chú thế trên tay, cho nên hắn muốn hoàn lại Vĩnh Hằng vô tình nhân tình, rất khó khăn. Vô tình tiền bối, mặc kệ cha ta thiếu ngươi cái gì, ta đều thay hắn hoàn lại. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nặng nề nói ra. Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Nhiếp Thiên. Cảm nhận được thứ hai kiên định, nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Ta việc cần phải làm, liền phụ thân ngươi đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn mới có thể hoàn thành. Ngươi bây giờ, căn bản không giúp được ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lần nữa trịnh trọng nói ra, vô tình tiền bối, cha ta thiếu nợ ngươi, ta sẽ còn. Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt hơi đổi, trong lòng vậy mà không hiểu run lên. Lúc này Nhiếp Thiên lại để cho hắn nghĩ tới một người, từng đã là chính mình. Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên nghị, lại để cho hắn động dung. Hắn tin tưởng, có loại này ánh mắt người, không có làm không được sự tình. Tốt. Lập tức, Vĩnh Hằng vô tình cao giọng cười cười, nói ra, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, chờ ngươi lớn lên. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Vĩnh Hằng vô tình mạnh phi thường, nói là hắn đã thấy mạnh nhất chi nhân cũng không đủ. Nhưng là hắn có tự tin, một ngày kia, nhất định có thể siêu việt Vĩnh Hằng vô tình. Vĩnh Hằng vô tình cường thịnh trở lại, cũng hay là bị trói buộc tại thánh cảnh phía dưới, mà Nhiếp Thiên, nhất định siêu việt thánh cảnh, đạt tới rất cao thành tựu. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2790, Phản bội đồ chi tử. Nhiếp Thiên, ta đi nha. Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Nhiếp Thiên, không hề dừng lại, chuẩn bị như vậy ly khai. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào trong hôn mê Nhiếp Phong Hoa. Phụ tử tương kiến, chỉ có rất thời gian ngắn ngủi, xác thực nói, chỉ là một mắt thời gian. Mà bây giờ, phụ tử lập tức muốn phân biệt, Nhiếp Thiên trong nội tâm, có quá lớn không bỏ. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể như vậy lựa chọn. Nói cho cùng, hay là thực lực của hắn quá yếu, khắp nơi bị người kiềm chế. Nếu như hắn giờ phút này là sừng sững tại vạn vực đỉnh phong cường giả, quỷ cốc chú thế lại không dám tìm hắn gây phiền phức. Phụ thân, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ rất nhanh lớn lên. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhiếp Phong Hoa, ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố phụ thân ngươi. Vĩnh Hằng vô tình cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi lời nói mới rồi, ta thế nhưng mà nhớ kỹ, cũng tưởng thật. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ừ, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lần nữa hướng Vĩnh Hằng vô tình không người nói tạ. Dùng Vĩnh Hằng vô tình thực lực cùng thân phận, hoàn toàn có thể đem Nhiếp Thiên mà nói trở thành vui đùa đến đối đãi. Nhưng hắn vẫn tưởng thật, điều này nói rõ, hắn coi Nhiếp Thiên là trở thành bằng hữu, nghiêm túc đối đãi. Vĩnh Hằng vô tình khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, lăng không giẫm trận tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hóa thành một đạo vết kiếm, hướng về một phiến hư không bay vút mà đi, lập tức liền triệt để biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không cái kia một đạo vết kiếm, thần sắc có chút ngưng trọng, hồi lâu sau mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, một đôi trầm thấp con mắt, nhìn về phía quỷ cốc chú thế. Quỷ cốc chú thế khỏe miệng rung rung một chút, giống như cười mà không phải cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể ở lại Thánh Hồn Học Viện. Bổn viện trường thật cao hứng. Hy vọng ngươi không muốn như phụ thân ngươi đồng dạng, trở thành Thánh Hồn Học Viện phản đồ. Viện trường đại nhân, ngươi không cần kích ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, tại không có giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện của hắn trước khi, ta không sẽ rời đi học viện. Vậy là tốt rồi. Quỷ cốc chú thề âm lãnh cười cười, lập tức cũng không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn trước bị Nhiếp Phong Hoa bị thương. Rồi sau đó lại trúng Vĩnh Hằng vô tình một kiếm, thương thế không nhẹ, muốn triệt để khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Là trọng yếu hơn là, hắn Thánh Hồn Dung Lô, cũng bị Nhiếp Thiên hấp thu, này mới khiến hắn nhất tổn thương. Quỷ cốc chú thế. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ cốc chú thế rời đi phương hướng, khỏe miệng lạnh lùng địa khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra, ngươi thiếu nợ cha ta nhất định sẽ giúp hắn đòi lại đến. Sau một lát, hắn cũng không hề dừng lại, thân ảnh lập tức khẽ động. Hướng về băng hỏa cốc chỗ phương hướng mà đi. Phía dưới mọi người, hồi lâu sau mới tán đi. Hôm nay trận này tuồng, thật sự thật là làm cho người ta khó quên. Nhiếp Phong Hoa kinh diễm, làm cho người rung động. Nếu như lúc trước hắn không có cùng Thánh Hồn Tam Lão giao thủ, mà là cùng quỷ cốc chú thế công bình một trận chiến, thật không biết sẽ là như thế nào kết quả. Vĩnh Hằng vô tình xuất hiện, càng là làm cho người khiếp sợ. Một kiếm bại tận thiên hạ kiếm giới thần thoại. Quả nhiên kinh thế hai tủ. Mà để cho nhất người giật mình, hay là Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện. Nay ngày sau, Thánh Hồn Học Viện tất cả mọi người sẽ biết, Nhiếp Thiên là phản đồ Nhiếp Phong Hoa chi tử. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại băng hỏa cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Hoa Nhất Như tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân khí tức không có nửa điểm biến yếu. Ngược lại còn trở nên mạnh mẽ đi một tí. Mà lúc này, cự sơn cự hà huynh đệ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lại là có chút mất tự nhiên, tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại không dám nói. Cự Sơn, Cự Hà. Nhiếp Thiên nhìn về phía Sơn Hà huynh đệ, biết đạo hai người đang suy nghĩ gì, nói thẳng, ta là con trai của Nhiếp Phong Hoa, nếu như các ngươi không muốn tiếp nhận, một tên phản đồ nhi tử làm lão đại của các ngươi, khả dĩ tùy thời đổi ý, ta không trách các ngươi. Lão đại, chúng ta Cự Sơn Cự Hà một chút sửng sốt, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn biết được Nhiếp Thiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa, trong lòng xác thực phi thường khiếp sợ, cũng rất mâu thuẫn. Thánh hồn học viện người cũng biết, Nhiếp Phong Hoa là học viện lớn nhất phản đồ. Như vậy không hề nghi ngờ, kế tiếp Nhiếp Thiên, đem trở thành học viện cái đích cho mọi người chỉ trích. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn tiếp tục nhất Nhiếp Thiên tiểu đệ, cũng sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Các ngươi đi thôi. Nhiếp Thiên gặp hai người ấp a ấp úng, liền không nói thêm lời, lạnh lùng nói ra. Chúng ta Cự Sơn Cự Hà nhìn nhau, thần sắc rất xấu hổ. Cùng người tương giao, còn muốn nhìn đối phương bối cảnh như thế nào sao? Vừa lúc đó, Hoa Nhất Như mở miệng, nặng nề nói ra, nếu như là vậy vậy các ngươi giao là người này, hay là bối cảnh của hắn? Cự Sơn Cự Hà biến sắc, càng thêm khó xử. Cự Sơn Cự Hà, các ngươi hiện tại ly khai, ta tuyệt không trách các ngươi, nhưng chúng ta từ đó về sau, liền không là bằng hữu nữa, mà là người qua đường. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Vô liêm sỉ. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, không phải người khác, đúng là Tư Đồ Bát Dị. Sư Tổ. Cự Sơn Cự Hà chứng kiến Tư Đồ Bát Dị đột nhiên xuất hiện, vốn là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Cự Sơn Cự Hà, các ngươi đang suy nghĩ gì? Tư Đồ Bát Dị vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì phụ thân của Nhiếp Thiên là Nhiếp Phong Hoa, các ngươi muốn không nhận hắn sao? Các ngươi giờ phút này cử động, cùng vong ân phụ nghĩa chi đồ, có cái gì khác nhau? Cự Sơn Cự Hà đại mặt tối sầm, sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống. Bọn hắn không biết, Tư Đồ Bát Dị vì cái gì phát lớn như vậy hỏa. Tư Đồ tiền bối, bọn hắn lựa chọn như thế nào, ta đều không trách bọn họ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tư Đồ Bát Dị, nhàn nhạt nói ra. Cự Sơn Cự Hà lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, cùng kêu lên nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, chúng ta sai rồi, về sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều là lão đại của chúng ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức tiến lên một bước, đem Sơn Hà huynh đệ vị. Mà bắt đầu, chỉ là nhìn xem hai người, cũng không nói lời nào. Cự Sơn Cự Hà, các ngươi đi trước a. Sau một lát, Tư Đồ Bát Dị lại để cho Sơn Hà huynh đệ trước ly khai. Hai người nói với Nhiếp Thiên một tiếng, liền trực tiếp đi nha. Băng hỏa cốc bên ngoài, chỉ còn lại có Tư Đồ Bát Dị, Hoa Nhất Như cùng Nhiếp Thiên ba người. Nhiếp Thiên, lão phu thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Tư Đồ Bát Dị nặng nề mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút phức tạp, tựa hồ có chút áy náy. Cái lúc này, Hoa Nhất Như đem vừa rồi Nhiếp Phong Hoa cùng Thánh Hồn Tam Lão chiến đấu sự tình nói một lần. Tư Đồ tiền bối. Là cha ta lộ mang rồi, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Nhiếp Thiên sau khi nghe xong, tiến lên một bước, có chút không người nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi không cần xin lỗi, chuyện này trách chúng ta. Tư Đồ Bát Dị cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới quỷ cốc chú thế, như thế hèn hạ, rõ ràng lợi dụng chúng ta tam lão. Thánh hồn tội bia đối với Thánh hồn học viện, là rất quan trọng yếu chi vật, chúng ta không thể không thủ hộ. Ai? Nói đến đây. Tư Đồ Bát Dị không khỏi thở dài một tiếng, nói, nếu như Nhiếp Phong Hoa không có cùng chúng ta tam lão giao thủ, không biết dùng thực lực của hắn, có thể không giết chết quỷ cốc chú thế à? Có lẽ vậy. Hoa Nhất Như cười khổ thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, khỏe môi nết lên một vòng nghiền ngẫm cười. Kỳ thật hiện tại loại tình huống này, lại để cho hắn phi thường hài lòng. Nhiếp Phong Hoa không có chết, Nhiếp Thiên cũng không có ly khai Thánh Hồn Học Viện. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ kinh nghiệm hết thảy, với hắn mà nói, trọng yếu phi thường. Từ hôm nay trở đi, Nhiếp Thiên trong lòng có quá nặng mục tiêu, cho nên có càng lớn động lực, đi tăng thực lực lên. Hoa Nhất Như tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên thiên phú, dùng không được bao lâu, có thể trèo lên đỉnh thánh hồn vực, trở thành đỉnh phong nhất tồn tại. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2791, Học viện nhiệm vụ. Tư đồ tiền bối, ta muốn biết, năm đó ta trên thân phụ thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Băng hỏa cốc bên ngoài, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía tư đồ bát dị hỏi. Ta cũng không biết. Tư đồ bát dị lắc đầu, nói ra, chuyện năm đó, chỉ có quỷ cốc chú thế cùng phụ thân ngươi biết nói. Phụ thân ngươi bị định vị học viện phản đồ, cũng là quỷ cốc chú thế gây nên. Ta và ngươi phụ thân không có đã từng quen biết, nhưng vừa rồi ta cùng hắn một trận chiến, có thể cảm giác được, hắn tuyệt đối không phải quỷ cốc chú thế trong miệng theo như lời bại hoại. Chuyện năm đó, nhất định có ẩn tình khác. Nhiếp Thiên thần sắc im lặng, cả buổi đều không nói gì. Tư đồ huynh, ta nhìn ngươi tổn thương không nhẹ, chỉ sợ muốn tu dưỡng một thời gian ngắn a. Cái lúc này, Hoa Nhất Như nhìn xem tư đồ bát dị, nặng nề nói ra. Ừ, tư đồ bát dị nhẹ gật đầu, cười khổ nói, Nhiếp Phong Hoa không hổ là thánh hồn học viện mấy trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Cho dù chúng ta tam lão liên thủ, dùng tới thánh hồn bí thuật, hay là thua ở trên tay của hắn. Đường bà cùng lão đỗ bị thương so với ta quá nặng, đã trở về tu dưỡng. Ta lập tức cũng muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, trong đoạn thời gian này, ta chỉ sợ bảo hộ không được Nhiếp Thiên. Tư đồ huynh, những ngày này đã đủ đã làm phiền ngươi, ngươi yên tâm bế quan à, ta sẽ an bài tốt Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, tư đồ bát dị lần nữa gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi về sau khả dĩ tùy thời đến băng hỏa cốc tu luyện. Cho dù ta bế quan, những người khác cũng không dám đặt chân băng hỏa cốc, ngươi khả dĩ yên tâm tu luyện. Đa tạ tư đồ tiền bối. Nhiếp Thiên không người nói tạ. Ừ, tư đồ bát dị gật đầu cười cười, không hề dừng lại, thả người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua tư đồ bát dị thân ảnh, sắc mặt có chút kỳ quái, trong nội tâm nói ra, tư đồ tiền bối đã là ngụy thánh đỉnh phong cường giả, vậy mà đối với phụ thân như thế tôn sùng, xem ra phụ thân thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường a. Hắn theo băng hỏa hồ chung lúc đi ra, Nhiếp Phong Hoa đã bị thương nặng rồi, cho nên hắn không có thể chứng kiến Nhiếp Phong Hoa chiến đấu thời điểm tư thế oai hùng. Hắn chỉ có thể phỏng đoán, Nhiếp Phong Hoa thực lực có lẽ cùng quỷ cốc chú thế không sai biệt lắm, nhưng là so với Vĩnh Hằng Vô Tình, khẳng định phải kém xa. Hoa lão, Vĩnh Hằng Vô Tình tiền bối, đến cùng là người nào ạ? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Vĩnh Hằng Vô Tình, không khỏi nhíu mày hỏi. Vĩnh Hằng Vô Tình là một cái thần thoại tồn tại, ta đối với hắn không có quá nhiều hiểu rõ. Hoa Nhất Như lắc đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ toàn bộ thánh hồn vực, thậm chí toàn bộ vạn vực, đều không có người chính thức hiểu rõ Vĩnh Hằng Vô Tình a. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, không biết Nhiếp Phong Hoa như thế nào sẽ cùng như vậy liên lụy cùng một chỗ. Vĩnh Hằng Vô Tình xác thực rất quỷ dị, hắn cũng không phải thánh nhân, nhưng là hắn chiến lực, lại cho người cảm giác, so thánh nhân còn đáng sợ hơn. Có lẽ, là kiếm đạo của hắn, đã đột phá chi thánh cảnh kiếm đạo đi à. Tại thánh hồn vực, võ đạo cảnh giới đã bị thế giới cấp bậc hạn chế, không cách nào đột phá đến thánh cảnh. Nhưng là kiếm đạo cảnh giới, hơn nữa là đối với kiếm ý linh ngộ, thụ thế giới hạn chế nhỏ bé, đột phá đến thánh cảnh kiếm đạo, cũng không phải là không có khả năng. Nhiếp Thiên kiếm đạo tu vi, chỉ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, hay là quá yếu, liền siêu thần tam cảnh đều không có chạm đến. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đã là thần cảnh đỉnh phong thực lực a. Lúc này, Hoa Nhất Như ánh mắt run lên, khó giấu mừng rỡ mà hỏi thăm. Ừ, vừa mới đột phá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Rất tốt. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, so Nhiếp Thiên còn hưng phấn khai mở tâm. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đi vào thánh hồn vực vẫn chưa tới một tháng, vậy mà theo chí cao thần đỉnh phong, tấn thăng đến thần cảnh đỉnh phong. Như vậy tấn trước tốc độ, quả thực tiểu là quái vật biến thái. Nhiếp Thiên, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi trước hảo hảo ổn định cảnh giới. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ an bài cho ngươi một cái học viện nhiệm vụ. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nhạt cười nhạt nói. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần ổn định cảnh giới. Đón lấy, Nhiếp Thiên nói với Hoa Nhất Như một chút, liền lại lần nữa trở lại băng hỏa cốc bên trong. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi muốn làm học viện nhiệm vụ, thế nhưng mà chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ta cho ngươi đi lấy một vật, vật này thế nhưng mà quan hệ lấy trong cơ thể ngươi tinh thần chi lực. Ngươi đã thức tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực, kế tiếp, cũng nên là cho ngươi lĩnh ngộ chính thức tinh thần chi lực lúc sau. Nhiếp Thiên đã thức tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực, nhưng là tinh thần chi lực trên tay hắn, lại phát huy không xuất ra huy lực chân chính. Cái này chủ yếu là bởi vì, hắn đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ, quá thô ráp rồi, còn không có nhập môn. Kế tiếp thời gian, Hoa Nhất Như hội dẫn đạo Nhiếp Thiên đi lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể lĩnh ngộ tinh thần chi lực, hắn chiến lực sẽ lần nữa nên đón bay vọt về chất. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, rất nhanh đã đi ra. Cùng thời khắc đó, băng hỏa cốc bên trong, Nhiếp Thiên đi thẳng tới băng hỏa hồ ở bên trong. Hắn vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong không lâu, võ thể đã có thật lớn tăng cường, đúng là cần ổn định thích ứng thời điểm. Thực lực sau khi đột phá, Nhiếp Thiên trong cơ thể đồ vật cũng không có quá nhiều biến hóa, thần ma chi lực thức tỉnh đã đến 32 đạo, nhưng là cửu cực chiến thần quyết như trước dừng lại tại đệ nhất trọng. Muốn đột phá đệ nhị trọng cửu cực chiến thần, đoán chừng phải chờ tới hắn tấn chức bán thánh lúc sau. Lục lục hấp thu đại lượng thánh hồn hỏa diễm, nhưng lại hấp thu thánh hồn dung lô, phải cần một khoảng thời gian luyện hóa. Chờ hắn triệt để luyện hóa những lực lượng này, có thể cung cấp Nhiếp Thiên hấp thu. Lục lục nói, đã có những lực lượng này, đầy đủ lại để cho Nhiếp Thiên trùng kích bán thánh chi cảnh. Cho nên, tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa mới đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, bất quá hắn khoảng cách đột phá bán thánh này đã không xa. Nhiếp Thiên tại băng hỏa hồ bên trong, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Băng hỏa cốc bên trong, Nhiếp Thiên vừa mới theo băng hỏa hồ chung đi tới. Lúc này hắn quanh thân khí tức, cực kỳ lăng lệ ác liệt, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang bên cạnh lộ. Dùng ta thực lực bây giờ, đã không mạnh bằng bán thánh người yếu đi. Nếu như là nhược một điểm bán thánh, chỉ sợ sẽ bị ta một chiêu miểu sát ta. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong cơ thể khí tức, thì thào cười nói. Tuy nhiên hắn không có đến bán thánh chi cảnh, nhưng hắn chiến lực đã so cấp thấp bán thánh càng mạnh hơn nữa, thậm chí có thể đối với kháng đẳng cấp cao bán thánh. Lão đại! Mà ở thời điểm này, băng hỏa cốc bên ngoài vang lên một giọng nói. Cự Sơn! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nghe xong đi ra, đúng là Cự Sơn thanh âm. Hắn đi ra ngoài, quả nhiên thấy Cự Sơn, Cự Hà huynh đệ. Sau chứng kiến hắn, đồng dạng là hưng phấn vô cùng. Sơn Hà, các ngươi tới tìm ta có việc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Lão đại, Hoa lão phân phó, để cho chúng ta đi ngoại viện đại điện một chuyến. Cự Sơn tiến lên một bước, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, khoe miệng mỉm cười. Hắn đoán chừng, hẳn là Hoa Nhất Như cho hắn sắp xếp xong xuôi học viện nhiệm vụ. Ba người không có trì hoãn, trực tiếp ly khai băng hỏa cốc, hướng về ngoại viện đại điện mà đi. Đi vào ngoại viện về sau, trên đường đi, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều là phi thường quái dị, thậm chí có thể nói ác độc, giống như Nhiếp Thiên là bọn hắn cửu nhân giết cha đồng dạng. Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người này, trực tiếp hướng ra phía ngoại viện đại điện đi đến. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ba người tiểu đi tới ngoại viện đại điện bên ngoài trên quảng trường. Mà khi bọn hắn vừa bước vào quảng trường thời điểm, mặt khác một đạo thân ảnh, lại cũng đồng thời xuất hiện. Đứng lại. Đạo này thân ảnh, nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sương sở, lập tức liền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người nọ, trầm giọng nói, có chuyện gì sao? Cảnh Hồng. Cự Sơn Cự Hà nhìn về phía người nọ, sửng sốt một chút, lập tức hô lên tên của đối phương. Trước mắt người này, Sơn Hà huynh đệ rất quen thuộc, đúng là ngoại môn mười hổ một trong, Cảnh Hồng. Ừ. Cảnh Hồng lúc này ánh mắt, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, một bộ cao cao tại thượng lại ngoan độc bộ dạng, vẻ mặt lạnh miệt nói, ngươi chính là tên bại hoại cặn bã phản đồ nhi tử. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2792, cất chó bọc ngủ. Cảnh Hồng lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt cao ngạo mà âm tàn địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như thứ hai là hắn thống hận nhất cửu nhân đồng dạng. Cảnh Hồng lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lửa giận bốc lên, ẩn ẩn có sát cơ bắt đầu khởi động. Cảnh Hồng, ngươi mỏ mẫm kêu to cái gì? Cút! Cự Sơn cảm giác được Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian nổi giận gầm lên một tiếng, la lớn. Lão đại, chúng ta không muốn cùng một đầu chó điên không chấp nhận. Cự Hà lôi kéo Nhiếp Thiên, sợ thứ hai xúc động phía dưới, trực tiếp ra tay đem Cảnh Hồng đã diệt. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, coi như một khối hàn băng, lang liệt khắc nghiệt. Nhưng hắn thủy chung không có động, mà là đang không chế được chính mình. Cự Sơn cự Hà, hai người các ngươi là ngu ngốc sao? Toàn bộ học viện người cũng biết, tiểu tử này là phản đồ con trai của Nhiếp Phong Hoa, các ngươi còn nhận thức hắn đem làm lão đại, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng muốn làm phản đồ sao? Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng, tư thái dĩ nhiên là càng thêm hung hăng càng quái. Cảnh Hồng, ngươi tốt nhất lập tức câm miệng, nếu không đừng quái hai huynh đệ chúng ta không khách khí. Cự Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng giận dữ hét. Cảnh Hồng khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại cười lạnh nói, Cự Sơn cự Hà, chúng ta bây giờ thế nhưng mà tại ngoại viện đại điện quảng trường, các ngươi dám đối với ta động tay sao? Thánh hồn học viện quy định, đệ tử tầm đó, nghiêm cấm tư đấu, nếu có không giải quyết được cân đoán, khả dĩ đến sinh tử đài đi. Chúng ta đi. Cự Sơn nhướng mày, còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe đến Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng. Tốt, chúng ta không để ý tới cho điên. Cự Hà so sánh linh hoạt, đáp ứng một tiếng, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên giờ phút này không phát tác, cũng không có nghĩa là hắn tức giận nộ. Chỉ là hắn không nghĩ tại một đầu chó điên trên người lãng phí thời gian. Hiện tại toàn bộ học viện, tất cả đều là giống như Cảnh Hồng người, nếu như hắn từng cái đều đi so đo chẳng phải là muốn mệt chết đi được. Hừ hừ. Chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người phải đi rồi, Cảnh Hồng nhưng lại lạnh cười rộ lên, lớn tiếng nói, bại hoại phản đồ nhi tử, quả nhiên là cái bọn hèn nhát. Ngươi về sau với ngươi phản đồ lao tia đồng dạng, nhất định là một tên bại hoại cặn bã cặn bã. Ừ. Khiêu khích thanh âm rơi xuống, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân hình trì trệ, ngừng lại. Hắn trong ánh mắt hỏa diễm, rốt cục gáp chế không nổi rồi, đột nhiên quay người, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì? Cảnh Hồng nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm giác được thứ hai trong mắt lạnh lùng sắc cơ, không khỏi ánh mắt run lên, vậy mà cảm thấy cực lớn uy hiếp. Giống như con cừu nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Hắn rất kỳ quái, chính mình là đường đường cấp 2 ban thánh, tại sao phải tại một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả trước mặt, cảm giác được uy hiếp. Nhưng là sau một khắc, hắn liền tinh táo lại, trong nội tâm nói ra, vừa rồi nhất định là ảo giác. Hừ hừ. Đón lấy, hắn cười lạnh hai tiếng, nói ra, tiểu tử, ta nói ngươi cha là bại hoại cặn bã, ngươi về sau cũng là bại hoại cặn bã. Anh. Cảnh Hồng thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trong đôi mắt lửa giận, triệt để khắc chế không được, lập tức phóng thích, coi như bị đè nén hồi lâu núi lửa bộc phát đồng dạng, lập tức khí thế, bao phủ một phiến hư không. Trong chớp mắt, Cảnh Hồng cảm giác được chính mình bị một cổ sát ý tập trung, lại để cho hắn tỏa ra bất lực tuyệt vọng cảm giác. Lão đại, Cự Sơn cự Hà cũng đã nhận ra không ổn, cùng kêu lên kinh kêu một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Người tìm đường chết. Sau một khắc, Nhiếp Thiên giống to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đầu giống như dã thú nhào tới. Tại thời khắc này, Cảnh Hồng hai cái đồng tử kịch liệt run lên, hắn vậy mà cảm thấy một cổ rót vào cốt tủy rét lạnh, đây là nhất rõ ràng tử vong khí tức. Lão đại, đừng giết hắn. Cự Sơn cự Hà sợ tới mức mặt to run lên, lớn tiếng kêu lên. Tại đây dù sao cũng là tại trong học viện. Hơn nữa ngay tại ngoại viện đại điện trên quảng trường, nếu là Nhiếp Thiên giết Cảnh Hồng, tuyệt đối là phạm vào học viện tối kỵ. Lúc trước hắn giết Điền Trác Văn cùng Trần Thủy Tân, nhưng biết đạo chuyện này người, dù sao rất ít. Dưới mắt tình huống, thế nhưng mà khác nhau rất lớn. Hơi trọng yếu hơn chính là, thân phận của Cảnh Hồng không đơn giản, chính là Thánh Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Tử. Phúc! Phúc! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi thẳng tới Cảnh Hồng bên người. Khoảng cách thứ hai chưa đủ 5 mét, quanh thân kiếm ý tuôn ra, hóa thành hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm nhận, trực tiếp bắn ra mà ra, tại Cảnh Hồng trên mặt, lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Mà ở kiếm nhận rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng dừng lại, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Hồng, coi như có thể đem thứ hai linh hồn đâm thủng. Ta Cảnh Hồng ngạc nhiên sững sờ, mạnh mà kinh kêu một tiếng, lập tức đúng là như là điên địa hô lên, ta không chết. Tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn đã cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Hắn cho là mình chết chắc rồi, nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà nhịn được, không có giết hắn. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như, Nhiếp Thiên chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, vì cái gì có thể ở trong chớp mắt, bộc phát ra mạnh như thế hung hắn mà, chức, có uy hiếp lực lượng. Hắn tại trong tuyệt vọng, vậy mà quên phòng ngự. Hô! Cự Sơn Mưu nhãn run lên, chứng kiến Cảnh Hồng còn sống. không khỏi gọi ra một hơi, treo lấy một lòng, rơi xuống. Nóa! Cái gì vị? Mà vào lúc này, một bên cự hà nhíu nhíu mày, lập tức nhìn về phía Cảnh Hồng, vẻ mặt xem thường. Cảnh Hồng cũng là sửng sờ, lúc này mới phát giác được, hai đùi tầm đó vậy mà nóng ướt một mảnh, một cổ nước tiểu mùi khai tràn ngập trên không trung. Hán, doa đái! Chúng ta đi! Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn Cảnh Hồng một mắt, trực tiếp quay người lì khai. Cất chó! Bọc ngủ! Cự Sơn cự hà huynh đệ, riêng phần mình quẳng xuống một câu, chăm chú đuổi kịp Nhiếp Thiên. Ngươi, ngươi, ngươi! Cảnh Hồng hai cái đồng tử run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bờ môi đánh nhau cả buổi, cuối cùng nhất không dám nói ra lời nói đến. Hoa! Thẳng đến Nhiếp Thiên ba người thân ảnh đi xa, Cảnh Hồng đột nhiên vuốt trên mặt hai đạo huyết sắc vết kiếm, vậy mà quang quắc một tiếng khóc lên. Cái lúc này, hắn hẳn là muốn mụ mụ đi à? Lão đại, vừa rồi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cái kia hai đạo vết kiếm, quả thực so giết Cảnh Hồng còn hả giận a. Cự Sơn cùng sau lưng Nhiếp Thiên, ha ha cười lớn nói. Lão đại, cái kia gọi Cảnh Hồng danh con, bình thường ỷ vào ra thế, hận không thể mỗi ngày cầm lỗ mũi xem người. Lần này thật sự là giáo hắn làm người. Ha ha ha. Cự Hà càng thêm khai mở tâm, lớn tiếng nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Hắn sở dĩ không giết Cảnh Hồng, nhưng thật ra là muốn cho những người khác làm bộ dáng, lại để cho Cảnh Hồng trên mặt hai đạo vết kiếm nói cho những người khác, khiêu khích hắn Nhiếp Thiên, chính là như vậy kết cục. Tuy nhiên loại thủ đoạn này, có chút tàn nhẫn, nhưng ít ra có thể làm cho Nhiếp Thiên thanh tĩnh một điểm. Thiếu một ít ngu ngốc cọ đi lên tìm đường chết. Cái lúc này, ba người đi vào ngoại viện đại điện, trực tiếp đi vào. Nhiếp Thiên, các ngươi đã tới. Từ khi bọn hắn mới vừa tiến vào đại điện thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo ngàn năm không thay đổi lạnh lùng. Quý Cửu Ngũ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến một trương quen thuộc mặt nạ, không phải người khác, đúng là ngoại môn đệ nhất nhân Quý Cửu Ngũ. Quý Cửu Ngũ, ngươi như thế nào đã ở? Cự Sơn chứng kiến Quý Cửu Ngũ, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên địa mở miệng. Sơn Hà song đốc, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tham dự nhiệm vụ lần này sao? Mà vào lúc này, khác một giọng nói thanh âm, âm lãnh mà trầm thấp, lộ ra một cổ nồng đậm miệt thị. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2793, Hộ Thân Sứ Giả. Ừ. Khinh miệt thanh âm vang lên. Lại để cho Sơn Hà huynh đệ đồng thời sức sở, lập tức nhìn về phía cái kia mở miệng chi nhân. Đây là người tuổi trẻ võ giả, mày kiếm mắt sáng, tuấn võ phi phàm, ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt, bất quá trong ánh mắt, nhưng lại mang theo 10 phần cao ngạo, cực kỳ khinh thị. Sơn Hà huynh đệ bị người hô thành đôi ngốc, đương nhiên không vui, lưỡng khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lô Phượng Minh, ngươi lại kêu to một cái. Cự Sơn tiến lên một bước, trợn mắt trừng mắt đối phương. Hô lên tên của đối phương. Người này tuổi trẻ võ giả, tên là Lô Phượng Minh, tại ngoại môn bên trong tính toán là một cái nhân vật, thực lực là bát giai bàn thánh, gần với Quý Cửu Ngũ, tại ngoại môn 10 hổ bên trong bài danh thứ 2, so với trước chết ở Nhiếp Thiên trên tay Trần Thủy Tân còn mạnh hơn. Núi, sông, song, ngốc. Lô Phượng Minh vẻ mặt vênh váo tự đắc, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, khí diễm cực kỳ hung hăng càng quái. Con ngoan thực nghe lời. Cha cho ngươi bảo ngươi đã kêu. Cự Sơn cười hắc hắc, hai tay ôm ở trước ngực, phi thường đắc ý. Cự Sơn, ngươi Lô Phượng Minh ánh mắt run lên, thế mới biết bị chơi xỏ, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, tức giận không thôi. Lô Phượng Minh, ngươi muốn làm gì? Đem làm hai huynh đệ chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Sơn Hà huynh đệ đồng thời tiến lên một bước, khí thế mạnh phi thường, làm cho Lô Phượng Minh lui về phía sau một bước. Lô Phượng Minh tại ngoại môn 10 hổ bên trong bài danh thứ 2, mà Cự Sơn Cự Hà thì là phân biệt bài danh đệ tứ đệ ngũ. Nếu như là đơn đả độc đấu Cự Sơn Cự Hà cũng không phải Lô Phượng Minh đối thủ. Nhưng nếu là Sơn Hà liên thủ, chỉ sợ toàn bộ ngoại viện, chỉ có Quý Cửu Ngũ có cơ hội theo chân bọn họ một trận chiến. Lô Phượng Minh ánh mắt trầm thấp vô cùng, trong nội tâm phẫn hận, nhưng lại không dám ra tay. Mà ở sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển. Tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lập tức cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, cái này ngân cọng lông tiểu tử, không phải phản đồ con trai của Nhiếp Phong Hoa sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua Lô Phượng Minh, cũng không nói gì thêm. Lô Phượng Minh, ngươi đã đủ rồi. Cái lúc này, Lô Phượng Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Quý Cửu Ngũ đánh gãy. Thứ hai lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Ừ. Lô Phượng Minh sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Quý Cửu Ngũ, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Ngoại viện người cũng biết, Quý Cửu Ngũ là một cái băng sơn nhân vật tầm thường, đối với bất kỳ người nào đều là cự tri ở ngoài ngàn dặm. Vì cái gì Quý Cửu Ngũ lại đột nhiên nói, Nhiếp Thiên là bằng hữu của nàng. Nhiếp Thiên mới đến Thánh Hồn Học Viện vài ngày. Làm sao lại có thể cùng Quý Cửu Ngũ nhắc lên quan hệ? Trong nội tâm tuy nhiên kỳ quái, Lô Phượng Minh nhưng lại kiêng kỵ Quý Cửu Ngũ, không dám lại nói thêm cái gì. Quý Cửu Ngũ, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Như thế nào ngoại viện mạnh nhất mấy người đều đã đến? Cự Sơn cũng không hề đi lý Lô Phượng Minh, mà là nhìn về phía Quý Cửu Ngũ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Quý Cửu Ngũ lắc đầu, trong lòng của nàng có đồng dạng nghi hoặc. Đến cùng là dạng gì học viện nhiệm vụ, muốn đem ngoại viện mạnh nhất mấy người đều tụ tập lại một lượt. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, lại có hai gã võ giả đến trong đại điện. Trong đó có một người, Nhiếp Thiên cũng phi thường quen thuộc, chính là trước kia cùng hắn từng có giao thủ Quý Trần. Quý Trần cũng là ngoại môn mười hổ một trong, xuất hiện ở chỗ này, cũng không kỳ quái. Một người khác, thì là một gã nhìn về phía trên phi thường thành thật võ giả, đi vào về sau. Không nói được lời nào, một mực trầm mặc. Quý Trần. Chứng kiến Quý Trần đi tới, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đánh cho một tiếng mời đến. Quý Trần nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Quý Cửu Ngũ một mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Nhiếp Thiên chú ý tới một màn này, không khỏi nhướng mày. Hắn nhìn ra, tựa hồ Quý Cửu Ngũ cùng Quý Trần tâm đó, có không giống quan hệ bình thường. Đón lấy, mọi người tại trên đại điện chờ. Sau một lát, một đạo thân ảnh đã đi tới, vậy mà lại là Nhiếp Thiên người quen, nội viện lao sư Bạch Nhược Trúc. Nàng không phải nội viện lao sư, làm sao tới tại đây hả? Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Nhược Trúc, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái nói. Chư vị đồng học, cho các ngươi đợi lâu. Bạch Nhược Trúc đi vào mọi người trước mặt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cười nhạt một tiếng nói ra, hôm nay đem các ngươi kêu đến, là muốn đưa cho các ngươi một cái thiên giai nhiệm vụ. Thiên giai nhiệm vụ. Mọi người nghe được bốn chữ này, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Thánh Hồn Học Viện nhiệm vụ, dựa theo đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, hoàn thành về sau có khả năng đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Nói như vậy, ngoại viện đệ tử, chỉ có thể chấp hành hoàng giai nhiệm vụ, tối đa tiểu là chấp hành huyền giai thấp nhiệm vụ cấp. Chưa từng có nghe nói, lại để cho ngoại viện đệ tử đi chấp hành thiên giai nhiệm vụ. Thiên giai nhiệm vụ đều là phi thường hung hiểm, chỉ có hạch tâm viện đệ tử mới dám tiếp, mà thiên giai cao nhiệm vụ cấp, càng là chỉ có tiềm long bảng thượng mấy cái vị dám tiếp. Giờ phút này, Bạch Nhược Trúc lại để cho một đám ngoại viện đệ tử đi chấp hành thiên giai nhiệm vụ, thật sự quá kỳ quái. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, tự là cho các ngươi chấp hành thiên giai nhiệm vụ. Bạch Nhược Trúc đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi nhiệm vụ lần này rất đặc thù, là muốn đảm nhiệm Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa hộ thân sứ giả. Hộ thân sứ giả. Mọi người sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên là lại để cho bọn hắn đem làm hộ thân sứ giả. Ba ngày sau đó, Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa điện hạ, đem gả vào Huyền Thiên Hoàng Hướng. Cần vài tên tuổi trẻ hộ thân sứ giả, cùng đi trưởng công chúa điện hạ, tiến về trước Huyền Thiên Hoàng Hướng. Bạch Nhược Trúc cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi, tự là bảo vệ trưởng công chúa điện hạ, an toàn địa đến Huyền Thiên Hoàng Hướng Hoàng Đô. Nguyên lai là như vậy. Lô Phượng Minh sau khi nghe xong, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Thánh Hồn Vực quy định, hộ thân sứ giả nhất định phải phi thường trẻ tuổi, niên kỷ không thể vượt qua 800 tuổi. Cho nên chỉ có thể để cho chúng ta ngoại viện mạnh nhất mấy người đi làm hộ thân sứ giả. Nhiếp Thiên lúc này khỏe miệng khẽ động. Cũng hiểu được. Hộ thân sứ giả, đương nhiên muốn tuổi trẻ võ giả, nếu như là một đám lao ngoan đồng cùng công chúa điện hạ, thật có chút không giống bộ dáng. Những người khác cũng đều hiểu được, nhao nhao gật đầu. Ừ cái lúc này, Bạch Nhược Trúc khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng lại trở nên trịnh trọng rất nhiều, nói ra, các ngươi cũng biết, Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Huyền Thiên Hoàng Hướng, đều là Thánh Hồn Vực tứ đại Hoàng Triều. Lần này hai đại hoàng triều kết thân, chính là thánh hồn vực đại sự. Cho nên các ngươi lần này nhiệm vụ, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực rất nặng. Ta hy vọng các ngươi cẩn thận đối đãi, không muốn cho thánh hồn học viện mất mặt. Đương nhiên, Lô Phượng Minh mở miệng lần nữa, lập tức nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, lão sư, trọng yếu như vậy học viện nhiệm vụ, chúng ta tựa hồ không nên lại để cho một tên phản đồ nhi tử tham gia a. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Cái này Lô Phượng Minh, khắp nơi nhằm vào hắn, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ hắn nhường nhịn một ít, đối phương đã cảm thấy hắn dễ khi dễ sao? Vị bạn học này, xin chú ý lời nói của ngươi. Cái lúc này, Bạch Nhược Trúc mở miệng, đôi mắt dễ thương có chút trở nên lạnh, nói ra, học viện lại để cho ai chấp hành nhiệm vụ, là học viện sự tình, không để cho những người khác xen vào. Đã ngươi gia nhập nhiệm vụ này, ngươi chỉ trích tiểu là hết sức hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải quan hệ với ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người là ai. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, coi như cái tát đồng dạng, đánh vào Lô Phượng Minh trên mặt, lại để cho cả người hắn đều cứng lại rồi, sắc mặt xanh lét hồng bất định, không dám lại nói thêm cái gì. Hắn thật không ngờ, Bạch Nhược Trúc vậy mà hội thiên hướng về Nhiếp Thiên. Bạch Nhược Trúc khuôn mặt lạnh xuống, không có lại nói thêm cái gì. Mà ở thời điểm này, đại điện bên ngoài xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cất bước đi vào đại điện. Thánh Nguyệt Hoàng Triều người đến. Bạch Nhược Trúc đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khoát tay ý bảo trước mắt mọi người đứng vững. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2794, Thánh Nguyệt Hoàng Tử. Ngoại viện trên đại điện, mấy đạo thân ảnh cất bước đã đi tới. Trên điện ánh mắt của mọi người, không khỏi nhìn qua tới. Một người cầm đầu là một gã tuổi trẻ võ giả, dáng người hơi mập, dung mạo thanh tú, trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên nghị, một bộ kim sắc trường y, lộ ra đẹp đẽ quý giá sáng ngời, trên người tản ra một cổ bẩm sinh cao quý. Mà ở người này sau lưng hai bên, thì là hai gã trung niên nam tử, vẻ mặt lanh tuấn, ăn nói có ý tứ. Cao quý nam tử bên cạnh, còn đi theo một người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên quen thuộc gương mặt, trước khi khiêu khích hắn Cảnh Hồng. Nhị hoàng tử điện hạ. Bạch Nhược Trúc nhìn xem tên kia cao quý nam tử, tranh thủ thời gian đi tới, nhàn nhạt mở miệng hô. Người này kèm theo cao quý khí chất nam tử trẻ tuổi, đúng là Thánh Nguyệt Hoàng Triều nhị hoàng tử, Cảnh Duệ. Bạch lão sư. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường kính trọng. Mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung ở Cảnh Duệ trên người, trên mặt biểu lộ rất là mừng rỡ. Tại Thánh Hồn vực bên trong, tứ đại hoàng triều là đủ để sánh vai Thánh Hồn học viện tồn tại. Mà Thánh Nguyệt Hoàng Triều, tự là tứ đại hoàng triều một trong. Lúc này đây, Thánh Nguyệt Hoàng Triều nhị hoàng tử tự mình đến Thánh Hồn học viện, chọn lựa trường công chúa điện hạ hộ thân sứ giả, đủ thấy Thánh Nguyệt Hoàng Triều đối với lần này kết thân coi trọng. Nhị ca, tự là tiểu tử này, đã thương ta. Vừa lúc đó, một bên Cảnh Hồng đột nhiên mở miệng, một đôi mắt ác độc vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa hô. Mọi người bị Cảnh Hồng thanh âm cả kinh sững sờ, nhao nhao nhìn sang. Vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Cảnh Duệ trên người, căn bản không có nhìn Cảnh Hồng. Lúc này mọi người mới chứng kiến, Cảnh Hồng trên mặt hai đạo vết kiếm, là như vậy được rõ ràng, như vậy được chứng mắt. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh phi thường, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn sử dụng thần ma chi lực, cho nên Cảnh Hồng trên mặt vết kiếm, không có mấy tháng thời gian, là không thể nào đánh tan. Nguy rồi. Cự Sơn Cự Hà nhìn xem Cảnh Hồng, đồng thời ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cảnh Hồng là Thánh Nguyệt Hoàng Triều ba thập thất hoàng tử, tuy nhiên tại Hoàng trong Triều, không thế nào bị coi trọng, nhưng dù sao có hoàng tử thân phận. Nhiếp Thiên tại trên mặt của hắn lưu lại hai đạo vết kiếm. Đây quả thực là tại đánh Thánh Nguyệt Hoàng Triều mặt. Bạch Nhược Trúc nhìn Cảnh Hồng một mắt, sau đó lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, sắc mặt trở nên vô cùng xấu hổ. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, chuyện này suy nghĩ một chút, Bạch Nhược Trúc tiến lên một bước, chuẩn bị giúp Nhiếp Thiên đem chuyện này khiêng xuống. Nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, Cảnh Duệ liền trực tiếp khoát tay, đã cắt đứt nàng. Cảnh Duệ tiến lên một bước, một đôi mắt coi như chìm ứng. Phóng thích ra lợi hại phong mang, tại Nhiếp Thiên trên người rời giật lấy, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người trái tim đều nâng lên cổ họng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ai cũng không biết, Cảnh Duệ giờ phút này đang suy nghĩ gì. Mà ở cảnh Duệ dò xét Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai cũng đang đánh giá lấy hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem cảnh Duệ, ánh mắt có chút ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra, người này tuổi không lớn lắm, thực lực lại là phi thường cường, vậy mà đã gần thánh cường giả. Ánh mắt của hắn trầm thấp phức tạp, thành phủ sâu đậm, tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Hồi lâu sau, cảnh Duệ cuối cùng mở miệng, nhưng lại khỏe miệng mang theo tiêu ý, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, cảnh Hồng trên mặt vết kiếm, là ngươi lưu lại. Vâng. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nhàn nhạt đáp lại, không có nửa điểm khẩn trương. Ta có thể biết tại sao không? Cảnh Duệ nhướng mày, có chút kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy bình tĩnh. Ngươi có lẽ hỏi hắn. Nhiếp Thiên như trước nhàn nhạt đáp lại. Nhị ca, tiểu tử này là thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ con trai của Nhiếp Phong Hoa, ta chỉ nói là một chút, đem hắn chọc giận, hắn ngay tại ta trên mặt để lại vết kiếm. Hắn như thế nhục nhã ta, là đang gây hấn với chúng ta Thánh Nguyệt Hoàng Triều A. Cái lúc này, cảnh Hồng sớm liền không nhịn được rồi, vẻ mặt kích động trên mặt đất trước nói ra. Im miệng. Nhưng là cảnh Duệ lại đột nhiên quay người, hung hăng chừng cảnh Hồng một mắt, sợ tới mức thứ hai thân thể co rụt lại, ngược lại lui lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Mọi người cũng đều là sững sờ, không biết đây là cái gì tình huống. Dựa theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiên tại cảnh Hồng trên mặt lưu lại vết kiếm, đây là thật lớn nhục nhã. Cảnh Duệ có lẽ tức giận phi thường, hận không thể muốn trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là vì cái gì, cảnh Duệ lại giận dữ mắng mỏ khởi cảnh Hồng đã đến. Nhiếp Thiên lúc này cũng rất kỳ quái, không biết cảnh Duệ tại đánh cái gì bản tính. Ngươi là Nhiếp Phong Hoa đại nhân nhi tử. Cái lúc này, cảnh Duệ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm càng thêm kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Cảnh Duệ đang nói khởi Nhiếp Phong Hoa thời điểm, dùng kính ngữ, tựa hồ là tại hướng Nhiếp Thiên lấy lòng. Ngươi gọi Nhiếp Thiên A. Cảnh Duệ lần nữa cười cười, nói ra. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, lập tức nói thẳng, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng A. Ừ. Nhiếp Thiên thái độ, lại để cho mọi người không khỏi sững sờ. Lúc này cảnh Duệ biểu hiện được rất cung kính, ngược lại là Nhiếp Thiên, lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Theo người ngoài, Nhiếp Thiên hành động bây giờ, tựa hồ có chút khoa trương. Bất kể nói thế nào, cảnh Duệ đều là Thánh Nguyệt Đế quốc nhị hoàng tử, thân phận tôn quý vô cùng. Hơn nữa nghe đồn rằng, cảnh Duệ là Thánh Nguyệt Hoàng Triều phần đông trong hoàng tử, số ít mấy cái có đủ ngôi vị hoàng đế cạnh tranh năng lực người. Nói cách khác, về sau cảnh Duệ thế nhưng mà có khả năng trở thành Thánh Nguyệt Hoàng Đế, cái này thân phận, đủ để sánh vai Thánh Hồn Viện Trưởng. Nhiếp Thiên như thế lãnh đạm phản ứng, thật sự có chút liều lĩnh. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại để cho tất cả mọi người chấn kinh cái cảm. Cảnh Duệ chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, cảnh Hồng trẻ người non non dạ, nói chuyện không có coi chừng mực, làm việc quá mức lỗ mãng, ta cái này làm hoàng huynh, thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể rộng lòng tha thứ một hai, không chấp nhặt với hắn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho mọi người tại đây, ngay ngắn hướng sợ ngây người. Tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cảnh Duệ, tựa hồ tại hoài nghi mình nghe lầm. Mà kinh ngạc nhất người, đem làm thuộc cảnh Hồng, một đôi mắt trường được thiết tròn, cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, nhị ca, ta là đệ đệ của ngươi, hay là hắn là đệ đệ của ngươi à? Cảnh Duệ lại để cho Nhiếp Thiên cũng dự không ngờ được, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhưng hắn nhìn ra, cảnh Duệ không phải cái loại này chính thức tha thứ đối xử mọi người người. Hắn giờ phút này biểu hiện được cung kính như thế, tuyệt đối là có mưu đồ khác. Nhiếp Thiên, ngươi cùng cảnh Hồng chuyện giữa, dừng ở đây, ngươi nói tốt chứ? Đón lấy, cảnh Duệ nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa nói ra. Nhị hoàng tử nói như thế rồi, ta đương nhiên không có ý kiến. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, bình thản đáp lại. Mặc kệ cảnh Duệ giờ phút này cử động là thật tâm hay là giả ý, Nhiếp Thiên đều phải hoàn lại dùng lễ, nếu không thì có điểm không thể nào nói nổi. Đa tạ. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt chân thành nói, Nhiếp huynh, bổn vương có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Nhiếp huynh có thể đáp ứng. Mọi người nghe được cảnh Duệ vừa mới hòa hoãn một ít biểu lộ, lại một lần nữa cứng ngắc ở. Cảnh Duệ rõ ràng xưng hô Nhiếp Thiên là Nhiếp huynh, đây không thể nghi ngờ là thừa nhận, Nhiếp Thiên trong mắt hắn, là bình khởi bình tọa. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Điện hạ khách khí. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, điện hạ có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu là Nhiếp Thiên có thể làm được, tự nhiên sẽ không chối từ. Cảnh Duệ lúc này thái độ, lại để cho Nhiếp Thiên không thể không biểu hiện được khách khí một ít. Đa tạ Nhiếp huynh. Cảnh Duệ có chút không người, cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc này đây hộ thân nhiệm vụ, bổn vương muốn cho Nhiếp huynh đảm nhiệm hộ thân đoàn đoàn trưởng, không biết Nhiếp huynh định như thế nào. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2795, hộ thân đoàn trưởng. Cảnh Duệ thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lại một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Mọi người vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn không biết trước mắt đã phát sinh hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên tại ba thập thất hoàng tử Cảnh Hồng trên mặt để lại hai đạo vết kiếm, trần trụi địa nhục nhã hắn. Mà Cảnh Duệ với tư cách Cảnh Hồng hoàng huynh, không chỉ có không có hướng Nhiếp Thiên báo thù, nhưng lại chủ động nói xin lỗi, thậm chí còn cùng Nhiếp Thiên xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn chủ động đưa ra, lại để cho Nhiếp Thiên đảm nhiệm hộ thân đoàn đoàn trưởng. Trước mắt một màn này màn, như thế nào cùng nằm mơ đồng dạng. Mọi người thậm chí hoài nghi, nhị hoàng tử có phải hay không chỉ số thông minh không đủ dùng a? Nhiếp Thiên nhìn xem Cảnh Duệ, trong ánh mắt đồng dạng rất nghi hoặc. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Cảnh Duệ sẽ để cho hắn làm hộ thân đoàn đoàn trưởng. Ở đây sở hữu tất cả hộ thân sứ giả, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, tất cả đều là bán thánh cường giả, chỉ có Nhiếp Thiên một người, là thần cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như nói Cảnh Duệ nhìn ra Nhiếp Thiên có thể làm bị thương Cảnh Hồng, nhìn chúng hắn chiến lực, vậy cũng nói không thông a. Dù sao, Quý Cửu Ngũ cùng Lô Phượng Minh càng mạnh hơn nữa, một cái là cửu giai bàn thánh, một cái là bát giai bàn thánh, chiến lực không có khả năng so một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả trên lệnh. Cảnh Duệ lúc này cử động, đến cùng là có ý gì? Nhiếp huynh, bổn vương đề nghị, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận? Gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, lần nữa hỏi. Nhị hoàng tử điện hạ, Nhiếp Thiên vừa mới gia nhập học viện không lâu. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, một bên Bạch Nhược Trúc tiểu tiến lên một bước, nói ra, lần này hai đại hoàng triều kết thân, đang mang trọng đại, Nhiếp Thiên thật sự không đảm đương nổi phần này chức trách. Nói xong, nàng chỉ vào Quý Cửu Ngũ, nói ra, cái này vị đệ tử, tên là Quý Cửu Ngũ, là chúng ta Thánh Hồn Học Viện ngoại viện đệ nhất cường giả, làm cho nàng làm hộ thân đoàn đoàn trưởng, càng thêm phù hợp. Bạch Nhược Trúc nói xong, Cảnh Duệ nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, Bạch Lao Sư, lần này hộ thân nhiệm vụ, do bổn vương toàn quyền phụ trách. Hộ thân đoàn đoàn trưởng do ai tới đảm nhiệm, bổn vương trong lòng hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Quý Cửu Ngũ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, vị này Quý Cửu Ngũ đồng học, thực lực cố dù không sai, nhưng là nàng mặt nạ trên mặt hái không xuống, thật sự không chịu nổi hộ thân đoàn đoàn trưởng. Cái này Bạch Nhược Trúc sắc mặt cứng đờ, lập tức nhìn về phía Lô Phượng Minh, nói ra, cái này vị đệ tử là Lô Phượng Minh, là bên ngoài trong nội viện gần với Quý Cửu Ngũ cường giả, trên mặt của hắn không có mặt nạ, khả dĩ đem làm đoàn trưởng. Đúng vậy, nhị hoàng tử điện hạ, ta khả dĩ đem làm đoàn trưởng. Lô Phượng Minh ánh mắt vui vẻ, tiến lên một bước nói ra. Nhưng mà Cảnh Duệ nhưng lại nhìn cũng không nhìn Lô Phượng Minh một mắt, mà là bình thản mà kiên quyết nói, Bạch Lao Sư, ngươi không muốn hơn nữa, bổn vương tâm ý đã quyết, hộ thân đoàn đoàn trưởng trước, trừ Nhiếp Thiên gia không còn có thể là ai khác. Bạch Nhược Trúc gặp Cảnh Duệ phi thường kiên quyết, không có chút nào thương lượng chỗ trống, không khỏi sắc mặt khó chịu nổi bắt đầu. Đã điện hạ như thế kiên trì, Nhiếp Thiên nếu là lại chối từ, tiểu lộ ra không biết tốt xấu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, bình tĩnh lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên nguyện ý đảm nhiệm hộ thân đoàn đoàn trưởng trước. Tốt. Cảnh Duệ nghe được Nhiếp Thiên đã đáp ứng, ha ha cười cười, vậy mà có chút không người, nói ra, đà tạ Nhiếp huynh rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bạch Lão Sư, sự tình quyết định như vậy đi. Bổn vương chuẩn bị hiện tại tiểu mang Nhiếp huynh bọn hắn tiến về trước Thánh Nguyệt Hoàng Thành. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Hiện tại tiểu đi. Bạch Nhược Trúc sửng sốt một chút, không nghĩ tới vội vã như vậy. Đúng. Cảnh Duệ nhẹ gật đầu, nói ra, Hoàng tỷ ba ngày sau đó tiểu muốn đi trước Huyền Thiên Hoàng Triều. Bổn vương muốn trước mang Nhiếp huynh bọn người sớm gặp Hoàng tỷ một mặt. Trong miệng hắn Hoàng tỷ, đương nhiên tiểu là Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa Điện Hạ, thì ra là sắp cùng Huyền Thiên Hoàng Triều kết thân chi nhân. Được rồi, nếu là như vậy, vậy các ngươi tiểu lên đường đi. Bạch Nhược Trúc do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Lập tức, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, trực tiếp đi theo Cảnh Duệ, tiến về trước Thánh Nguyệt Hoàng Thành. Thánh Nguyệt Hoàng Triều là Thánh Thiên Vực Tứ Đại Hoàng Triều một trong, cũng là Tứ Đại Hoàng trong Triều, khoảng cách Thánh Hồn Học Viện gần đây Hoàng Triều. Theo Thánh Hồn Học Viện đến Thánh Nguyệt Hoàng Thành, chỉ có cả buổi lộ trình. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thánh Thiên Hoàng Thành bên ngoài. Tốt hùng vĩ Hoàng Thành. Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa nguy nga Hoàng Thành, trong nội tâm sợ hãi than nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Thiên Vực Đại Thành, vô luận là khí thế hay là diện tích, đều so lúc trước hắn chứng kiến đến thành thị lớn. Chúng ta đi thôi. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, mang theo Nhiếp Thiên bọn người, tiến vào trong Hoàng Thành. Rất nhanh, mọi người đi tới nhị hoàng tử chỗ Duệ trong vương phủ, tại Cảnh Duệ an bài phía dưới, tạm thời ở tại một chỗ rộng rãi trong biệt viện. Cảnh Duệ khiến người khác đi trước nghỉ ngơi, sau đó một mình mang theo Nhiếp Thiên một người, đi vào vương phủ đại đường phía trên. Nhiếp huynh, uống trà. Cảnh Duệ ngồi ngay ngắn đại đường chủ vị, cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên uống trà. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay háo tay, nhàn nhạt nói ra, nhị hoàng tử điện hạ, có chuyện gì, thỉnh nói thẳng a. Hắn tổng cảm giác, cái này nhị hoàng tử, nhìn về phía trên cung kính có ra, kỳ thực phi thường âm trầm, thành phủ sâu đậm, không biết trong nội tâm tại đánh cái gì chủ ý. Nhiếp huynh, ngươi là lần này hộ thân đoàn đoàn trưởng, có một số việc, bổn vương cần thương lượng với ngươi một chút. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, kế tiếp vậy mà thật sự cùng Nhiếp Thiên thương lượng khởi hộ thân sự tình. Hai người nói chuyện thời gian rất lâu, kể cả lần này tiến về trước Huyền Thiên Hoàng Triều lộ tuyến, ngoại trừ hộ thân sứ giả bên ngoài, còn muốn dẫn người nào. Thương lượng hết mọi chuyện cần thiết, đã qua mấy cái giờ đồng hồ. Nhiếp huynh, đêm nay bổn vương tiểu mang bọn ngươi tiến cùng, gặp mặt hoàng tỷ, đồng thời cũng cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cuối cùng, Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng nói nói. Sớm gặp một lần trường công chúa điện hạ khả dĩ, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần thì không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói ra. Nhiếp huynh không cần khẩn trương, tựu là cùng hoàng tỷ cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Cảnh Duệ nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp huynh, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, bổn vương xuất phát thời điểm phái người đi gọi các ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy ly khai đại đường. Tại hồi trở lại biệt viện trên đường, hắn vẻ mặt nghi hoặc, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này nhị hoàng tử đến cùng muốn. Hắn tổng cảm giác, Cảnh Duệ có không thể cho ai biết bí mật, nhưng là thứ hai ẩn tàng vô cùng sâu, lại là cẩn thận. Trước không đi quản hắn khỉ gió, ta chỉ cần hoàn thành chính mình hộ thân sứ mạng là được rồi. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên chỉ phải lắc đầu cười khổ một tiếng, trong nội tâm thôi. Trở lại biệt viện về sau, Nhiếp Thiên tiến vào gian phòng của mình, nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt mạnh mà nhất biến. Hắn vậy mà phát hiện, trong phòng đã ngồi một người. Quý Cửu Ngũ, ngươi như thế nào tại gian phòng của ta? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chấn định lại, nhìn xem Quý Cửu Ngũ hỏi. Trong phòng của hắn người, không phải người khác, đúng là Quý Cửu Ngũ. Ta đang đợi ngươi. Quý Cửu Ngũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vậy mà không hề như vậy lạnh như băng, thậm chí có chút ít nhu hòa ngọt chán. Ừ. Nhiếp Thiên nghe ra Quý Cửu Ngũ thanh âm không đúng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt cổ quái. Nếu như là loại này ngọt chán thanh âm theo những nữ nhân khác trong miệng phát ra, Nhiếp Thiên hội cảm giác rất bình thường. Nhưng là theo Quý Cửu Ngũ trong miệng phát ra, tiểu phi thường quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi muốn nhìn một chút của ta chân thật diện mục sao? Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ đã đi tới, đột nhiên bắt tay đặt ở trên mặt nạ, dĩ nhiên là muốn tháo mặt nạ xuống rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2796, thăm dò cái gì? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Quý Cửu Ngũ lại sau khi thấy người động tác, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cả người sửng sốt một chút. Trước khi thời điểm, Quý Cửu Ngũ tại Thánh Hồn Thung Lũng hôn mê một lần, sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên tiểu là xem, có người hay không động mặt nàng, chứ, có. Rất rõ ràng, nàng dưới mặt nạ, cất giấu một ít bí mật. Nhưng là hiện tại, nàng lại để cho chủ động tháo mặt nạ xuống rồi. Quý cô nương, ngươi thật sự muốn vạch trần mặt nạ? Nhiếp Thiên kịp phản ứng, mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi muốn nhìn, ta hiện tại có thể đem mặt nạ hái xuống. Quý Cửu Ngũ đã đi tới, một đôi tròng mắt bên trong, vậy mà đã không có trước khi lạnh như băng, mà chuyển biến thành chính là vô hạn nhu tình, như nước trong mắt đẹp, thậm chí có vài phần điểm đạm đáng yêu chi ý. Nhiếp Thiên nhìn xem Quý Cửu Ngũ ánh mắt, không khỏi trong lòng run lên, vậy mà một tia không hiểu rung động. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Quý Cửu Ngũ vậy mà sẽ có ánh mắt như vậy. Quý cô nương, ngươi đến cũng muốn. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên liền tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Quý Cửu Ngũ đi vào hai bước, khoảng cách Nhiếp Thiên đã là chưa đủ một mét xa, trên người vậy mà tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cảm giác được, cái này cổ mùi thơm có chút không đúng, vậy mà lại để cho hắn máu trong cơ thể trở nên táo bạo, tựa hồ liền thân thể của hắn đều có chút khô nóng. Nhiếp Thiên, cái này nữ người khí tức trên thân có quỷ dị. Sau một khắc, lục lục thanh âm vang lên, lập tức trực tiếp phóng thích một cổ lực lượng, ngăn cản mùi thơm chi khí tiến vào Nhiếp Thiên thân thể. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, khuôn mặt không khỏi trở nên trầm thấp mà bắt đầu, lạnh lùng nhìn xem Quý Cửu Ngũ, trầm giọng nói, Quý Cửu Ngũ, ngươi biết chính mình đang làm gì đó sao? Ta đương nhiên biết nói. Quý Cửu Ngũ ngọt chán mở miệng, vừa nói, tay một bên động, mặt nạ trên mặt chậm rãi rời, chậm rãi lộ ra dưới mặt nạ mặt. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt tập trung tại Quý Cửu Ngũ nửa bên mặt thượng. Mặc dù chỉ là hé mở mặt, nhưng lại có thể nhìn ra, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, băng thanh ngọc cốt, hình dáng gần như hoàn mỹ, lại để cho người không khỏi liên tưởng, nếu là cả khuôn mặt toàn bộ lộ ra, tất nhiên là một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Đã đủ rồi. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên lại gầm nhẹ một tiếng, ngăn lại Quý Cửu Ngũ, lạnh lùng nói ra, Quý Cửu Ngũ, ngươi nếu là không có sự tình, thỉnh ly khai a. Không thể không nói, Quý Cửu Ngũ lúc này trạng thái, hoàn toàn chính xác rất mê người, đoán chừng tuyệt đại đa số nam nhân, cũng khó khăn dùng kháng cự. Nhưng là Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, cũng không người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa hắn cảm thấy, Quý Cửu Ngũ lúc này trạng thái rất không bình thường. Là trọng yếu hơn là, hắn và Quý Cửu Ngũ tâm đó, không tính rất thuộc, càng đối với nàng không có không an phận chi muốn. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không động tâm sao? Thật sự không muốn xem xét, ta dưới mặt nạ nguyên vẹn mặt. Hoặc là, nhìn một cái thân thể của ta. Quý Cửu Ngũ tay dừng lại, thanh âm ngọt chán địa mở miệng, tràn đầy mị hoặc chi ý. Lúc này Nhiếp Thiên có thể thông qua cái kia lỏa lồ hé mở mặt, nhìn ra Quý Cửu Ngũ trên khuôn mặt mềm mại cùng hồng nhuận phân phớt. Cái lúc này Quý Cửu Ngũ, cùng Nhiếp Thiên bình thường chứng kiến đến Quý Cửu Ngũ, hoàn toàn là hai người. Rất khó tưởng tượng, như vậy hai loại trạng thái, vậy mà sẽ xuất hiện tại cùng là một người trên người. Quý Cửu Ngũ, đem ngươi mặt nạ đeo lên a. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề nói ra, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Quý Cửu Ngũ đôi mắt dễ thương trì trệ, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Nhưng là kế tiếp, nàng liền trực tiếp đem mặt nạ mang tốt, trong hai tròng mắt ôn nhu lập tức biến mất, trực tiếp khôi phục trước khi lạnh lùng. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là một cái không giống bình thường người. Quý Cửu Ngũ hoàn toàn khôi phục lại, thanh âm lần nữa trở nên lạnh lùng. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Quý Cửu Ngũ, không khỏi sững sờ, thứ hai trước sau chuyển biến nhanh như vậy, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Quý Cửu Ngũ, ngươi vừa rồi đến cùng là có ý gì? Nhiếp Thiên có chút tức giận, lạnh lùng hỏi. Không có ý gì, chỉ là thăm dò ngươi một chút. Quý Cửu Ngũ lạnh lùng đáp lại. Thăm dò. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thăm dò cái gì? Thăm dò ta có phải hay không dâm đồ sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Nhiếp Thiên cứ như vậy không chịu nổi? Ngươi tức giận. Quý Cửu Ngũ không có trả lời Nhiếp Thiên mà là hỏi ngược lại. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại dùng loại này nhảm chán đích thủ đoạn thăm dò ta, ta chẳng lẽ không có lẽ sinh khí sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Ngươi khả dĩ sinh khí, chuyện này là ta làm sai rồi, thực xin lỗi. Quý Cửu Ngũ đạm mạc đáp lại, phi thường tỉnh táo, thật giống như sự tình vừa rồi căn bản phát sinh qua đồng dạng. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng chúng ta bây giờ, vẫn là bằng hữu. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không có chuyện gì đâu lời nói, thỉnh đi ra ngoài đi. Quý Cửu Ngũ lạnh con mắt khẽ run lên, lập tức nhưng lại nói ra, Nhiếp Thiên, ta tới tìm ngươi, là thay thầy của ta chuyện một câu. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt càng thêm cổ quái. Thiên Vẫn Tinh Thạch. Quý Cửu Ngũ mở miệng lần nữa, nói ra, lão sư cho ngươi đem vật này mang cho hắn. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Thầy của ngươi là ai? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, lập tức hỏi. Hoa Nhất Như. Quý Cửu Ngũ nói ra một cái tên, trực tiếp đi ra gian phòng. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Quý Cửu Ngũ lão sư, dĩ nhiên là Hoa Nhất Như. Nhưng là theo hắn biết, Hoa Nhất Như là một gã thần đan sư, mà Quý Cửu Ngũ thì là một gã thuần túy võ giả. Hoa Nhất Như, thật là Quý Cửu Ngũ lão sư. Nhiếp Thiên nhất thời phản ứng không kịp, ngốc tại nguyên chỗ trọn vẹn sững sờ đã hơn nửa ngày. Quý Cửu Ngũ chắc có lẽ không gạt ta. Sau một lát, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thì thào nói ra. Dựa theo Quý Cửu Ngũ tính cách, chắc có lẽ không gạt người. Nhưng là vừa rồi chuyện đã xảy ra, lại thật là quỷ dị, triệt để phá vỡ Nhiếp Thiên đối với Quý Cửu Ngũ cách nhìn. Nhiếp Thiên không cách nào xác định Quý Cửu Ngũ mà nói là thật là giả, tạm thời chỉ có thể trở thành thật sự. Bất quá, Thiên Vẫn Tinh Thạch vậy là cái gì? Hoa Nhất Như muốn như vậy thứ đồ vật làm gì vậy? Nhiếp Thiên nhiệm vụ lần này là muốn hộ tống Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa đến Huyền Thiên Hoàng Triều, cái đó và Thiên Vẫn Tinh Thạch có quan hệ gì? Nhiếp Thiên trong đầu, một mảnh đầy rối, trong nội tâm càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng, hắn cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Kế tiếp, Nhiếp Thiên điều chỉnh tốt tâm tình, trong phòng tu luyện. Hiện tại hắn phải bắt được hết thể khả di thời gian tu luyện, khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bán thánh chi cảnh. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, nhị hoàng tử phái người tới thỉnh Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên mang theo những thứ khác hộ thân sứ giả, tiến về trước vương phủ đại đường. Trên đường đi, Nhiếp Thiên âm thầm quan sát Quý Cửu Ngũ, thứ hai vậy mà không có nửa điểm dị thường, giống như trước khi sự tình căn bản không có cách nào phát sinh qua đồng dạng. Tại đại đường cùng nhị hoàng tử hội hợp về sau, mọi người không có trì hoãn thời gian, trực tiếp tiến về trước hoàng cung, gặp mặt trưởng công chúa điện hạ. Nhiếp Thiên cùng Cảnh Duệ hai người, đi tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát. Nhiếp huynh. Mà vào lúc này, Cảnh Duệ đột nhiên dẫn âm tới, hô một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, quét Cảnh Duệ một mắt, lập tức bất động thanh sắc dẫn âm trở về, nói ra, điện hạ, có chuyện gì không? Nhiếp huynh. Ngươi có thể nghe nói qua Thiên Vẫn Tinh Thạch. Cảnh Duệ giả bộ ra làm bộ dạng như không có gì, dẫn âm Nhiếp Thiên hỏi. Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, trên mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Hắn vừa mới theo Quý Cửu Ngũ trong miệng nghe được Thiên Vẫn Tinh Thạch, mà giờ khắc này, Cảnh Duệ vậy mà hướng hắn hỏi Thiên Vẫn Tinh Thạch, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2797, Bá Đạo Thái Tử. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Cảnh Duệ hỏi Thiên Vẫn Tinh Thạch, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, nhưng hắn lập tức khôi phục bình thường, trả lời, điện hạ như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Cảnh Duệ người này, bề ngoài chân thành, kỳ thực thành phủ, đột nhiên hỏi Thiên Vẫn Tinh Thạch sự tình, tất nhiên không đơn giản. Xem ra Nhiếp huynh hoàn toàn chính xác biết đạo Thiên Vẫn Tinh Thạch, bổn vương quả nhiên không có nhìn lầm người. Cảnh Duệ không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là nở nụ cười một tiếng, về sau liền không nói gì nữa. Hắn phi thường khôn khéo nhạy cảm, đem Nhiếp Thiên phản ứng hoàn mỹ địa bắt đến, cho nên đoán được, Nhiếp Thiên nhất định biết đạo Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, gặp Cảnh Duệ không nói thêm gì nữa, cũng không nên nhiều hơn nữa hỏi. Sau một lát, tại Cảnh Duệ dưới sự dẫn dắt, mọi người tiến vào Hoàng Cung. Hoàng tử khả dĩ tự do xuất nhập Hoàng Cung. Nhưng là muốn mang những người khác tiến vào hoàng cung, nhưng lại cũng không dễ dàng. Cảnh Duệ là số ít mấy cái có được Thánh Nguyệt Kim bài hoàng tử một trong, cho nên khả dĩ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Đón lấy, Cảnh Duệ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, rất nhanh tiến vào một cái đại điện. Hoàng đệ, người đã đến rồi. Trên đại điện, một đạo nhu hòa thanh nhã thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh từ trong điện đi tới. Đây là người tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo khuynh thành, ung dung đẹp đẽ quý giá, toàn thân lộ ra một loại cao quý khí tức. Nhiếp Thiên nhìn về phía người này nữ tử, trong nội tâm suy đoán, đối phương có lẽ tiểu là Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa. Hoàng tỷ. Cảnh Duệ chứng kiến người này nữ tử, lập tức tiến ra đón, cực kỳ kính cẩn. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn Cảnh Duệ một mắt, thứ hai lúc này đây chỗ biểu hiện ra ngoài thái độ, ngược lại không giống như là giả dối, phi thường chân thành. Thoạt nhìn, trưởng công chúa ở trong mắt Cảnh Duệ, sức nặng rất nặng. Hoàng tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi, mấy vị này chính là ta theo Thánh Hồn Học Viện là ngươi mời đến hộ thân sứ giả. Cảnh Duệ lại để cho Nhiếp Thiên bọn người đi tới, sau đó chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, vị này chính là Nhiếp Thiên, ta tự mình định ra, hộ thân đoàn đoàn trưởng. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, cười mà không nói. Nhiếp Thiên có chút không người, dùng bày ra cung kính. Hắn có thể nhìn ra được, cái này trưởng công chúa là phi thường thông minh nữ tử, một đôi mắt đẹp bên trong, có hàm mà giấu giếm trí tuệ. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, hắn vậy mà hoàn toàn cảm giác không xuất ra trưởng công chúa khí tức, giống như thứ hai không phải một gã võ giả, chỉ là một gã người bình thường mà thôi. Tựa hồ, trưởng công chúa dùng một loại đặc thù đích thủ đoạn, đem bản thân khí tức thu liễm đã đến cực hạn. Đón lấy, Cảnh Duệ từng cái hướng trưởng công chúa giới thiệu những người khác, trưởng công chúa tất cả đều là cười mà không nói địa đáp lại. Chư vị, mời ngồi vào a. Trưởng công chúa nhàn nhạt khoát tay, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người ngồi xuống, sau đó chính mình trở lại chủ tọa, ưu nhã cười cười, nói ra, ấu vi chiêu đại không chu toàn, kính xin chư vị thông cảm. Trưởng công chúa điện hạ nói chuyện này, chúng ta đều là hương giã chi nhân, thô bị không chịu nổi, nếu có làm không chu toàn địa phương, kính xin trưởng công chúa điện hạ nhiều hơn tha thứ. Lô Phượng Minh đứng lên đáp lại, biểu hiện ra ngược lại là nói rất không tồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có người ưa thích nói loại này tràng diện lời nói, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao hắn cũng không quá biết nói. Kế tiếp, mọi người cười cười nói nói, tràng diện cũng không trở thành quá xấu hổ. Theo Cảnh Duệ một ít đôi câu vài lời bên trong, Nhiếp Thiên hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Trưởng công chúa tên là Cảnh Ấu Vi, là cùng nhị hoàng tử Cảnh Duệ cùng phụ cùng mẫu tỷ đệ. Trong hoàng thất, cùng mẫu huynh đệ tỷ muội đều đi vô cùng gần. Mà Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ cái này một đôi tỷ đệ, cảm tình so với bình thường tỷ đệ càng sâu. Hai người mẫu thân sớm tang, Cảnh Duệ từ nhỏ đi theo Cảnh Ấu Vi lớn lên, cho nên trong mắt hắn, Cảnh Ấu Vi đã tỷ tỷ, cũng là mẫu thân. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, như vậy một đôi tình thâm tỷ đệ, trong hoàng cung vừa vặn hai bên cùng ủng hộ, vì cái gì Cảnh Ấu Vi muốn bên ngoài đến Huyền Thiên Hoàng Triều đi. Cảnh Ấu Vi vừa đi, Cảnh Duệ trong hoàng cung, chẳng phải là thế đơn không ít. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Cảnh Ấu Vi đột nhiên mở miệng, một đôi mắt đẹp đặt ở Nhiếp Thiên trên người, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, nhu hòa thanh nhã, hỏi, nghe Cảnh Duệ nói, phụ thân của ngươi là Nhiếp Phong Hoa đại nhân. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, không nghĩ tới Cảnh Ấu Vi đã biết đạo chuyện này. Rất rõ ràng, Cảnh Duệ có lẽ sớm phái người thông chi Cảnh Ấu Vi, đem sở hữu tất cả hộ thân sứ giả thân phận đều hiểu được một lần. Kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái. Cảnh Ấu Vi kế tiếp muốn cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ, tiến về trước Huyền Thiên Đế Quốc, đương nhiên phải hiểu một chút tình huống của bọn hắn. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp lại. Quả nhiên là hổ phụ không khuyến tử, Nhiếp Phong Hoa đại nhân có ngươi như vậy nhi tử, nhất định phi thường vui mừng a. Cảnh Ấu Vi cười nhạt một tiếng, bình thản nói ra. Trường công chúa điện hạ quá khen. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu đáp lại, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, hỏi. Trường công chúa điện hạ nhận thức cha ta sao? Đương nhiên nhận thức. Cảnh Ấu Vi nở nụ cười một tiếng, nói ra, lúc trước Nhiếp Phong Hoa đại nhân từng tại Thánh Nguyệt Hoàng Triều dạo qua một thời gian ngắn, ta may mắn đạt được chỉ điểm của hắn. Tuy nhiên ta không có thể bái ông ta làm thầy, nhưng hắn trong lòng ta, nhưng lại như là lão sư. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới phụ thân của mình cùng Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa tâm đó. Lại vẫn có chuyện như vậy. Ừ, Cảnh Ấu Vi thanh nhã cười, nói ra, cho nên nói mà bắt đầu, ta và ngươi xem như rất có duyên phận. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn tổng cảm giác, cái này trường công chúa điện hạ, tuyệt đối không phải nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Ha ha ha. Ấu Vi, Cảnh Duệ, các ngươi ở chỗ này tiểu tụ, như thế nào cũng không cho ta biết cái này hoàng huynh. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng sủa cười tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo đại điện bên ngoài đi tới. Người tới một thân cẩm tú hoa phục, quanh thân khí thế phóng ra ngoài, đi nhanh đạp đến, cho người một loại khí phách tiết ra ngoài cảm giác. Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ chứng kiến cái này thân ảnh, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, sắc mặt hiện lên một vòng cứng ngắc, lập tức liền đồng thời đứng lên, đi xuống vị trí, trên mặt tiếu ý mở miệng, không biết Thái tử Điện Hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhiếp Thiên bọn người chứng kiến Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ đứng lên, cũng đi theo đứng lên. Cái này một đạo đột nhiên đi vào thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thánh Nguyệt Hoàng Triều Thái tử Điện Hạ, Cảnh Trầm Hương. Cảnh Trầm Hương ha ha cười cười, khoát tay háo nói ra, Âu Vi, Cảnh Duệ, các ngươi quá khách khí, nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, không muốn cứ gọi Thái tử Điện Hạ, gọi Hoàng Huynh là được. Nói xong, Cảnh Trầm Hương nhưng lại sải bước đi tới, trực tiếp ngồi ở Cảnh Ấu Vi trên ghế ngồi, đã đoạt chủ tọa. Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ sắc mặt biến thành hơi chìm, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Thân phận của Thái tử, hoàn toàn chính xác so trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử cao, nhưng là tại đây dù sao cũng là trưởng công chúa địa phương, Cảnh Trầm Hương tiểu trực tiếp như vậy đã ngồi chủ tọa, tựa hồ có chút cường thế. Rất rõ ràng, Thái tử cùng Cảnh Ấu Vi tỷ đệ khách khí, chỉ là diễn trò mà thôi, thậm chí là trêu đùa tỷ đệ lưỡng. Ấu Vi, Cảnh Duệ, hai người các ngươi đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Cái lúc này, Cảnh Trầm Hương riêng phần mình nhìn Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ một mắt, ha ha một cười nói. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ miễn cưỡng cười cười, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Nhiếp Thiên bọn người thấy thế, cũng riêng phần mình ngồi xuống. Ừ. Nhưng mà lúc này đây, Cảnh Trầm Hương nhưng lại sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, nặng nề nói ra, bản Thái tử cho các ngươi ngồi xuống sao. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2798, ngồi xuống cho ta. Cảnh Trầm Hương ánh mắt trầm thấp tâm lãnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người mang theo không che giấu chút nào lạnh miệt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Những người khác cũng là sửng sờ, lập tức nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là hộ thân đoàn đoàn trưởng, giờ phút này hắn đến quyết định, kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên khoát tay ý bảo tất cả mọi người trước đứng đấy, sau đó ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía Cảnh Trầm Hương, có chút không người nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống sao? Hương dạ dân đen, thấy bản Thái tử muốn quỳ xuống, không biết sao. Cảnh Trầm Hương lạnh miệt địa lườm Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhưng lại bưng lên đến một ly trà, bên cạnh nếp trà, liền âm dương quái khí nói. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Cảnh Trầm Hương không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức thay đổi. Tại võ đạo trên thế giới, hoàng quyền đế tộc gông xiềng cũng không có nặng như vậy. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai lời nói quyền tự đại. Tựa như Thánh Hồn Viện trưởng cùng với Thánh Hồn Tam Lão cường giả loại này, nếu là đi vào Thánh Nguyệt Hoàng Triều, đương nhiên không có khả năng đối với Thánh Nguyệt Hoàng đế quy xuống, tối đa tiểu là không người, tỏ vẻ tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Nếu như Nhiếp Thiên bọn người là Thánh Nguyệt Hoàng Triều người, hướng Cảnh Trầm Hương quy xuống, còn nhiều ít có điểm khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không phải Thánh Nguyệt Hoàng Triều người, mà là Thánh Hồn Học Viện người, cho nên không có bất kỳ lý do hướng Cảnh Trầm Hương quy xuống. Dù là lúc này Thánh Nguyệt Hoàng đế xuất hiện, Nhiếp Thiên bọn người cũng không cần quỳ xuống. Cảnh Trầm Hương lại để cho Nhiếp Thiên bọn người quỳ xuống, căn bản chính là tại cố tình gây sự. Thái tử Điện Hạ, bọn họ là Thánh Hồn Học Viện người, tựa hồ không có lẽ quỳ xuống A. Cảnh Duệ nhìn ra Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, lập tức đứng lên, hướng về Cảnh Trầm Hương không người nói ra. Cảnh Duệ, ngươi ngồi xuống. Cảnh Trầm Hương nhưng lại quét Cảnh Duệ một mắt, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại mang theo không để cho làm trái bá đạo. Cảnh Duệ sửng sốt một chút, sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ. Thái tử Điện Hạ, chúng ta là Thánh Hồn Học Viện người, không phải Thánh Nguyệt Hoàng Triều người. Đừng nói ngươi là Thái tử, cho dù ngươi là Hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không biết quỳ xuống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, lạnh lùng đáp lại, thái độ mạnh phi thường cứng rắn. Sau khi nói xong, hắn cũng không đi quản Cảnh Trầm Hương sắc mặt như thế nào, trực tiếp đối với những người khác nói ra, chúng ta ngồi xuống. Các ngươi dám. Nhưng vào lúc này, Cảnh Trầm Hương nhưng lại mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, chén trà trong tay, trực tiếp tạo thành bột phấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem Cảnh Trầm Hương, trực tiếp ngồi xuống. Làm càn. Cảnh Trầm Hương gặp Nhiếp Thiên thật sự ngồi xuống, lập tức nổi giận, trực tiếp đứng lên, hét lớn, các ngươi đã đi vào Thánh Nguyệt Hoàng Triều, muốn tuân thủ hoàng triều quy củ, dân đen nhìn thấy người hoàng tộc, muốn quỳ xuống. Nói xong, ánh mắt của hắn trầm thấp chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, coi như một đầu hung thú, tùy thời đều muốn bạo đi. Những người khác nhất thời ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên lúc này lại là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng Cự Sơn Cự Hà, nhàn nhạt nói ra, Cự Sơn Cự Hà, ngồi. A, tốt. Cự Sơn Cự Hà kịp phản ứng, đồng thời đáp ứng một tiếng, lập tức ngồi xuống. Đón lấy, Quý Cửu Ngũ Quý Trần bọn người, cũng nhao nhao làm xuống dưới. Lúc này, chỉ còn lại có Lô Phượng Minh cùng tên kia Thủy Trung không nói được lời nào Phương Nôn còn đứng không núp ních. Vô liêm sỉ. Cảnh Trầm Hương ánh mắt trầm xuống, trực tiếp gào thét mà bắt đầu, chỉ vào Lô Phượng Minh cùng Phương Nôn kêu lên, các ngươi ai dám ngồi. Phương Nôn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cuối cùng nhất hay là ngồi xuống. Quá, Thái tử Điện Hạ, ta không ngồi. Chỉ còn lại có Lô Phượng Minh một người, tựa hồ bị hù đến rồi, thanh âm run rẩy nói ra. Lô Phượng Minh, ngồi xuống cho ta. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên nhìn về phía Lô Phượng Minh, một đôi mắt trầm thấp tới cực điểm, lạnh lùng nói ra. Lô Phượng Minh cảm giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt lạnh lùng, đúng là không khỏi thân hình run lên. Nhiếp Thiên ánh mắt thật là đáng sợ, lại để cho người không rét mà run. Lô Phượng Minh ánh mắt run rẩy, cuối cùng nhất hay là động, chậm rãi ngồi xuống. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà vừa lúc này, Cảnh Trầm Hương rốt cục nhịn không được, bạo giống một tiếng, đúng là trực tiếp một chưởng đánh ra, một cổ đáng sợ hừng mang, gào thét xuất hiện, trên không trung hóa thành một đạo móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm thấy uy hiếp chí mạng, lại để cho hắn ánh mắt không khỏi run lên. Cảnh Trầm Hương thực lực mạnh phi thường, đã là tam giai gần thánh tu vi, một dưới lòng bàn tay, dốc sức mà kích, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên tại chỗ đánh chết. Vâng! Sinh tử trong chớp mắt, mặt khác một đạo hồng mang xuất hiện, như mũi tên, vậy mà càng hung hiểm hơn, thay Nhiếp Thiên đã ngăn được sát cơ chí mạng. Ừ! Cảnh Trầm Hương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhìn về phía Cảnh Ấu Vi, lạnh lùng gầm nhẹ nói, Cảnh Ấu Vi, ngươi làm gì? Trong lúc nguy cấp, xuất thủ cứu Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là Cảnh Ấu Vi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này trưởng công chúa quả nhiên không đơn giản, khí tức thu liễm được gần như hoàn mỹ, thực lực vậy mà còn mạnh hơn thái tử. Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm nhiều hơn một tia ấm lãnh, nói ra, thái tử điện hạ, ngươi tựa hồ đã quên, nơi này là chỗ của ta. Nhiếp Thiên bọn họ là khách nhân của ta phải bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cảnh Trầm Hương sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt rét lạnh tới cực điểm. Thái tử điện hạ, sự tình vừa rồi như vậy coi như hết, nếu là náo đến phụ hoàng châu đó, mọi người rất khó coi à. Cái lúc này, Cảnh Duệ mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Hắn rất thông minh, tại cầm thánh nguyệt hoàng đế áp Cảnh Trầm Hương. Ha ha, ha ha ha. Cảnh Trầm Hương ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lập tức nhưng lại đột ngột địa nở nụ cười, nói ra, Âu Vi, Cảnh Duệ, mới vừa rồi là vi huynh lô mãng. Mọi người chúng ta đều ngồi đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xuống, một đôi mắt nhưng lại một mực chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, cái này thái tử nhìn về phía trên lô mãng, kỳ thực rất có thành phủ. Cũng may trưởng công chúa tỷ đệ cũng không phải đơn giản nhân vật. Trước mắt trận này tuồng, biểu hiện ra là thái tử khó xử Nhiếp Thiên bọn người, trên thực tế thì là thái tử cùng Cảnh Ấu Vi tỷ đệ ám đấu. Hoàng thất gia tộc, không thiếu hụt nhất đúng là tranh đấu gay gắt ta. Chứng kiến Cảnh Trầm Hương ngồi xuống, Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ cũng ngồi xuống theo. Cảnh Duệ, cái này mấy người chính là người theo Thánh Hồn Học Viện mang đến hộ thân sứ giả sao? Cái lúc này, Cảnh Trầm Hương mở miệng lần nữa, vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng nói ra. Vâng. Cảnh Duệ khẽ gật đầu, phi thường cẩn thận, không biết kế tiếp Cảnh Trầm Hương muốn làm cái gì siếc. Hừ hừ. Cảnh Trầm Hương lạnh cười rộ lên, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, nói ra. Hiện tại Thánh Hồn Học Viện đã suy sụp đến loại tình trạng này sao? Ngoại trừ cái này mang mặt nạ, những người khác là cho đủ số đấy sao? Cảnh Duệ sắc mặt trầm xuống, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên bọn người thực lực, hoàn toàn chính xác không phải quá mạnh mẽ. Ngoại trừ Quý Cửu Ngũ là cửu giai bán thánh bên ngoài, những người khác tại cửu giai bán thánh phía dưới. Nhất là cái này ngân cọng lông tiểu tử, dĩ nhiên là cái thần cảnh đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ thánh hồn học viện không có ai sao? Phái một cái phế vật đến. Lập tức, cảnh trầm hương trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên, cao giọng cười lạnh nói. Nhiếp Thiên ngồi ở chỗ kia, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là khỏe miệng khẽ động một chút, lớn tiếng nói, ta gọi Nhiếp Thiên, là trường công chúa điện hạ hộ thân đoàn đoàn trưởng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2799, trông thì ngon mà không dùng được. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào cảnh trầm hương trong tai, nhưng lại để cho thứ hai thần sắc lập tức cứng đờ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sửng sốt mấy giây thời gian, cảnh trầm hương khỏe miệng khẽ động một chút, hỏi. Ta là hộ thân đoàn đoàn trưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm định. Ngươi là đoàn trưởng. Cảnh trầm hương nở nụ cười một tiếng, lập tức trực tiếp cười ha hả, coi như nghe được một cái nhất dễ nghe chê cười. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại là hộ thân đoàn đoàn trưởng. Cười đủ chưa? Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản, sau một lát, lạnh lùng hỏi. Cảnh trầm hương cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khinh thường, rốt cục không cười rồi, nhưng lại khiêu mi nói ra, thật không biết các ngươi thánh hồn học viện lao sư là người ngu hay là ngu ngốc. Rõ ràng lại để cho một cái thần cảnh đỉnh phong võ giả làm đoàn trưởng, đây không phải lại để cho Huyền Thiên Hoàng Triều người cười nhạo sao? Thái tử điện hạ, ngươi nói kẻ đần ngu ngốc là ta. Nhưng ngay tại hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, Cảnh Duệ tiểu mở miệng, nói ra, là ta lại để cho Nhiếp Thiên làm hộ thân đoàn đoàn trưởng. Ừ. Cảnh Trầm Hương nhìn xem Cảnh Duệ, sửng sốt một chút, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng hắn lập tức tiểu khôi phục bình thường, nở nụ cười một tiếng. Nói ra, Cảnh Duệ, lần này kết thân, là Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Huyền Thiên Hoàng Triều ở giữa đại sự. Ngươi lại để cho một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả làm hộ thân đoàn đoàn trưởng, đây không phải ném chúng ta Thánh Nguyệt Hoàng Triều mặt sao? Thái tử điện hạ, phụ hoàng đem kết thân một chuyện giao cho ta phụ trách, ta như thế nào làm quyết định, là chuyện của ta, thái tử điện hạ cũng đừng có quan tâm. Cảnh Duệ cười nhạt một tiếng nói ra. Cảnh Duệ, ngươi nói lời này. Vi huynh tiểu không thích nghe. Cảnh Trầm Hương nhưng lại nhướng mày, nói ra, ấu vi là của ngươi hoàng tỷ, cũng là vi huynh hoàng muội a. Hộ thân đoàn quan hệ đến Thánh Nguyệt Hoàng Triều tôn nghiêm, vi huynh đương nhiên muốn quan tâm. Vi huynh đã sớm đoán được, ngươi lần này Thánh Hồn học viện chi đi, nhất định tìm không thấy phù hợp hộ thân sứ giả. Cho nên vi huynh đã sắp xếp xong xuôi, thay ấu vi tìm kiếm được một đám thực lực cường đại hộ thân sứ giả. Nói xong, hắn phủi tay. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài, nguyên một đám khí tức phóng ra ngoài, hiển nhiên là tại hiển lộ khí thế. Ừ. Cảnh Duệ thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn thật không ngờ, Cảnh Trầm Hương rõ ràng còn có ngón này. Thái tử điện hạ, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Cảnh Duệ sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra. Không có gì không ổn, làm huynh trưởng, đương nhiên quan tâm muội muội của mình. Cảnh Trầm Hương cười nhạt một tiếng, lập tức hướng về kia hơn 10 đạo thân ảnh hô, các ngươi vào đi. Vâng. Hơn 10 người thân ảnh ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, thanh thế rất lớn, sau đó đi vào đại điện. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua cái này mười mấy người, không khỏi mày nhăn lại. Cái này hơn 10 người võ giả, đều rất trẻ tuổi, niên kỷ tại thiên tuế phía dưới, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng rất cường, nhược một điểm chính là ngũ giai bàn thánh. Mà cường một điểm thậm chí có bán thánh thất giai, thậm chí còn có hai gã võ giả, là cửu giai bán thánh thực lực. Cảnh Duệ chứng kiến mười mấy người này, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không thể tưởng được, Cảnh Trầm Hương rõ ràng có thể tìm ra nhiều ngày như vậy mới võ giả. Nhiếp Thiên bọn người ở tại toàn bộ Thánh Hồn học viện, đều là VIP nhất cấp đích thiên tài, bọn hắn chỉnh thể thực lực, lại không bằng cái này hơn 10 người võ giả. Cảnh Trầm Hương đến cùng từ nơi này tìm đến nhiều ngày như vậy mới. Cảnh Duệ, như thế nào đây? Vi huynh tìm những người này, so ngươi tìm người mạnh hơn nhiều a. Cảnh Trầm Hương ha ha cười cười, rất là đắc ý. Cảnh Duệ sắc mặt trầm xuống, càng thêm khó chịu nổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thánh Nguyệt Hoàng Triều, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Một đám công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên trong thần thức, nhưng lại vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Công tử bột. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập là có ý gì. Những cái thứ này khí thế rất cường, nhưng cũng chỉ là khí thế rất cường mà thôi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản tôn suy đoán, bọn họ là ăn vào một loại thần đan, tạm thời tăng lên khí thế. Kỳ thật bọn hắn thực lực chân chính, so hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, ít nhất nhược ngũ giai đã ngoài. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Như vậy nói cách khác, những võ giả này, đại bộ phận đều là mới vừa tiến vào bán thánh cảnh giới người, chỉ là dựa vào thần đan tăng lên khí thế, cho nhân tạo thành một loại bọn hắn rất mạnh biểu hiện giả dối. Thái tử điện hạ, cái này là ngươi tìm hộ thân sứ giả sao? Cái lúc này, Nhiếp thiên mở miệng, cười lạnh hỏi, ngữ khí phi thường khinh miệt. Như thế nào? Ngươi không phục sao? Cảnh Trầm Hương cười lạnh đáp lại, vẻ mặt khiêu khích. Thứ cho ta nói thẳng, những người này trong mắt của ta, đều là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt lạnh miệt mà khiêu khích. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng quá mức đi à? Cảnh Trầm Hương khuôn mặt lập tức trở nên trầm thấp, nhìn về phía Nhiếp thiên ánh mắt, âm độc vô cùng. Hắn đang lo lắng, Nhiếp thiên có phải hay không nhìn ra cái gì đã đến? Thực lực của những người này như thế nào? Hắn biết rõ. Hắn đem những này người tìm đến, kỳ thật tiểu là làm bộ dáng, chỉ cần có thể đem Nhiếp thiên bọn người dọa đi là được. Thái tử điện hạ, ngươi nếu cảm thấy ngươi tìm đến những người này mạnh hơn chúng ta, vậy không ngại để cho chúng ta song phương so thử một chút. Nhiếp thiên lạnh lùng một chút, ánh mắt càng thêm khiêu khích. Tỷ thí. Cảnh Trầm Hương sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia do dự. Cái này hơn 10 người võ giả, đều là trông thì ngon mà không dùng được. Nhiếp thiên bên này người, chỉ cần lôi ra đến một cái mạnh nhất, có thể hết hành hạ tất cả mọi người. Cho nên nếu quả thật muốn tỉ thí mười mấy người này thất bại. Cảnh Duệ sao mà thông minh, nhìn ra cảnh Trầm Hương chần chờ, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, nói ra, Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi tìm đến những người này, không dám tỉ thí sao? Đương nhiên không phải. Cảnh Trầm Hương lập tức nói một câu, lập tức nhưng lại nói quanh co ở. Thật sự là hắn là không dám tỉ thí. Thái tử điện hạ, không bằng như vậy đi, ta là hộ thân đoàn đoàn trưởng, tự do ta một người ra tay, khiêu chiến ngươi mang đến tất cả mọi người. Đón lấy, Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, khí phách mười phần nói, nếu như ta thua, ta liền mang theo dưới tay của ta, lập tức rời đi Thánh Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì? Cảnh Trầm Hương mạnh mà sững sờ, hú lên quái dị, một đôi mắt trợn thật lớn, nói ra, tiểu tử, một mình ngươi muốn khiêu chiến mười mấy người này. Vâng. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt tự tin. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều cứng lại rồi. Toàn bộ đại điện, tĩnh mịch một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp thiên lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Nhiếp huynh, ngươi Cảnh Duệ trước hết nhất kịp phản ứng, ấp a ấp đúng địa nhìn xem Nhiếp thiên nói ra. Nhiếp thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, điện hạ, xin tin tưởng ta. Cảnh Duệ ánh mắt run lên, nói không ra lời. Mà Quý Cửu Ngũ bọn người thì là vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp thiên, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, Nhiếp thiên, ngươi điên rồi sao? Một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, khiêu chiến hơn 10 người bán thánh cường giả, thậm chí còn có vài tên cửu giai bán thánh, đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Nhưng là Nhiếp thiên lúc này trạng thái rất bình thường, hơn nữa phi thường chấn định, cho người một loại tính trước kỹ càng cảm giác. Trên thực tế, Nhiếp thiên xác thực phi thường có lòng tin. Hắn thực lực bây giờ, chính diện đối kháng ngũ giai ban thánh, không hề áp lực. Mà những người trước mắt này, mạnh nhất thì ra là tứ giai ban thánh mà thôi, cho dù mười mấy người đồng thời ra tay, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2800, muốn ngươi quỳ xuống. Nhỏ, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa đang nói đùa a? Cái lúc này, cảnh Trầm Hương kịp phản ứng. Kích động được thanh âm đều run rẩy. Tuy nhiên hắn biết nói, mười mấy người này thực lực không có bọn hắn chỗ hiển lộ mạnh như vậy, nhưng những người này tuyệt đối là bán thánh cường giả. Nhiếp thiên chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, làm sao có thể đả bại hơn 10 người bán thánh cường giả. Theo cảnh Trầm Hương, Nhiếp thiên lúc này cử động, hoàn toàn tiểu là tại tìm đường chết. Ta như là đang nói đùa sao. Nhiếp thiên phản cười một tiếng, lập tức ánh mắt hiện lên một tia rồi mang. Trực tiếp nhìn xem cảnh Trầm Hương nói ra, Thái tử điện hạ, nếu như ta thắng, ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Cảnh Trầm Hương nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Hắn cảm giác mình thắng định rồi, cho nên Nhiếp Thiên để ra cái gì điều kiện, hắn đều đáp ứng. Ta muốn ngươi hướng ta quỳ xuống. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Cảnh Trầm Hương nguyên bản rất đắc ý, nhưng đem làm hắn nghe được Nhiếp Thiên mà nói về sau, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên nói ra điều kiện dĩ nhiên là, lại để cho hắn quỳ xuống. Ở đây những người khác, đồng dạng ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói không ra lời. Vốn tất cả mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đưa ra một cái rất điều kiện hà khắc, ví dụ như hướng Cảnh Trầm Hương yêu cầu quý trọng đồ vật. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà muốn cho Cảnh Trầm Hương hướng hắn quỳ xuống. Rất rõ ràng, vừa rồi Cảnh Trầm Hương bức Nhiếp Thiên bọn người quỳ xuống sự tình, chọc giận Nhiếp Thiên, cho nên giờ phút này, Nhiếp Thiên muốn báo thù. Quỳ xuống chuyện này, đối với bất đồng người đến nói, là hoàn toàn bất đồng. Không có cốt khí người, tuy tuy tiện tiện có thể quỳ xuống. Nhưng người có cốt khí, cận kề cái chết cũng sẽ không biết quỳ xuống. Cảnh Trầm Hương có phải hay không có cốt khí, Nhiếp Thiên không biết. Nhưng là thân phận của Cảnh Trầm Hương quyết định, hắn không thể tùy tiện hướng người quỳ xuống. Thánh Nguyệt Hoàng Triều Thái Tử, một quốc gia Thái Tử, chỉ có thể hướng Hoàng đế quỳ xuống, há có thể hướng người khác quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Cái lúc này, Cảnh Trầm Hương kịp phản ứng, một đôi mắt trầm thấp rét lạnh, lạnh lùng nói ra. Điều kiện của ta, muốn ngươi cho ta quỳ xuống. Nhiếp Thiên nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên nói. Làm càn. Cảnh Trầm Hương song mâu run lên, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang khiêu khích Thánh Nguyệt Hoàng Triều. Nhiếp Thiên bình tĩnh như trước, cười nhạt một tiếng, nói ra, Thái tử điện hạ, ngươi không cần hô to gọi nhỏ, nếu như ngươi cảm thấy điều kiện của ta quá hà khắc, đại khái có thể cự tuyệt. Chỉ là bởi như vậy, ta như cũng là trưởng công chúa hộ thân đoàn đoàn trưởng. Ngươi Cảnh Trầm Hương ánh mắt lạnh lùng vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sắp phun ra lửa. Hắn là thái tử, từ nhỏ đến lớn đều bị người kính lấy bưng lấy, chưa từng có người dám ở trước mặt của hắn, như thế liều lĩnh. Đã thái tử điện hạ không dám đánh bạc, quên đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý, cười nhạt một tiếng nói ra. Cảnh Âu Vi cùng Cảnh Duệ hai người sắc mặt, lúc này cũng khó coi. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà to gan như vậy. Nói thật, nếu như Cảnh Trầm Hương thua, thật sự hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống, đây đối với Thánh Nguyệt Hoàng Triều mà nói, đích thật là thật lớn nhục nhã. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này, hiển nhiên không phải nhằm vào Thánh Nguyệt Hoàng Triều, mà là nhằm vào Cảnh Trầm Hương bản thân. Thái tử điện hạ, thì ngươi mang theo ngươi người ly khai a. Cái lúc này, Cảnh Âu Vi mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Nàng cũng không hy vọng Cảnh Trầm Hương đáp ứng Nhiếp Thiên, chuyện này hiện tại chấm dứt, là kết quả tốt nhất. Nhưng mà lúc này, Cảnh Trầm Hương nhưng lại ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt tức giận mãnh liệt lấy, rốt cục mở miệng nói, tiểu tử, bản thái tử đáp ứng ngươi. Cái này tất cả mọi người ánh mắt run lên, trong nội tâm hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, Cảnh Trầm Hương vậy mà đáp ứng Nhiếp Thiên yêu cầu. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi ra ngoài đi, chỗ này quá nhỏ rồi, hoạt động không mở. Tốt. Cảnh Trầm Hương gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước bước ra, trực tiếp đi về hướng ngoài điện. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hoàng Cung diễn võ trường trung. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc không? Quý Cửu Ngũ Phi thường lo lắng, đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng hỏi. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. Lão đại, cẩn thận một chút. Cự Sơn Cự Hà đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Một bên Lô Phượng Minh nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm hung dữ nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn. Chỉ bằng ngươi thần cảnh đỉnh phong thực lực, làm sao có thể chiến thắng hơn 10 người bán thánh cường giả. Còn ngươi nữa để điều kiện, càng là ngu xuẩn về đến nhà. Ngươi chọc giận Thánh Nguyệt Thái Tử, còn muốn sống lấy theo Thánh Nguyệt Hoàng Triều ly khai sao? Lao tử thế nào lại gặp loại người như ngươi heo đồng đội? Tiểu tử, lên đài A. Cái lúc này, Cảnh Trầm Hương nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào một tòa cảnh võ trên đài. Hắn thân ảnh rơi xuống, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cao giọng nói ra, Thái tử điện hạ, chớ quên ước định của chúng ta, nếu như ta thắng, ngươi chỉ điểm ta quỳ xuống. Lúc này, diễn võ trường trung tụ tập rất nhiều người, Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nói ra, tự là phòng ngừa cảnh Trầm Hương chơi xấu. Bản thái tử nhất ngôn cửu đỉnh, không cần ngươi nhắc nhở. Cảnh Trầm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, hô, ngươi nhất định phải thua. Người xung quanh bầy nghe được Nhiếp Thiên cùng cảnh Trầm Hương không khỏi ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Thiên cùng cảnh Trầm Hương đến cùng ước định cái gì, lại để cho quỳ xuống. Mà ở mặt khác một bên, cảnh Ấu Vi nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Nàng có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên nhất định sẽ làm cho nàng rung động. Mà lúc này, nhưng lại không thấy cảnh Duệ thân ảnh, không biết đi nơi nào. Thái tử điện hạ, chúng ta đi. Cảnh Trầm Hương sau lưng hơn 10 người võ giả, một người trong đó đứng ra, nặng nề nói ra. Cho bản thái tử làm thịt hắn. Cảnh Trầm Hương ánh mắt âm trầm như giết, lạnh lùng nói ra. Vâng. Người nọ đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về cạnh võ đài bay vút mà đến. Mặt khác mười mấy người cũng đồng thời động, hơn 10 đạo thân ảnh, lăng không rơi vào cạnh võ trên đài, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức lạnh cười rộ lên. Ta không có nhìn lầm à, cái này thần cảnh đỉnh phong cặn bã, muốn đồng thời khiêu chiến hơn 10 người bán thánh võ giả sao? Tiểu tử này là cái ngu ngốc à, xác định không phải tại tìm đường chết sao? Lao tử bái kiến ngu vờ cơ lờ, như ngân cọng lông tiểu tử ngu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn ngu ngốc đồng dạng. Thái tử điện hạ, ngươi nhìn rõ ràng rồi, ngươi những nay cậu, đều là trông thì ngon mà không dùng được cặn bã cặn bã. Cái lúc này, cạnh võ trên đài vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, phi thường hung hăng càng quái. Xú tiểu tử, ngươi quả thực chán sống lệch ra. Cảnh Trầm Hương hai đấm nắm được ba ba tiếng nổ, trợn mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Những người khác ánh mắt, cũng là vẻ mặt miệt thị, cảm thấy Nhiếp Thiên chính là một cái tôm tép ngại nhép. Nhưng mà sau một khắc, mọi người sắc mặt, nhưng lại đồng loạt địa thay đổi. Vâng! Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý tuôn ra, một cổ xung thiên kiếm thế bạo phát đi ra, lăng lệ ác liệt chi khí, làm cho người lạnh mình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.